Thế là trên bầu trời phi liêm hung tinh tung xuống tinh quang càng phát sáng chói. Những này tinh quang rơi vào đang không ngừng thiêu đốt lò luyện bên trên. Lò luyện trên cháy hừng hực thế lửa, tựa hồ bị áp chế rất nhiều. 81 tôn cái thế cửu lê thiên ma thần cũng cơ hồ là trong mấy mắt dựng dụng ra một đạo ma thần sát trận, hoàn toàn bao phủ lò luyện, giết hết trong đó đại đạo hỏa trùng. Lại có Hình Thiên cùng Khoa Phụ hai vị cự thần gần như đồng thời xuất thủ. Hình Thiên trên thân thiêu đốt lên nóng rực minh hỏa, minh hỏa lưu chuyển mà đi, hóa thành một cái biển lửa, lò luyện ở trong đó chìm nổi. Trong lò luyện rất nhiều hỏa diễm cũng đang không ngừng trở nên càng thêm ảm đạm. Khoa Phụ cự thần sợi dâu tựa như cùng là thiên hà rủ xuống, từ đó vậy mà chạy xuôi tiếp theo tích tích huyền thủy. Những này huyền thủy đến từ nào đó một đầu đạo diệu dòng sông. Con sông này đã từng bị Khoa Phụ uống làm. Trong đó thần thủy tinh hoa đều dính liền tại Khoa Phụ cự thần sợi dâu bên trên. Hiện tại, những này thần thủy tinh hoa rốt cục làm ra tác dụng. Khoa Phụ phải dùng những này thần thủy tinh hoa dập tắt dung lửa trong lò diễm. Trong lò luyện, Tướng Long đã nhắm mắt lại. Ý chí của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, cảm giác thực lực bản thân không ngừng cường đại. Cùng lúc đó, Tế Đạo Thiên Cung truyền lại mà đến đủ loại ba động, cũng làm cho hắn trở nên cùng bí cảnh càng thêm phù hợp. Làm phù hợp đến trình độ nào đó, đồng dạng bị rèn đúc nói tế bí cảnh thần nhân vô tạm đúc tạo nên tướng thượng, liền có thể lại lần nữa mở ra nói tế bí cảnh môn đỉnh, từ đó cung cấp thiên mục thần triều các cường giả tiến vào Tế Đạo Thiên Cung, dập tắt trong đó hỏa diễm, đem kia lão long chém. Kỳ Hạ thần thức khẽ nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, như vậy hạ lệnh. Trong chốc lát, Cửu Lê Thiên Thiên Cung tản mát ra gần như cuồng bạo hung lục khí phách. Hình Thiên cùng Khoa Phụ nhìn về phía tướng thượng ánh mắt cũng biến thành sát khí sông nghiêm. Một bên Dương Nhậm có chút đáng tiếc, Tướng Long nếu như không chết, lần này hắn bị đại thần liệu một lần nữa rèn đúc, lại có Tế Đạo Thiên Cung vô song đại đạo ba động tăng lên hắn phẩm cấp. Lại thêm lai lịch của hắn bất phàm, có lực lượng cũng có thể thẳng tới đạo tắc, thậm chí tầng thứ cao hơn. Bây giờ lại muốn chết tại Thái Thương trong tay, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sau khi hắn chết, ẩn chứa đại tức thần triều nội tình Tế Đạo Thiên Cung cũng vô pháp lại bị mở ra, cũng đồng dạng làm người đáng tiếc. Bất quá, Thái Thương cũng là có chút bất đắc dĩ. Lục Họa Thương Long cười lạnh một tiếng nói, đầu này vạn trượng cốt long đạo tâm quá mức yếu ớt, hắn bởi vì chính mình là Tế Đạo Thiên Cung chìa khóa, mà đạo tâm có khe hở. Trên thực tế, Tế Đạo Thiên Cung chìa khóa bản thân chính là một loại vô thượng vị cách, trong đó không biết hội tụ đại tức hậu cáo thần hoàng cùng vô số thần triều cường giả nhiều ít tâm huyết. Hắn lại bởi vì loại này lai lịch mà thần thương, cỡ nào ngu xuẩn. Bạch Khởi thần sắc lạnh nhạt, cũng không đáng tiếc, Thái Thương bây giờ không cần đại tức thần triều nội tình, cần chỉ là thời gian. Thế nhưng là nếu như Thiên Mục thần triều đạt được đại tức thần triều nội tình, bọn hắn thực lực cũng sẽ để cho Thái Thương vô vọng. Cho nên, đế quân mới có thể hạ lệnh diện sát đầu này lão long, từ đây đem đại tức thần triều nội tình phong tồn, đây đối với Thái Thương tới nói, mới là tốt nhất kết quả. Đám người đàm luận ở giữa, dung lửa trong lò diễm đã bị trấn áp hơn phân nửa. Nhưng là, Thiên Mục thần triều cường đại cỡ nào, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, xa xa thiên khung đã bắt đầu ba động. Vô thượng lực lượng cường đại chiếu rọi trong hư không, hiện hóa ra một vòng thiên mục, bắn ra hào quang chói sáng. Lại có một vị đạo tắc phía trên tồn tại, sắp giáng lâm một màn này thiên địa. Giống, chấn nhân tâm phách gầm thét, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một con người khoác thanh đồng thần giáp đen trắng thần thú, từ Cửu Lê Thiên bên trong giáng lâm. Thần thú ánh mắt đỏ như máu, liền như là hai viên huyết sắc trăng sáng treo thật cao. Chính là Thực Thiết thần thú. Thực Thiết thần thú xuất hiện trước mắt, thiên địa một mảnh vằn mèo. Nhiều vô số kể dị tượng, cùng đủ loại quái đản mà quỷ dị cảnh tượng, cơ hồ bao phủ vô tận thiên địa. Nơi xa ngay tại câu thông vùng thế giới này không gian thông đạo, cũng tựa hồ là lạc mất phương hướng. Mở không gian thông đạo tốc độ biến chậm rất nhiều. Kỳ Hạ ánh mắt cũng biến thành có mấy phần ngưng trọng. Không nghĩ tới Thiên Mục phản ứng nhanh như vậy. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào Hình Thiên cùng Khoa Phụ hai vị cường giả trên thân. Chỉ thấy hai vị này cường giả sau lưng, đủ loại đạo diệu bí pháp không ngừng chợt hiện, rơi vào lò luyện phía trên. Nhưng là lò luyện trên hỏa diễm, vẫn còn cần một chút thời gian mới có thể bị triệt để dập tắt. Chỉ có hỏa diễm dập tắt, mới có thể triệt để đánh giết tướng thượng. Đáng tiếc, Cửu Phượng thần nữ không giống với Cửu Lê Thiên, không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn ngủi vượt qua không gian, giáng lâm thần hải. Nếu như thời gian tại mọc ra dù là mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ tâm niệm cấp chuyển, thời gian ngắn ngủi bên trong, trong đầu có vô số ý nghĩ lưu chuyển mà qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa dừng lại tại Cửu Lê Thiên phía trên. Chẳng lẽ Cửu Lê Thiên muốn triệt để triển lộ lúc này tất cả nội tình? Kỳ Hạ suy nghĩ vừa mới rơi xuống, đột nhiên xa xa màn sáng bên trên, một đạo nhân tộc huyết mạch lực lượng giống như là tản mát ra nóng rực quang mang cổ lão ngôi sao, chiếu rọi ra vô cùng sán lạn quang mang. Cũng ngay tại giờ phút này, 81 tôn ma thần cùng phi liêm hung tình cũng tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi cảm giác được trong đó nhân tộc huyết mạch ba động. Cho nên bọn họ trong nháy mắt thần diệu bí pháp, đem đạo nhân này tộc huyết mạch để vào phiến thiên địa này. Thực Thiết thần thú huyền thuật thiên địa, cũng chưa từng để đạo này nhân tộc huyết mạch triệt để mê thất. Như thế đủ loại, đạo nhân kia tộc huyết mạch không biết nổi lên bao lâu, lấy một loại vô song tốc độ giáng lâm mà đến, rơi vào đã hoàn toàn khô cạn, hóa thành một mảnh hư vô thần hải. Đang không ngừng thiêu đốt hỏa diễm lò luyện, tựa hồ bởi vì hắn đến, mà trở nên không còn như vậy nóng rực. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên màn sáng, nhìn thấy vị kia tướng lĩnh nhân tộc huyết mạch, ánh mắt bên trong hào quang càng phát ra sáng tỏ. Là sư Ai thần tướng. Mới giáng lâm hư vô thiên, chính là Mai Danh nhận tích rất nhiều thời gian sư Ai thần tướng. Sư Ai thần tướng, cầm trong tay một cây hỏa kích. cổ bên trên trống rỗng, không có đầu lâu tồn tại. Nhưng là trên người hắn kim giáp, cùng trong tay trái chấn tháp phía trên, vẫn còn đang chảy ra không cách nào hình dung cường hành khí phách. Loại này khí phách cơ hồ là bẩm sinh, cũng tựa hồ là hắn không ngừng tu luyện đại đạo cho hắn sức mạnh vô thượng. Để thời khắc này sư ai thần tướng, giống như một tôn cổ lao thần linh, có được vô thượng vị cách. Thần hoàng, mặt tướng đến chậm một bước. Sư ai thần tướng thanh âm chạy xuôi tại thiên địa hư không, tràn đầy bi tráng, cũng rất giống tràn ngập thật sâu tưởng niệm. Quan sát trận đại chiến này nhân tộc, nghe được sư ai thần tướng thanh âm trong ngáy mắt, phảng phất về tới đại tức thần triều niên đại. Sư ai được phong làm phạt thiên vương tướng, chỉ dài đại tức thần triều cường đại nhất duệ sĩ. Cuối cùng, sư ai thần tướng vẫn không cách nào sắn trời nghiêng. Mà bây giờ, sư ai thần tướng ẩn nút mấy vạn năm thời gian, thậm chí vì có được tái hiện đại tức thần triều nhân tộc thịnh cảnh tư cách, mà từ bỏ mình dòng dõi. Nhưng là, sư ai thần tướng có huyết tính vẫn làm người kính nể. Làm thế đạo thiên cung bị thiên mục thần triều phát hiện, hắn cũng đã cấu trúc không gian thông đạo. Giờ phút này, làm không gian thông đạo cấu trúc hoàn thành, sư ai thần tướng cũng giáng lâm mà tới. Trên thân mang theo hẳn phải chết ý chí, cũng mang theo đại tức thần triều vinh quang mà tới. Ầm ầm. Chấn động thiên địa thanh âm oanh minh ngồi xuống. Sư ai thần đem trong tay hỏa kích đâm thẳng mà ra. Bầu trời phảng phất trở nên hắc ám vô cùng. Vô số đại thần thông cũng bắt đầu ở trên bầu trời lan tràn. Vẫn đang không ngừng thiêu đốt lò luyện hỏa diễm, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô cùng. Giờ này khắc này, sư ai thần tướng tựa như cùng chiến thần tại thế. Tại cổ lão đại tức thần triều niên đại bên trong, hắn đã từng là đạo tắc phía trên tồn tại. Về sau, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc từ bỏ đại tức thần triều, để tu vi của hắn rơi xuống, từ đây không còn là đạo tắc phía trên cường giả. Nhưng là, sư ai thần tướng vẫn là cái thế cường giả. Hắn có lực lượng, cũng không phải là bình thường đạo tắc tồn tại có thể đánh đồng. Khi hắn toàn lực xuất thủ, dung lửa trong lò chỉ riêng đã bị hoàn toàn trấn áp. Đáng sợ vạn phần lực lượng, cũng từ trong tay hắn hỏa kích bạo phát đi ra, hung hăng rơi vào trong lò luyện tướng thường thân thể bên trên, tựa như cùng muốn chấn diệt thiên địa. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 1030, trấn tháp, mai táng đại tức bí ẩn đại trương. Bởi vì bỗng nhiên giáng lâm sư ai thần tướng, nguyên bản nguy cơ bỗng nhiên tiêu tán hầu như không còn. Cùng lúc đó, tiên lặng vài vạn năm sư ai thần tướng, vận chuyển tự thân cường đại đạo tắc lực lượng, nương tụ ra như là vô số tinh hà đồng dạng thần nguyên, hoàn toàn ra chỉ trong tay họa kích phía trên, trong nháy mắt dập tắt dung lửa trong lò diễm, hung hăng hướng phía tướng thường chém xuống. Giờ phút này, sư ai thần tướng ý nghĩ cùng kỳ hạ ý nghĩ không có sai biệt. Tại loại này nguy cấp thời khắc, dù là vạn trượng cốt long cùng sư ai thần tướng cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, thậm chí còn bởi vì đại tức thần triều mà có mấy phần nguồn gốc. Nhưng là hiện tại, đối với sư ai thần tướng tới nói, chỉ có triệt triệt để chém giết tướng thường, mới có thể cam đoan tế đạo thiên cung vạn vô nhất thất. Có lẽ chấn sát tướng thường về sau, tế đạo thiên cung bên trong tàn lưu lại đại tức thần triều nội tình, không cách nào lại đối nhân tộc có chỗ trợ giúp. Nhưng dù sao cũng tốt hơn thiên mục thần triều dẫn đầu thu hoạch được tế đạo thiên cung bên trong những cái kia cổ lão cường giả chân linh. Thế là, làm sư ai thần tướng phạt thiên họa kích rơi xuống, một loại kỳ lạ đại đạo thần diễm liền giống như đại dương càn quét mà ra. Trong đó bí mật mang theo thật lớn lực lượng, hoàn toàn rơi vào tướng thường thân thể bên trên. Tướng thường vạn trượng thân thể, trải qua kia kỳ dị lò luyện nấu luyện, cùng nói tế bí cảnh bên trong vô số huyền diệu ba động dung hợp, đã biến thành vô số lần. Nguyên bản hắn mệnh cung cấp bậc thần linh tu vi, cũng tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu như là đổi lại bình thường tu giả, trình độ này tu vi tăng vọt, tất nhiên sẽ trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn. Nhưng là, tướng thường khác biệt. Tướng thường nguyên bản liền thoát thai từ tế đạo thiên cung, tế đạo thiên cung đại đạo ba động, cùng hắn hoàn toàn tương hợp. Đây cũng là tướng thường làm tế đạo thiên cung chìa khóa, đạt được đáng sợ vị cách. Chính là bởi vì như thế, Lục Họa Thương Long nhìn thấy vô cùng cô đơn tướng thường, mới có thể hừ lạnh lên tiếng, đồng thời thẳng khiển trách hắn không biết tốt xấu. Thiên địa oanh minh, làm sư ai thần tướng phạt thiên họa kích mang theo hư không bạo động, hoàn toàn rơi vào tướng thường thân thể thời điểm. Nguyên bản đóng chặt hai con ngươi tướng thường bỗng nhiên mở to mắt. Bất quá vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi trước mắt, từ hắn trên thân thể có đủ loại đại đạo ba động lan tràn ra, muốn ngăn cản sư ai thần tướng phạt thiên họa kích. Loại lực lượng này, so với bây giờ tướng thường có lực lượng càng thêm cường hãn, cũng càng thêm kinh khủng. Cho dù là sư ai thần tướng có được vượt qua đạo tắc đỉnh phong lực lượng, tại đối mặt tướng thường trên thân hiện ra tới đại đạo ba động thời điểm, vẫn cảm giác được có vô cùng lực cản sinh ra. Kịch liệt nổ lớn, để đủ loại nguyên tố cùng nhau nở rộ. Lôi đình bay múa, thiểm điện như là hải dương, vô số hỏa diễm tứ ngược, hồng thủy ngập trời, lại có một san sát lục địa dị tượng sinh ra mà tiêu vong. Khoa phụ cùng hình thiên liếc nhau, hướng phía trước bước ra một bước. Trên thân lại có vạn đạo hào quang, bao phủ vùng thế giới này, để kia cấu trúc không gian thông đạo, muốn giáng lâm ở đây thiên mục cường giả, lại chỉ hoãn cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Một mặt lạnh lùng sư ai thần tướng đã rút về phạt thiên hỏa kích, trong tay 18 tầng chấn tháp bay lên cao cao, toàn thân phát sáng. Trong đó, tầng thứ 16 chấn tháp môn đình đột nhiên mở rộng, trong đó thình lình đi ra một vị mọc ra hai cái đầu, mỗi một cái đầu lâu đều lộ ra vô cùng xinh đẹp thần nữ. Vị này thần nữ đi ra chấn tháp, một cái đầu lâu trên tràn ngập thần tính quang huy, mặt khác một cái đầu lâu lại có ung tùm ma khí không ngừng quanh quẩn. Trái ngược mà hài hòa hai loại lực lượng, giống như này liên tâm tồn tại tại thân thể nàng bên trong. Cơ hồ có bội tại thiên địa đại đạo. Nhưng là, vị này thần nữ liền như thế tồn tại, đồng thời trên người nàng tán phát ra lực lượng vô cùng cường hành, cũng vô cùng mênh mông. Phạt Thiên Vương tướng trong tay trấn tháp, chính là hậu cáo thần hoàng ban ân, trong đó tựa hồ nhốt rất nhiều cổ lao yêu linh. Đã từng có tầng thứ 15 phối kiếm yêu linh đi ra, liền có thể ngăn cản đạo tắc cảnh giới tạo mộng thần nữ. Mà bây giờ, tầng thứ 16 trấn tháp bên trong đi ra thần nữ, có lẽ đã có được gáp đạo đạo tắc đỉnh phong lực lượng. Kỳ Hạ trong lòng ngắn ngủi suy tư. Bầu trời xa xăm bên trong, quỷ dị thần nữ trên thân thể đã có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bay lên. Toàn bộ rộng rãi không gian đều tại rung chuyển. Vang một tiếng, hoàn toàn khác biệt âm dương chi lực giao hòa vào nhau, các loại đại đạo quang mang đều đang nhấp nháy. Thần nữ trên thân tán phát ra cường đại đại thần thông, rọi sáng ra lục sắc quang hoa, tản ra hỗn độn khí tức. Hoàn toàn cầm giữ trong lò luyện đã bắn ra trùng điệp ba động tướng thượng. Âm dương thần quang như vậy hiện lên, cường đại đến thiên địa quy tắc đều đang cuộn trào, trật tự đều đã hỗn loạn. Xoẹt. Âm dương thần quang đảo qua, bị thần quang đảo qua chỗ, cũng nhanh chóng lâm vào hắc ám, sau đó lại tại rất ngắn chớp mắt bắn ra càng thêm hào quang sáng chói. Tướng thượng hoàn toàn bị cái này kỳ dị lực lượng thôn phệ. Sau đó, tại rất nhiều thái thương cường giả nhìn chăm chú, trong khoảnh khắc từ từ tiêu tán. Cái này một tôn vạn trượng cốt long, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Liên triệt triệt để bị vị này quỷ dị thần nữ xóa bỏ. Mà nguyên bản còn tại cùng sư ai thần tướng chống lại đại đạo ba động, cũng tại qua trong giây lát lại lần nữa trở về tế đạo thiên cung, tiêu tán không thấy. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời. Tế đạo thiên cung môn đình như vậy triệt để quan bế. Đủ loại lấp loé quang mang cũng trở nên điên nắng, quang hoa lấp lánh. Tế đạo thiên cung lâm vào hư không, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản tướng thường chỗ thiên địa, cũng có một trận lưu quang lấy một loại đủ để bao trùm đại đạo tốc độ lấp lóe mà đi, triệt triệt để mai danh nhận tích. Kỳ Hạ trong mắt thần mâu rực rỡ liệt, cũng thấy rõ ràng một màn này. Từ trên thân tướng thường cực nhanh mà đi quang hoa là tồn tại gì? Kỳ Hạ nhíu mày, ở trong lòng suy tư. Đại thần liệu lo luyện tiêu tán, cũng mang ý nghĩa thiên mục thần triều thu hoạch được tế đạo thiên cung giá tâm hoàn toàn sụp đổ. Hình thiên cùng khoa phụ thân thể hóa thành từng đợt hắc vụ, thăng nhập Cửu Lê Thiên. Đã đến cực hạn phi liêm hung tinh tiêu tán không thấy. Đứng tại Cửu Lê Thiên bên trong 81 tôn ma thần, cũng dung nhập thiên khung bên trong. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ thần thức hiện lên. Sư ai thần tướng trong nháy mắt minh ngộ, hắn đem trong tay phạt thiên họa kích ném đi. Phạt thiên họa kích như vậy một chiếc thần thuyền. Sư ai thần tướng bay vào thần thuyền, cũng hướng phía Cửu Lê Thiên bay đi. Biến cố phát sinh. Newton xâm nhập vùng thế giới này không gian thông đạo, đột nhiên lấy một loại vô hạn tốc độ đáng sợ, lan tràn mà tới. Kỳ Hạ nhìn chăm chú màn sáng, lập tức liền minh bạch trong đó căn kết chỗ. Thiên mục, lại có một tôn đạo tắc chí thượng tồn tại chạy đến, muốn triệt để lưu lại Cửu Lê Thiên. Cũng ngay vào lúc này, xa xa thiên khung quanh mình, đủ loại phù văn thần bí xen lẫn, rơi xuống vô số đạo đại đạo thần liên, kinh người vô cùng. Âm Quân đứng tại âm hà trên đại đạo, mà đại thần liệu sau lưng vô số kỳ dị ký hiệu phóng lên tận trời, sáng lạn như là nhật nguyệt tinh thần dậy đặc trong hư không, toàn bộ trụ vũ đều đang rung lắc kịch liệt. Làm thông đạo lan tràn mà tới, hai tôn thiên mục đạo tắc phía trên cường giả, vậy mà cũng không từng để ý tới Cửu Lê Thiên, mà là ngưng tụ ra hai đạo làm thương khung run dậy đại thần thông, hướng phía sư ai thần tướng chụp tới. Kỳ Hạ đôi mắt chớp động, cũng không từng để Cửu Lê Thiên rời đi. Cửu Lê Thiên bên trong, 81 tôn ma thần lại lần nữa hiện hiện, thực thiết thần thú, phi liêm hung tinh, hình thiên cùng khoa phụ hai vị tự thần, cũng đều lại lần nữa phụ thân ảnh hiện ra. Trừ cái đó ra, Cửu Lê Thiên chỗ sâu, còn có một cỗ khí tức kinh khủng dần dần tràn ngập, lại cực kỳ to lớn, giống như là vĩnh hằng nắng gắt, tản ra trận trận hỗn độn nắng sớm. Liên phảng phất trong đó còn có một vị cái thế tồn tại, nhìn chằm chằm. Sư ai thần tướng làm người làm cống hiến hết thảy, thái thương không thể tại lúc này từ bỏ hắn. Kỳ Hạ ánh mắt vô cùng kiên định, cho dù bây giờ Cửu Lê Thiên không cách nào cùng Thiên Mục Thần Triều chống lại, nhưng là cũng muốn thử nghiệm đem sư ai thần tướng mang đi. Kỳ Hạ suy nghĩ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, sư ai thần tướng thần sắc lại có vẻ vô cùng thản nhiên. Chỉ thấy hắn cao cao đứng tại phạt thiên họa kích hóa thành thần trên thuyền, đem trong tay chấn tháp cao cao ném đi. Một cái mắt, sư ai thần tướng sau lưng lại có loại trồng ba động kỳ dị rung động, bành trướng vô cùng thần nguyên đổ xuống ra, hoàn toàn rót vào chấn tháp. Chấn tháp cũng lưu chuyển lên thần diệu ba động, tiêu hóa thần nguyên, lấy một loại có thể xưng tuyệt luân tốc độ bay vào Cửu Lê Thiên. Đế quân. Chấn tháp bên trong còn ẩn chứa cực kỳ trọng yếu bí ẩn, Thiên Mục ra tay với ta chính là muốn thu hoạch được chấn tháp. Nếu như đế quân muốn cứu ta, đến lúc đó chấn tháp nếu như khó giữ được, cho dù ta có thể yên tâm đào thoát, cũng sẽ cho nhân tộc mang đến to lớn tai họa. Cho nên, còn xin đế quân bảo toàn chấn tháp, cứ thế mà đi. Sư ai thần tướng thần thức theo nhau mà tới, chạy vào Cửu Lê Thiên bên trong. Đã từng, sư ai thần tướng đến đây bái phỏng Kỳ Hạ, thấy qua Kỳ Hạ trong mắt màu đen thiên khung, cũng từng thấy qua chưa từng bị mê vụ che giấu phi liêm hung tinh. Cho nên thời khắc này sư ai thần tướng tự nhiên sẽ hiểu Cửu Lê Thiên đến từ Thái Thương, cho nên mới sẽ có này nhất cử. Thông qua sư ai thần tướng thần thức, Kỳ Hạ gần như có thể rõ ràng cảm giác được sư ai thần tướng thấu lộ ra ngoài khẩn trương. Loại này khẩn trương đến từ sư ai thần tướng đối với chấn tháp quý trọng, còn xin đế quân thích đáng ẩn tàng chấn tháp. Sư ai thần tướng lại có thần thức truyền đến, thần thức lưu chuyển ở giữa, nguyên bản hướng phía Cửu Lê Thiên bay tới thần thuyền, đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía kia một chỗ không gian thông đạo mà đi. Trong đó còn có hai đạo có thể diệt vong thế giới đại thần thông bay múa mà tới. Sư ai thần tướng bóng lưng giống như là thẳng tiến không lùi anh hào, mang theo khó tả cô dũng, từng bước một đi đến hai vị kia đạo tắc phía trên tồn tại. Nhân tộc có thể không có sư ai, cho nên sư ai nguyện ý dùng thân thể của mình bảo toàn chân tháp. Sư Ai thần tướng cô đơn vô cùng thanh âm truyền vào Kỷ Hạ bên hai, để Kỷ Hạ con ngươi có chút co vào. Ngay sau đó, hắn dứt khoát hạ lệnh, "Cửu Lê Thiên, lui." Cửu Lê Thiên bên trong, đủ loại kỳ lạ đạo tắc lực lượng lan tràn mà ra, sau đó đánh vào hư không. Hư không run không ngừng. Cửu Lê Thiên cũng theo đó hóa thành nồng đậm hắc vụ, bất quá tại cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái thương trên không màn sáng cũng bởi vậy tiêu tán. Mà kia Khuy Thiên thần nhãn, tựa hồ cũng là muốn dung nhập hư không. Kỷ Hạ hừ lạnh một tiếng. Kỷ Hạ sau lưng Lục Họa Thương Long cũng tại lúc này nhô ra một ngón tay. Một đầu thương long ra quấn quanh lấy thân thể của hắn. Lục Họa Thương Long đầu ngón tay bắn ra một đạo tử khí. Tử khí lưu chuyển, rơi trên Khuy Thiên thần nhãn. Khuy Thiên thần nhãn bị tử khí xâm nhập, đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, sau đó vỡ vụn, hóa thành cho bụi, biến mất tại thiên địa. Mà lúc này Kỷ Hạ còn trầm mặc nhìn lên bầu trời. Sư Ai thần tướng dứt khoát kiên quyết, quay người hướng phía kia hai đạo đại thần thông đi đến thân thể, còn hiện lên ở trong đầu của hắn. Chân tháp bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì bí ẩn, vậy mà để Sư Ai thần tướng lấy thân thể tương hộ. Sư Ai thần tướng loại này vì chủng tộc cam nguyện từ bỏ hết thể anh hào. Chẳng lẽ giống như này vẫn lạc? Kỷ Hạ ánh mắt lộ ra cô đơn vô cùng. Cho dù Sư Ai thần tướng cùng Kỷ Hạ, bất quá vẹn vẹn gặp qua giải giác vài lần. Nhưng là, đối với nhân tộc mà nói, đối với đại tức thần triều quốc phúc mà nói, Sư Ai thần tướng cơ hồ hy sinh có thể hy sinh tất cả. Thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng nguyện ý vì nhân tộc quật khởi mà làm ra lớn nhất hy sinh. Loại này anh hào cũng không từng để đại tức thần triều quốc phúc kéo dài tiếp. Kỷ Hạ trong thần sắc cô đơn dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng đạo rét lạnh sát nghiệm. Rất nhiều thái thương cường giả cũng lâm vào im lặng. Bọn hắn mặc dù chưa từng nghe được Sư Ai thần tướng tại cuối cùng thần thức lưu chuyển mà đến lời nói, nhưng lại cũng minh bạch, trong đó nhất định xảy ra chuyện gì. Đám người trầm mặc trọn vẹn mấy hơi thời gian. Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói ra, Sư Ai thần tướng chính là đại tức thần triều phạt thiên vương tướng, Thiên Mục thần triều hai vị kia cường giả có lẽ sẽ không trực tiếp trấn sát hắn. Có lẽ, Sư Ai thần tướng trên thân còn gánh vác lấy đại tức thần triều bí ẩn. Đám người cũng đều nhận đồng gật đầu. Tại đại tức thần triều chưa từng bị vô ngần man hoang thiên địa quy tắc chuất rơi thời đại, Sư Ai thần tướng cùng Tạo Mộng thần nữ đều là đạo tắc phía trên cường giả, đại tức thần triều diệt vong cảnh giới của bọn hắn mới bởi vậy rơi xuống, chính là đại tức trọng yếu nhất cường giả. Thượng tướng quân lời nói, xác thực có rất lớn khả năng. Kỷ Hạ hít sâu một hơi, cưỡng chế mình sát niệm trong lòng. Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô luận như thế nào, nguyên bản Thiên Mục thần triều muốn để thái thương nhân tộc cường giả đạo tâm phá diệt, muốn triệt triệt để thái thương tuyệt vọng. Nhưng là, bọn hắn lại tính sai. Thái thương một trận chiến này, chém giết hai vị Thiên Mục thần triều đạo tắc phía trên tồn tại, cũng thành công bảo toàn tế đạo thiên cung. Đây đối với Thiên Mục tới nói, tất nhiên là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Cho dù là thần triều, tổn thất một vị đạo tắc cường giả không muốn đau lòng, chớ đừng nói chi là tổn thất hai vị đạo tắc phía trên thần linh. Cái này đủ để được xưng tụng thương cân động cốt. Kỷ Hạ trả khoản đứng dậy, Cửu Lê Thiên đối với Thiên Mục thần triều tới nói, cũng cực kỳ lạ lẫm. Thiên Mục cũng không hiểu biết Cửu Lê Thiên kia là thái thương giới trướng. Đây đối với thái thương tới nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng là dù vậy, Thiên Mục đối với thái thương thế công cũng đã tên đã trên dây, có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, có lẽ xuống một cái 10 năm, 100 năm. Thái thương liền muốn cùng Thiên Mục tại chính thức trên ý nghĩa trực diện va chạm. Cho nên, Kỷ Hạ nói đến đây, ánh mắt vẫn nhìn trước mắt rất nhiều cường giả, nhẹ giọng mở miệng nói ra, còn xin chư vị làm tốt tử chiến chuẩn bị. Rất nhiều thái thương cường giả cũng chậm rãi đứng dậy. Lục Họa Thương Long trên mặt lộ ra bá khí tuyệt luân nụ cười, cười nói, đế quân thoạt nhìn không có nửa phần bối rối, cái này liền có thể chứng minh đế quân sớm có chuẩn bị ở sau. Chúng ta những này thái thương thần dân, tự nhiên sẽ đi theo tại đế quân về sau. Từ chiến, những cường giả khác đều trầm mặc, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại có vẻ vô cùng kiên định, cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vẻ sợ hãi, bởi vì cho dù là bọn họ biết hiện tại thái thương, căn bản là không có cách cùng Thiên Mục chính diện va chạm. Thế nhưng là, đế quân ba từ ngàn năm nay chủ tính, cũng sẽ bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, đồng thời dùng cái này ngăn cản sắp đến lớn lao kiếp nạn. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1031, Thái Thương Đế Kỷ, tiếp chỉ đại trương. Thái Thương tại Vô Ngần Man Hoang bên trong vị trí, từ khi đế quốc sau đại chiến, liền đã trở nên 10 phần cao tuyệt. Tại Vô Ngần Man Hoang trung bản cư lấy rất nhiều đế quốc, đến mại không hết sinh linh đều muốn ngưỡng vọng Thái Thương. Nhưng là, vô luận là Kỷ Hạ, vẫn là đông đảo Thái Thương các cường giả cũng đều biết được. Vô Ngần Man Hoang bên trong thần triều phía dưới quốc phúc, bất quá vẹn vẹn chỉ là thiên địa đại thế phía dưới sâu kiến cỏ rác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Tại đứng trước to lớn kiếp nạn thời điểm, có thể sẽ tại trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ nát. Hiện nay Vô Ngần Man Hoang, ngoại trừ Tam Đại Thần Triều cùng Thái Thương bên ngoài, còn có hai tòa đáng sợ đại thế giới. Kỷ Hạ đã từng tiến về Lôi Thế Nguyên Quân đại thế giới, cái này một tòa đại thế giới cơ hồ hoàn toàn là từ vô số lôi đỉnh cấu trúc mà thành. Trong đó còn thật nhiều lôi đỉnh sinh linh ở trong đó xây dựng quốc phúc, xây dựng văn minh, phồn diễn sinh sống, cũng dựng dụng ra cường đại bất phàm lực lượng. Trong đó còn có rất nhiều đạo tắc phía trên chiến lực đang chậm rãi khôi phục. Âm quân chiến lực so với thời kỳ toàn thịnh Lôi Thế Nguyên Quân cũng hứa cường không có bao nhiêu. Thế nhưng là Âm quân đã từng chính miệng nói với Kỷ Hạ qua, tại Đại Đoan La Kỷ, Âm quân vị cách còn muốn áp đảo rất nhiều cổ lao tiên thiên thần linh phía trên. Bởi vậy có thể chứng minh, Âm quân kia một tòa đã không ngừng khôi phục nguyên bản thực lực đại thế giới, tất nhiên cũng có được thần triều cấp bậc lực lượng. Dù là cái này hai tòa đại thế giới có toàn bộ lực lượng không cách nào cùng tam đại thần triều đánh đồng, nhưng là đáng nhắc tới chính là cái này hai tòa lớn thế giới chúa tể chính là tiên thiên thần linh, cũng không ỷ vào tại vô ngần man hoang tiệm mới thiên địa quy tắc. Tựa như cùng âm quân lời nói, thiên địa quy tắc một khi phát sinh biến cố, tam đại thần triều vị cách liền sẽ cấp tốc suy yếu, từ đây triệt để mất đi cùng tiên thiên thần linh đại thế giới chống lại tư cách. Cho nên âm quân mới có thể muốn thả cái khác vô thượng đại thế giới bất phàm thần linh tiến vào vô ngần man hoang, mục đích thực sự nghĩ đến chính là lấy loại thủ đoạn này suy yếu không nguyên nhân rất hoang thiên quy tắc lực lượng, đồng thời tùy thời đem nó chém xuống. Đương nhiên, có thể tạo dựng đại thế giới không hề chỉ là âm quân, lôi thế nguyên quân loại này đáng sợ tồn tại, cũng có một chút nhỏ yếu thần linh mượn nhờ một ít tàn khốc giới ngoại thiên đúc nóng ra tàn tạ đại thế giới. Chỉ là loại này đại thế giới thường thường cũng không có tác dụng gì, thậm chí sẽ trở thành một loại nào đó gánh vác. Như thế đủ loại đủ để gặp Thái Thương tại bây giờ vô ngần man hoang bên trong địa vị kỳ thật đã phi phàm, cho dù là tam đại thần triều cũng không có khinh thường Thái Thương. Thiên Mục thần triều vốn là muốn dê xương Thái Thương, nhưng là theo Thái Thương tấu lộ ra ngoài lực lượng ngày càng mạnh mẽ, theo Thái Thương phát triển tốc độ càng ngày càng quỷ dị, cũng liền có trước đây không lâu, Thiên Mục thần triều mưu toan dùng Khuy Thiên thần nhãn rèn đúc màn sáng để Thái Thương cường giả đạo tâm sụp đổ cử động. Chỉ bất quá, lần này kinh thiên động địa sự kiện, không chỉ có không có để Thái Thương mạnh đạo tâm sụp đổ, mà lại ở một mức độ rất lớn, suy yếu Thiên Mục thần triều lực lượng. Mà lại đạo tắc phía trên cường giả vẫn lạc, đối với cả tòa vô ngần man hoang tới nói, cũng là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Mặc dù những cái kia đế quốc đại đế cùng cường giả cũng không biết đạo tắc phía trên là bực nào cao xa cảnh giới, nhưng là làm Hình Thiên cùng Khoa Phụ chém xuống ám khung cự thần cùng không cổ liệt thời điểm, cả tòa vô ngần man hoang đại đạo ba động bắt đầu trở nên càng phát ra kịch liệt, trên bầu trời thậm chí có đủ loại như ẩn như hiện hung lục dị tượng hiện ra, khiến cái này đế quốc các cường giả ẩn ẩn cảm thấy vô ngần man hoang tất nhiên xảy ra đại sự gì. Về phần Trầm Huyền cùng Cổ Ngô thần triều, mặc dù cũng tại giữ yên lặng, thế nhưng là kỳ hạ cũng biết làm như vậy thần triều cũng tất nhiên đã điều động cường giả truy tìm Cựu Lê Thiên tung tích. Tại cái này tam đại thần triều nhìn đến, vô ngần man hoang chính là tam đại thần triều vô ngần man hoang. Tam đại thần triều làm tầng cao nhất thế lực, cùng làm tầng thứ hai thế lực rất nhiều đế quốc ở giữa thực lực sai biệt, tựa như cùng bụi bặm cùng trụ vũ, căn bản là không cách nào đền bù. Lục Ba Thiên chủ đế quân đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đế minh bí cảnh bầu trời, tại loại này bối cảnh phía dưới, vô ngần man hoang đột nhiên nhiều một đạo thế lực thần bí, nhất là tại cái này thần bí thiên khung thế lực lại còn có rất nhiều tôn đạo tắc cường giả tối đỉnh thời điểm. Bọn hắn nghĩ tới tuyệt không phải thả chi mặc cho chi, mà là muốn tìm được Cựu Lê Thiên, đồng thời đem Cựu Lê Thiên nghiền nát. Kỳ hạ cùng đệ nhất thái tuế nhiếp để cách chính ngồi đối diện nhau, bọn hắn ngồi ngay ngắn trong hư không, thân thể phía trước còn đặt vào một đạo tinh hà bàn cờ. Tinh hà trên bàn cờ có đủ loại siêu thoát tại vô ngần man hoang thiên địa đại đạo lực lượng đang không ngừng phun trào, cũng có thật nhiều ngôi sao lấp lánh, lại có thiên hà chạy xuôi mà qua. Hai vị này bất phàm cường giả đang lấy tinh hà đánh cờ. Cách đó không xa, Thái Thương bốn tôn đại thần cũng ngồi ngay ngắn ở một chỗ, trước mặt hắn thì có một màn ánh sáng hiện hiện. Màn sáng chiếu lên soi sáng ra tới chính là phương viên 33 triệu bên trong Thái Thương kỹ càng hình dạng mặt đất. Chiêu Long Bá, Chỉ Cảnh Thượng Thần, Hiền Thận Tiên Sư, Thượng Nguyên Đại Thần Hàng Viễn ngay tại là cái này rộng lớn Thái Thương mặt đất, tuyển chọn rất nhiều thần linh, lấy ống đồng Thái Thương mặt đất thần minh mọi việc. Không sao, Cựu Lê Thiên chưa từng dựa vào vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, lại thêm một ít nguyên nhân, chỉ cần ta không nguyện ý, bọn hắn liền tìm không thấy Cựu Lê Thiên. Kỳ Hạ trong tay nhặt một ngôi sao quân cờ, tùy ý đem quân cờ đặt ở tinh hà trên bàn cờ. Trong lúc nhất thời, trên bàn cờ rất nhiều tinh hà, vậy mà vây quanh một đầu tinh hà lớn long, có đổ long chi thế. Đệ nhất thái tuế túi đầu nhìn chăm chú hồi lâu, lúc này mới chậm chậm lắc đầu. Chợt hắn vô cùng tráng kiện năm ngón tay, mơn trớn tinh hà bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Đế quân, ta lại bại. Đệ nhất thái tuế lại nhìn về phía Lục Ba Thiên chủ đế quân, Cổ Ngô thần triều trước đây không lâu điều động sứ giả đến đây Thái Thương, lại cùng Thái Thương thương định rất nhiều mậu dịch sự tình. Trong đó đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Thái Thương phẩm chất bình thường linh khí sản lượng cực kỳ bất phàm, nhưng là trong đó ẩn sâu ý vị, có lẽ vẫn là muốn lấy loại phương thức này giúp đỡ Thái Thương. Nhất để cách thân thể khôi ngô, hắn ngồi ngay ngắn ở không trung, giống như là một tòa gánh vác tinh hà thiên thần. Mà lại, hắn tâm tư tựa hồ cực kỳ linh hoạt, một chút liền nhìn ra Cổ Ngô thần triều dụng ý, Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương, xác thực không có bất kỳ cái gì sát nghiệm. Nhưng là, có thể trở thành tồn tục thời gian nhất là dài dằng dặc thần triều, Cổ Ngô như thế nào lại từ đầu đến cuối lặng yên không một tiếng động? Kỳ Hạ cười cười, bất quá là theo như nhu cầu. Cổ Ngô thần triều hy vọng Thái Thương có thể tận lực suy yếu Thiên Mục thần triều lực lượng, mà Thái Thương cũng cần Cổ Ngô thần triều cương thổ loại hình nhân tộc con dân. Quốc cùng quốc ở giữa, nơi nào sẽ có thuần túy thiện ý? Có thể lẫn nhau lợi dụng, không đến mức trở mặt, liền đã coi như là hữu hảo. Lục Ba Thiên chủ đế quân cũng đồng ý nói, Trầm Huyền đế quốc đến nay chưa từng ra tay với Thái Thương, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Thiên Mục thôn phệ đại tức thần triều di trạch, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Thái Thương quật khởi, tất nhiên sẽ đứng tại Thái Thương mặt đối lập, không thể không ra tay trấn áp Thái Thương. Tại Trầm Huyền vô số cường giả trong mắt, Thái Thương cùng Thiên Mục thần triều đối chọi, tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như có thể tiêu hao một phen Thiên Mục thần triều lực lượng, cũng là không sai. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại nhìn thấy Thiên phủ các chủ cùng Thiên công phủ chủ Lô Án đang theo lấy bọn hắn mà tới. Hắn một bên đứng dậy, vừa hướng bên cạnh hai vị mỉm cười nói, cái này đủ để chứng minh Trầm Huyền cùng Khổ Ngô kỳ thật cũng cực kỳ xem trọng Thái Thương, cho rằng Thiên Mục thần triều hủy diệt Thái Thương, thu hoạch quốc phúc lực lượng, không cách nào đền bù Thái Thương mang cho Thiên Mục tổn thất. Có thể có được cái này hai đại thần triều tán đồng, cũng có thể chứng minh Thái Thương cái này ba từ ngàn năm nay cũng không có làm chuyện vô ích. Đệ nhất Thái Tuế cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cũng đều nhẹ nhẹ cười cười. Tại loại này trước mắt, lạc quan tâm thái cũng nên so tuyệt vọng càng tốt hơn. Trọng Tuyên cùng Lô Án trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ, sau đó đồng dạng hưng phấn bẩm báo về sau. Lô Án phất tay, Hế Minh bí cảnh trên không đã nhiều hơn một đầu thôn tinh thiên long. Thôn tinh thiên long tại cái này hơn 2 vạn cái Hế Minh năm không ngừng cải tiến, trải qua thần diễm thế giới lò luyện lặp đi lặp lại luyện chế, trải qua rất nhiều thái thương đúc khí thần sư khắc họa ra vô số tuyệt diệu đúc khí pháp môn, đã trở nên càng phát ra chân quý. Lúc này, Thái Thương có thôn tinh thiên long, đều đã đạt đến quy tắc thần khí đỉnh phong cấp bậc. Quy tắc thần khí, hoang thần khí, đạo tác thần khí. Thần khí nhìn như vẹn vẹn chỉ có 3 cái cấp bậc, nhưng là mỗi một cái cấp bậc ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Nếu như thời gian vẫn là quá ngắn, nếu như lại có thời gian 1 vạn năm, có thế giới trong lò nung chỗ tuyên khắc lấy vô số đúc khí đại đạo, Thái Thương thôn tinh thiên long liền đều cũng có thể trở thành liền hoang thần khí. Lỗ Án không khỏi tiếc nuối, sau đó thanh âm cũng trở nên kích động lên, nhưng là thiên phủ các đã thành công khắc dấu đạo thứ nhất hư không ghé qua phù văn, có thể câu thông hư không đại đạo, mượn dùng hư không lực lượng, không nhìn cực kỳ dài lâu khoảng cách, trực tiếp giáng lâm mục đích. Trọng Tuyên cũng thật sâu gật đầu, mặc dù hư không ghé qua cần có thần nguyên cực kỳ khủng bố, cũng vô pháp không ngừng liên tục ghé qua, nhưng là nếu như vận dụng thỏa đáng. Trọng Tuyên chưa từng nói tiếp, nhưng là ở đây Kỳ Hạ cùng với khác hai vị thái thương chí cường giả, ánh mắt bên trong cũng đều nghĩ lộ ra nhận đồng quan mang, có thể thừa dịp địch không sẵn sàng đột ngột giáng lâm, thần triều cũng không thể coi thường. Lôi Thế Nguyên Quân vì sao muốn đem đại thế giới khảm vào Thái Thương trên không, phim truyền hình sợ thần triều hư không ghé qua đại thần thông, hay là người một ít kỳ dị hư không thần khí. Một khi có cường giả không hiểu giáng lâm, Lôi Thế Nguyên Quân khoảng cách quá xa, đại thế giới bên trong lôi đỉnh sinh linh lực lượng, có lẽ không cách nào kịp thời chi viện. Bây giờ loại cấp bậc này đại chiến, nếu như Thiên Mục muốn nghiền ép, đại quân dốc hết toàn lực, cực kỳ rất có thể sẽ ở trong khoảnh khắc hoàn toàn chấn diệt Thái Thương. Tại mức độ này phía dưới, Lôi Thế Nguyên Quân đã cảm niệm Kỳ Hạ đưa tặng hắn thần lôi ân tình, tự nhiên muốn thích đáng bảo hộ Thái Thương. Cho nên hư không ghé qua đại thần thông, đối với nhỏ yếu thế lực tới nói, kỳ thật đã coi là cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Mà bây giờ, Thái Thương có ngang hàng thủ đoạn, cũng coi là một kiện tin vui. Kỳ Hạ cùng hai vị thái thương chí cường giả, hộ tống Trọng Tuyển cùng Lô Án đi ra Hế Minh bí cảnh, lại thí nghiệm một phen khắc dấu hư không ghé qua phủ văn thôn tinh thiên long. Thôn tinh thiên long du đãng trong hư không, chiếu rọi ra từng mảnh sáng chói thần mang. Thần mang qua đi, thôn tinh thiên long tựa hồ tiếp dẫn một loại nào đó cực kỳ ảo diệu lực lượng, ngay sau đó tiến vào hư không. Chớp mắt thời gian về sau, thôn tinh thiên long từ nguyên bản thái đô trên không, xuất hiện ở Thái Thương biên cảnh chi địa. Để Kỳ Hạ nguyên bản tâm tình nặng nề đều tốt lên rất nhiều. Kỳ Hạ trở về Hế Minh bí cảnh thượng càng cung, một mình ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Ý chí của hắn chìm xuống, tiến vào thần thụ không gian. Thần thụ không gian tầng thứ 2, thứ 6 tòa thần tảng còn đang không ngừng xoay tròn. Trong đó thấu lộ ra ngoài đủ loại gợn sóng, đã bắt đầu càng rõ ràng. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, thứ 6 tòa thần tảng liền có thể mở rộng. Thứ 6 tòa thần tảng càng sớm khôi phục, Thái Thương tại sắp đến hỗn loạn tuổi kỷ, thì càng có chỗ dựa, càng có nội tình, nếu không, những cái kia từ trong lao ngục khôi phục cường giả bên trong, một khi có thần linh đối nhân tộc có chỗ để ý, Thái Thương gặp phải áp lực, có lẽ sẽ còn trở nên trầm hơn nặng. Kỳ Hạ trong lòng một bên suy tư, ý chí trở về thân thể của mình. Chợt hắn lại nô ra bàn tay, trên bàn tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một vòng xoay tròn 18 tầng bảo tháp. Chính là Đại Tức Thần Triều trấn tháp. Sư Ai thần tướng cam nguyện bỏ qua tính mệnh, cũng muốn bảo toàn trấn tháp, không biết trấn tháp bên trong đến tột cùng ẩn chứa dạng gì bí ẩn. Kỳ Hạ đối với trấn tháp cũng có mấy phần hiểu rõ. Đã từng hắn từ tạo mộng thần nữ trong miệng, khía cạnh hiểu rõ đến trấn tháp bên trong, tựa hồ bắt giữ rất nhiều yêu linh thân thể, trong đó tựa hồ còn có cùng Đại Hắc Sơn nguồn gốc rất sâu tồn tại. Trấn tháp bên trong giam giữ lấy yêu linh, thậm chí có thể vì trấn tháp người sở hữu sử dụng. Tỷ như chém xuống tướng thường thời điểm, kia từ tầng thứ 16 trấn tháp bên trong đi ra quỷ dị thần nữ, liền có được đạo tắc đỉnh phong lực lượng. Thậm chí lực lượng của nàng siêu việt đạo đức đỉnh phong. 18 tầng trấn tháp, tầng thứ 16 trấn tháp bên trong liền giam giữ lấy cường thịnh như vậy tồn tại, kia tầng thứ 17 cùng tầng thứ 18 bên trong giam giữ lấy cường giả, lại khủng bố cỡ nào? Sư Ai thần tướng, vì sao không mở ra trên cùng hai tầng trấn tháp, triệu hồi ra trong đó tồn tại yêu linh, dùng cái này trấn áp đến từ Thiên Mục thần triều truy tìm? Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng y nguyên có chút đáp án, chắc hẳn trấn tháp bên trong bí ẩn, liền rơi vào tối đi lên hai tầng trấn tháp bên trong. Phía sau hắn, sức mạnh cực kỳ đáng sợ đã hiện hiện mà đến, chợt lại ảm đạm mà đi. Sau đó đã thấy Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu, không thể như này tùy tiện. Một khi tùy tiện lại trấn tháp bên trong rót vào thần nguyên, có lẽ sẽ đưa tới một ít kinh thiên tai họa. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lại lấy ra động thế huyền đàn, muốn giám định trấn tháp. Nhưng mà giám định kết quả lại không như ý muốn, trừ một đạo sáng chói vô cùng chùm sáng lơ lửng trong mê vụ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hữu dụng giá trị. Dạng này Kỳ Hạ hơi có chút phiền não. Kia sáng chói ánh sáng đoàn bên trong, không biết là dạng gì tồn tại. Ngay tại Kỳ Hạ trầm tư suy nghĩ thời điểm, Hế Minh bí cảnh bên ngoài, đột nhiên lại có oanh minh tiên âm như vậy giáng lâm. Kỳ Hạ lông mày đột nhiên nhíu chặt, ánh mắt cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Theo ánh mắt của hắn xuyên thấu Hế Minh bí cảnh, rơi vào ngoại giới. Đã thấy một vị tuổi trẻ thân tử, đang tay cầm một phương thiên mục thiên chiếu, túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương. Thái Thương đế kỷ, tiếp chỉ. Kỷ Hạ hơi nhíu mày, vẫn ngồi ngay ngắn ở thượng càn cung trên bảo tọa sừng sững bất động. Mà Thái Thương trong hư không, có cực kỳ sáng chói lôi đình không ngừng hiện hóa mà tới. Thượng Thiên Tiên thân ảnh xuất hiện tại vị kia thần tử trước đó. Thái Thương Thượng Thiên Tiên, phụ mệnh nên đón thần tử. Thượng Thiên Tiên dáng người thon dài, ánh mắt vẫn lộ ra tinh linh cổ quái. Nàng thân thể không ngừng lên cao cho đến cùng thần tử ngang bằng, trên mặt hiện lộ ra nụ cười sáng lạ, thần tử mang đến tin tức gì? Chương 1032, Thiên Mục Trạm Nhân Đài. Vị này thần tử, nhìn cùng cái khác thần triều thần tử không hoàn toàn giống nhau. Dĩ vãng, Kỷ Hạ chỗ tiếp xúc qua rất nhiều thần triều thần tử, phần lớn phong thần tu lãng, trên thân tựa hồ thiêu đốt lên vô cùng vô tận tinh khí, nhân sinh bên trong thường thường tràn ngập tuyệt đỉnh tự tin. Nhưng là trước mắt vị này cầm trong tay Thiên Mục Thiên Chiếu thần tử khác biệt, hắn mặc dù thân mang một bộ lộng lây áo bào. Lộng lây áo bào trên còn không ngừng tản ra cháy hừng hực lấy nóng bỏng quan mang. Khuôn mặt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ là một vị thiếu niên. Nhưng là, vị này thần tử trên thân lại tản mát ra nồng đậm tuổi xế chiều chi khí. Thân sắc mặc dù cũng không như thế nào giàn mua, thế nhưng là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, ánh mắt cũng lộ ra phi thường dã rời. Giống như là tuổi thọ sắp hết, thiên địa quy tắc lực lượng đã rời hắn mà đi, vô ngần man hoang cũng đã bắt đầu bài xích với hắn. Mặc dù như thế, cái này một vị thần tử trên thân, lại tại nào đó trong nháy mắt, vẫn có cực kỳ nóng bỏng khí phách oanh minh mà ra, giống như sắp bãi triều hải dương, sôi trào mãnh liệt, uy thế bất phàm. Tuổi xế chiều nhưng lại tuổi trẻ. Nghe mâu thuẫn, nhưng lại thiết thực phát sinh ở vị này thần tử trên thân. Thần tử ánh mắt không có chút rung động nào, xa xa nhìn chăm chú lên đến đây nên đón với hắn Thượng Thiên Thiên. Thượng Thiên Thiên trải qua cái này hơn 3 vạn năm tu hành, tăng thêm Thái Thương Quốc tổ chi lực cùng đủ loại thần vật hiệu quả gia trì, lại thật nhiều linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Để tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lúc đến bây giờ, Thượng Thiên Thiên đã thành tựu thần linh, thậm chí đã đi vào cực huyền luân cảnh giới. Đây đối với cái khác đế quốc tới nói, cơ hồ không thể tưởng tượng. Nhưng là Thái Thương khác biệt. Hiện tại Thái Thương mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tòa đế quốc, nhưng là bởi vì có thần hạ huyền bi, lại bởi vì có kim ố vĩ lực. Thái Thương quốc tế bên trong ẩn chứa quốc phúc lực lượng, trên thực tế không biết siêu việt đế quốc bao nhiêu. Có lẽ đại tức thần triều thời kỳ Thiên Mục đế quốc, làm đỉnh phong cấp bậc đế quốc, đều không thể cùng Thái Thương đánh đồng. Như thế đủ loại, sáng tạo ra Thái Thương vô số cường giả, như là thần triều cường giả đồng dạng tu hành tốc độ. Lúc này, Thượng Thiên Thiên trên mặt còn mang theo nụ cười, cao giọng đối vị này thần tử nói, Thiên Mục đã có tin, chỉ cần điều động sứ giả đến đây, sao lại cần thần tử tự mình đến thăm? Tuổi xế chiều thần tử ánh mắt lộ ra đục không chịu nổi, hắn nhìn về nơi xa lấy Thượng Thiên Thiên, đột nhiên lắc đầu nói, người ta đều biết Thiên Mục cùng Thái Thương đã là tử địch, Thái Sơ đế quân điều động ngươi đến đây nên đón, cái này liền đại biểu lấy hắn không muốn nghe từ Thiên Mục Thiên Chiếu, đã như vậy, nếu như ta tại lên tiếng để Thái Sơ đế quân quỳ lạy tiếp chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Vị này kỳ quái thần tử trên mặt từ đầu đến cuối không quan tâm hơn thua. Có lẽ là nói một hơi quá nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn như khí lực không tiếp, trùng điệp ho khan vài tiếng. Thượng Thiên Thiên lộ ra hai hàm răng trắng, thần tử lời nói rất đúng, ta sở dĩ đến đây nên đón thần tử, chính là bởi vì ngươi ta đều là trong nước tiểu bối. Bằng vào ta vị cách, nên đón ngươi dư xài. Kỳ quái thần tử cười khẽ một tiếng, ánh mắt từ Thượng Thiên Thiên trên thân thể, chuyển rời đến phía dưới Thái Đô. Nếu như ta xuất khẩu cùng nôn, buộc Thái Sơ đế quân quỳ lạy tiếp chỉ sợ Thái Thương liền sẽ lấy bất kính chi tội danh, ra tay với ta. Thượng Thiên Thiên ánh mắt có chút hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có phủ nhận, không nghĩ tới thần tử như thế thanh tỉnh, Thái Thương cùng Thiên Mục ở giữa đến nay vẫn là quân tử chi chiến, đương nhiên sẽ không chạm diệt lai sứ. Nhưng là nếu như thần tử xuất khẩu cùng nôn, chờ đợi lấy thần tử, tất nhiên là một phen đại kiếp nạn. Thiên Mục thần tử thở dài một hơi, Thái Thương chi dũng, đáng quý, chỉ là quốc phúc ở giữa tranh đấu, cũng không phải là chỉ có dũng khí liền có thể đắc thắng. Thiên Mục thần tử thanh em du lạc hạ. Chợt hắn không có nửa phần do dự, cầm trong tay kia một đạo Thiên Mục Thiên Chiếu cao cao hướng bầu trời ném đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Mục Thiên Chiếu tràn ngập ra từng đợt quang minh vĩ lực, lại có một nói cực kỳ hung manh thần thức ngút trời mà tới. Rất nhiều Thái Thương cường giả ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy đạo này thần thức, vậy mà buộc vòng quanh một tòa bao la vô cùng hình đài. Hình đài trước nhất có một tòa cũng không cửa phiến môn đỉnh. Buổi sáng thua ba cái hung lục vô cùng chữ lớn, Trảm Ngươi Đài. Cái này ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, đồng thời lại từ trong đó triển lộ ra trùng điệp dị tượng. Chư vị Thái Thương cường giả gần như đồng thời nhìn thấy từng màn dị tượng. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy những dị tượng này bên trong xuất hiện rất nhiều người tộc huyết mạch khí tức cực kỳ cường thịnh tồn tại. Bọn hắn đều quy sát tại Trảm Người trên đài, bị vô cùng nặng nề lực lượng hoàn toàn trấn áp. Phía sau bọn hắn đều là từng vị thân thể khôi ngô, trên thân thần nguyên lực lượng vô cùng hùng hậu Thiên Mục cường giả. Bọn hắn thường thường mọc ra cái thứ ba thiên mục bên trong sát khí tràn ngập, kinh khủng vạn phần. Càng làm cho ở đây Thái Thương cường giả thần sắc chấn nộ là, những dị tượng này bên trong Thiên Mục cường giả, trong tay cầm thần binh, vậy mà cũng tràn ngập ra tầng tầng nhân tộc cường giả huyết mạch khí tức. Những này Thiên Mục đồ tể trong tay hành hình thần binh, lại là suy tàn nhân tộc cường giả. Thần bảo Dương Nhậm hóa thành tinh quang mà đến, xuất hiện tại trong cung điện. Hắn chau mày, ánh mắt bên trong tức giận mạnh mẽ. Bọn hắn muốn dùng nhân tộc thần bảo chém giết nhân tộc. Dương Nhậm vừa dứt lời, dị tượng bên trong những cái kia Thiên Mục cường giả riêng phần mình thôi động tự thân thần tàng, lưu chuyển ra mênh mông thần nguyên, hung hăng huy động trong tay nhân tộc thần binh. Cùng lúc đó, chạm người trên đài, đột nhiên có từng đạo huyền ảo đại đạo ba động oanh minh mà lên, rơi vào những này đồng dạng cường hãn nhân tộc cường giả trên thân. Trong nháy mắt liền phong kín bọn hắn trên thân thể thần tàng cùng huyết mạch lực lượng, để bọn hắn căn bản không thể lực phản kháng. Đều nhịp tiếng vang truyền đến. Chạm người đài dị tượng bên trong, vô số nhân tộc đầu lâu rơi xuống, đáng sợ vô cùng thần tàng như vậy phá toái, nhân tộc huyết mạch lực lượng hoàn toàn hóa thành cho tàn. Từng vị nhân tộc thần linh, như vậy hoàn toàn chết đi, không tồn tại ở thế gian. Nhưng là, biết rõ hẳn phải chết nhân tộc thần linh, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, tương phản, trên người bọn họ khí huyết dâng lên, thần binh chém vào bọn hắn xương cốt bên trên, có tranh tranh thanh âm truyền đến. Cho dù bọn hắn sinh tử một khắc này, nhìn về phía chạm người đài bên ngoài cảnh tượng ánh mắt, đều không giận tự uy, tựa như cùng một vị anh dũng hy sinh cường giả, làm người vô cùng chấn động. Những này nhân tộc cường giả, lại là đại tức thần triều cường giả. Bạch Khởi đi vào cung điện, nhân sinh bên trong không phải không có sùng kính, dị tượng bên trong, bọn hắn chết tại Thiên Mục Trảm nhân đài bên trên. Nhưng là bọn hắn đối với Thiên Mục lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Kỳ Hạ ánh mắt lạnh thấu xương, vẫn nhìn chăm chú lên trên bầu trời cảnh tượng. Mà cùng ngày dị tượng trên không trung tiêu tán, nguyên bản bị nồng vụ bao phủ Trảm người đài, nồng vụ dần dần tiêu tán. Đã thấy lớn như vậy Trảm người đài, chính giữa chính quỷ một vị kim giáp thần nhân. Vị này thần nhân tựa hồ chính thừa nhận một loại nào đó thừa trọng đến cực hạn lực lượng. Đầu gối của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn khảm vào Trảm người giữa đài. Nhưng là sống lưng của hắn lại vô cùng thẳng tắp. Tựa hồ cho dù là loại này nặng nghề đại đạo lực lượng, đều không thể để hắn khuất phục. Ở đây rất nhiều thái thương các cường giả, ánh mắt đột nhiên nổi giận. Đã chính là Kỳ Hạ trên thân, đều có một trận trùng thiên nộ khí lan tràn ra. Sư ai thần tướng? Chương 1033, Trảm sư ai, mời đế kỳ xem lễ. Bạch Khởi nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, trên mặt tấm áp nụ cười đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lờ mờ có thể thấy được hắn đôi mắt bên trong, có một đầu huyết hải không ngừng kích thích ngập trời bọt nước, trong đó vô số mộ bia như ẩn như hiện. Mới chém giết những cái kia đại tức thần triều nhân tộc cường giả cảnh tượng, bất quá là Trảm nhân đài trên quá khứ dị tượng. Mà bây giờ, cái này Trảm nhân đài trên sư ai thần tướng, lại là chân thực thân thể. Bọn hắn muốn chém xuống sư ai thần tướng. Sư Dương ánh mắt bên trong hỏa diễm ngập trời, thân thể còn đang không ngừng rung động. Đúng lúc này, từ kia thần thức màn sáng bên trong, đột nhiên có cực kỳ thật lớn thanh âm rơi vào rất nhiều thái thương cường giả trong hai. Có đại tức dư nghiệt sư ai là thiên mục bắt. Sư ai mưu toan phạt thiên, vô ngần man hoang ức vạn trăm tỷ tỷ sinh linh đều có chấn diệt đại tức dư nghiệt chức vụ. Trăm năm về sau, Thiên Mục thần triều hành hình sư ai, mời rất nhiều thần linh đến đây Thiên Mục xem lễ. Rất nhiều thái thương cường giả tức giận vạn phần, bọn hắn nhìn lên bầu trời màn sáng trợn mắt nhìn, trong lòng đối với Thiên Mục thần triều sát nghiệm đã gần như vô cùng vô tận. Bởi vì sư ai chính là nhân tộc thần tướng, rất có thể cũng là đại tức thần triều còn sót lại cường đại tồn tại. Hắn tượng trưng cho đại tức thần triều thời đại, cũng tượng trưng lấy nhân tộc bất khuất sống lưng. Hắn vì nhân tộc quật khởi, cam nguyện hiến thân. Mà bây giờ hắn lại bị trấn áp tại tràn ngập ý trào phúng Trảm nhân đài bên trên, lấy loại khuất nhục này vô cùng tư thái, tỏ rõ mình tồn tại. Vô ngần man hoang tam đại thần triều cường giả cùng những cái kia cường hoành thần linh, đều nhìn thấy màn này. Mà đó cũng không phải tối khuất nhục. Chân chính để thái thương các cường giả tức sủi bặm mép, lại là Thiên Mục thần triều hành động. Thiên Mục bắt giữ sư ai thần tướng, đem hắn trấn áp, để hắn quy sát, để hắn dùng cái này trồng tư thái xuất hiện tại vô số dị tộc trong mắt cường giả. Thậm chí bọn hắn còn muốn tổ chức lễ yến, mời vô số cường giả xem lễ. Sư Dương hít một hơi thật sâu, trên người sát ý rốt cuộc kìm nén không được, tựa như cùng một trận báo táp đồng dạng, càn quét cung điện. Bạch Khởi thanh âm trầm thấp, bởi vì sư ai thần tướng triệt để chết đi, đại biểu cái này đại tức thần triều còn sót lại chống lại lực lượng hoàn thành nhân diện. Từ Diệu Thiên chủ lục họa thương long, đứng tại một đầu tử khí thương long trên cực bay mà tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc ba khí mà có cơ cảnh, tại trước đây không lâu thần hải đại chiến bên trong, Thiên Mục thấy được sư ai thần tướng cùng Cựu Lê Thiên có chỗ nguồn gốc. Có lẽ càng quan trọng hơn mục đích, là muốn dùng cái này nâng bức ra Cựu Lê Thiên, để bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng. Lục họa thương long nói đến đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng cười một tiếng, thuận tiện làm nhục một phen nhân tộc thái thương. Một công nhiều việc. Lục họa thương long vừa dứt lời, lại có thần thức thanh âm truyền đến, mời thái thương thái sơ đế quân tại trăm năm về sau đến đây xem lễ. Trăm năm về sau, Bạch Khởi ánh mắt lấp lóe, cười lạnh một tiếng, Thiên Mục tùy tiện vô cùng, là tại hướng rộng lớn vô ngần man hoang tỏ rõ mình lực lượng. Bọn hắn muốn để vô ngần man hoang những dị tộc khác đều biết được, sư ai thần tướng sẽ bị nhốt chỗ Trảm nhân đài trăm năm thời gian. Thiên Mục thần triều mặc dù có đạo tắc phía trên vẫn lạc, nhân tộc dư nghiệt cũng vô pháp dung chuyển Thiên Mục thần triều một phần. Trăm năm thời gian, cũng là tại cho Cựu Lê Thiên cùng Thái Thương hưng binh thời cơ. Bạch Khởi liếc mắt xem thấu Thiên Mục thần triều ý đồ. Kỳ Hạ cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên loại kia trồng dị tượng. Ước chừng trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ trong mắt sát niệm lại đều đã thu liễm, thậm chí khỏe miệng của hắn đều triển lộ ra một vòng nụ cười. Bên ta mới tức giận, còn tưởng rằng Thiên Mục thần triều muốn như vậy chạm diện sư ai thần tướng, không nghĩ tới thần tướng lại còn có trăm năm thời gian có thể sống. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, ánh mắt cũng dần dần nhẹ nhõm. Trăm năm thời gian, Thái Thương cũng có thể chủ tính, sư ai thần tướng liền cũng có cơ hội sống sót. Rất nhiều Thái Thương cường giả nghe được Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt giao lưu, giữ im lặng. Đế quân muốn nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng, trong lòng bọn họ tự có không hiểu. Thiên Mục thần triều cử động lần này chính là dương mưu, rõ ràng là muốn dẫn Cựu Lê Thiên cường giả đến đây. bây giờ Thái Thương có lẽ chỉ là tiện thể. Bọn hắn cũng khinh thường dầu diếm, nếu như Cửu Lê Thiên cùng Thái Thương đều từ bỏ cứu viện, sư ai chắc chắn bỏ mình, đại tức thần triều tung tích cũng đem triệt để tiêu tán. Nếu như Cửu Lê Thiên cùng Thái Thương điều động cường giả, muốn nghĩ cách cứu viện sư ai, như vậy tự nhiên có thần hướng cường giả chờ đợi bọn hắn đến, đồng thời Thiên Mục thần triều có lòng tin để bọn hắn toàn quân bị diệt, cầm tới trấn tháp. Cho nên, Thiên Mục thần triều dù sao đều là đắc thắng một phương, mà đế quân muốn nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng, chính là nhảy lên nhảy vào Thiên Mục thần triều đào xong hố to. Thái Thương những người bề trên suy nghĩ lấp loé, khoảng chừng ngắn ngủi khoảnh khắc, trong mắt lại lần nữa lưu lộ ra nét mừng. Kỳ hạ cũng không ngu xuẩn, không đến mức rơi vào Thiên Mục rõ ràng như thế cái bẫy. Đã như vậy, kia liền mang ý nghĩa Kỳ hạ còn có chuẩn bị ở sau, có khả năng có thể nghĩ cách cứu viện gia sư ai thần tướng. Ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Mà Thái Thương trên không, vị kia thần tử cũng tại lúc này mắc. Trên bầu trời màn sáng, tựa như cùng một bức vẽ bố, chồng chất bay lên, rơi vào trong tay của hắn, lại lần nữa hóa thành thiên chiếu. Vị này dáng vẻ nặng nề thần tử hướng phía thần sắc đã trở nên cực kỳ lạnh lùng thượng thiên thiên tùy ý nhẹ gật đầu, thiên chiếu đã tới, vạn mong Thái Sơ đế quân đến đây xem lễ. Ta còn muốn đi gặp mặt mấy vị cường giả, truyền lại thiên chiếu, liền không còn làm phiền. Thiên Mục thần tử thân thể chậm chậm tiêu tán trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ hạ trước người Lục Họa Thương Long, đột nhiên lông mày nhíu lại, hỏi thăm Kỳ hạ nói: "Đế quân, tôn này Thiên Mục thần tử nhìn như đã lão hủ, nhưng hắn trong thân thể ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn, phải chăng muốn đem hắn lưu tại Thái Thương?" Kỳ hạ tùy ý lắc đầu, trận này xem lễ, rất nhiều cường giả đều đã biết được. Ta Thái Thương bất diệt, cũng chỉ có thể cất bước đi hướng Đại Đoan La giới chúa tể chi vị, cũng nên đại khí một chút. Kỳ hạ nói đến đây, dừng lại trong nháy mắt, lại tùy ý nói: "Vừa rồi vị kia Thiên Mục thần tử, tên là Mộ Rơi thần tử, chính là Thiên Mục thần triều cường giả hiếm có một trong. Thái Thương muốn lưu hắn lại, nhất định phải triển lộ thực lực cường đại. Bại lộ thực lực đại giới, vừa xa thả đi một vị Thiên Mục thần tử, liền do hắn đi thôi." Kỳ hạ nói đến đây, đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt trong nháy mắt xuyên qua hế minh bí cảnh, rơi vào giới tổ sơn di họa cổ thụ phía trên. Theo âm quân lời nói, di họa cổ thụ bên trong sẽ có cường đại ma nữ chủng tộc đi ra. Kỳ hạ nói một mình, lại đem ánh mắt thu hồi, ném rơi vào hế minh bí cảnh tà thần cốc. Nơi đó chính là Nguy Thường đạo trường. Nguy Thường trải qua cái này vạn năm nghiên cứu, ngươi vậy mà đã hoàn toàn thu liễm tà thần trong cốc huyết tinh khí tức quỷ dị. Từ ngoại giới nhìn lại, một mảnh sơn thanh thủy tú. Nguy Thường đã từng nói, muốn tiếp dẫn tà thần ma đa giáng lâm mà tới, sau đó đem hắn độ diệt, lại dùng tôn này tà thần thân thể, gánh chịu kinh khủng huyết mạch tế tự chi lực, tiến tới chế tạo ra một kiện diệt thế thần khí. Bây giờ, Thái Thương thực lực vô hạn bành trướng, Nguy Thường đối với huyết mạch nghiên cứu càng phát ra khắc sâu. Tà thần ma đa đạo tắc thân thể đã cũng không đủ. Nếu như lại thêm mấy tôn đạo tắc thần linh, cùng ma nữ chúa tể chân thân, lại có đạo tắc phía trên tồn tại không trọn vẹn chân linh rèn tạo nên diệt thế thần khí, tất nhiên có thể cho thiên mục mang đến nặng nề một kích. Chương 1034, Bạch trụ, phế nhân. Kỳ hạ ánh mắt chiếu tới, trong mắt thần quang chiếu rọi mà ra. Tà thần trong cốc trầm mê ở tu hành, Nguy Thường tựa hồ có chút hoảng hốt, hắn từ tà thần trong cốc bay lên, rơi vào thượng càn cung trước đó. Nguy Thường sửa sang lại ống tay áo, lại vận chuyển một đạo thần thông, để lôi thôi lết thiết mình hơi có mấy phần bộ dáng, lúc này mới đi vào thượng càn cung, cung kính hướng Kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ nhìn về phía Nguy Thường, cái khác Thái Thương các cường giả ánh mắt cũng thường thường rơi vào Nguy Thường trên thân. Nguy Thường thế nhưng là khách quý ít gặp, cái này đến hàng vạn mà tính bí cảnh giữa năm, từ đầu đến cuối tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành Thái Thương các cường giả cũng cực ít nhìn thấy Nguy Thường, thậm chí tuyệt đại đa số người đã có trên vạn năm chưa từng thấy từng tới Nguy Thường thân ảnh. Rất nhiều hậu bối cường giả chỉ biết là tà thần trong cốc có một vị đỉnh phong cấp bậc Thái Thương chí cường giả, lại đều coi là kia chỉ là truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được Nguy Thường đến tột cùng đến cỡ nào trầm mê ở huyết mạch đại đạo nghiên cứu, mà lại càng làm ở đây các cường giả cảm thấy kinh dị là những cường giả này thường thường có được cực kỳ sức mạnh huyền diệu, ánh mắt của bọn hắn cũng mang theo xuyên thấu chân tướng huyền diệu thần thông. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía Nguy Thường, lại phát hiện Nguy Thường lại như là vô tận vực sâu đồng dạng, vô cùng thần bí. Chỉ có số ít mấy vị cường giả nhìn chăm chú Nguy Thường về sau, trong mắt còn có một vòng ngơ ngác chi sắc hiện hiện. Kỳ hạ nhìn thấy Nguy Thường bây giờ thân thể, cũng nhẹ gật đầu. Thái Thương nhất là thiên phú tung hoành cường giả, chính là Nguy Thường. Kỳ hạ trong lòng không khỏi cảm thán, Nguy Thường huyết mạch đại đạo thiên phú, tựa như cùng rộng lớn vũ trụ, cơ hồ vô ngần. Chỉ sợ là những cái kia thân thể đều không thể tới đánh đồng. Nguy Thường hành lễ, Kỳ hạ cũng không chần chờ chút nào. Chỉ thấy Kỳ hạ thần niệm khẽ động, đỉnh đầu đột nhiên có một đạo kim sắc quyển trục từ từ bay lên. Chính là Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng lấp lánh kim quang như vậy mở ra, trong đó đi ra hai tôn hư vô cường giả. Cái này hai tôn cường giả vô hình không tượng, trên thân thể chỉ có đại đạo đang không ngừng ba động, tựa hồ không có chân thân, nhưng lại vô cùng cường đại. Hai vị này đến từ Phong Thần Bảng cường giả, chính là vẫn lạc tại Hình Thiên cùng Khoa Phụ trong tay Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt. Kỳ hạ thân là Phong Thần Bảng chúa tể, một chút liền xem thấu bọn hắn đại đạo ba động. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn vô cùng bình tĩnh, không có cùng nhiệt, cũng không có bất kỳ cái gì cứng ngắc, nhìn như không có cảm xúc, nhưng lại còn có linh trí vẫn còn tồn tại. Kỳ hạ một đạo thần niệm hiện lên, Nguy Thường thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn, tại cung kính hướng Kỳ hạ hành lễ về sau, như vậy mang theo hai vị này tân tấn Thái Thương chính thần rời đi. Kỳ hạ đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại Hế Minh bí cảnh, ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng. Thái thương đã xưa đâu bằng nay. Ám khung cự thần cùng không cổ liệt mặc dù chân linh chưa từng khôi phục, thế nhưng là có thể sức mạnh bùng lên, vẫn đáng sợ vô cùng. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ cùng Nguy Thường rời đi, chính là tiến đến tìm kiếm Tà Thần Ma Đa chỗ. Nguy Thường trong tay có một tích Tà Thần Ma Đa tinh huyết. Nguy Thường có thể thông qua giọt này thần linh tinh huyết tinh chuẩn vô cùng định vị đến Tà Thần Ma Đa bị phong ấn chỗ. Kỳ thật Tà Thần Ma Đa tại hiện tại Thái Thương nhìn đến, cũng không như thế nào cường đại. Kỳ hạ sở dĩ muốn điều động ám khung cự thần cùng không cổ liệt, lại thêm Nguy Thường cùng nhau tiến đến. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là ám khung cự thần cùng không cổ liệt làm cổ lão thiên mục cự đầu, bọn hắn cũng chỉ nghĩ vô ngần man hoang giữa thiên địa bí ẩn. Thông qua cái này hai tôn cổ lão cự đầu suy nghĩ, Kỳ hạ đã lại lần nữa biết được mấy tôn cổ lão ma thần bị phong ấn thiên địa. Thái Thương đến đại chiến, cái này mấy chương cổ lão ma thần cũng sẽ trở thành Nguy Thường chế tạo tế tự thần khí vật chứa. Chỉ là không biết di họa cổ thụ bên trong, kia ma nữ chủng tộc đến tuột cùng lúc nào giáng lâm. Kỳ hạ lắc đầu, hắn giờ phút này lại có một ít chờ mong. U hồn cấm vực. Một vị tóc trắng thiếu niên bên trên xích loa xa xa nhìn chăm chú lên xa xa hư vô. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, trên thân vậy mà cũng mang theo nồng đậm tuyệt vọng khí tức. Không biết vị thiếu niên này tồn tại, đến tuột cùng kinh lịch khó khăn bực nào. Vị này thiếu niên tóc trắng, thật sự là đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ. Tại một ít đại tức thần triều lưu lại dị tượng bên trong, đại tức thần triều Bạch Trụ vai gánh hai tòa nguyên sơ bí cảnh, tán phát ra lực lượng thậm chí chỉ có thể dễ dàng chống ra thiên cung. Mà bây giờ, làm đại tức thần triều diệt vong, Bạch Trụ chẳng biết tại sao bị giam giữ nhập vũ hồn cấm vực. Vị này cái thế thiếu niên, ánh mắt trống rỗng vô cùng, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Cách hắn cách đó không xa chỗ, đầu rồng cự quan tài lơ lửng giữa không trung. Từ đó thâm trầm vô cùng thanh âm truyền đến, thiên địa trải qua dung chuyển, thiên địa quy tắc cũng theo đó ba động. Bao phủ vũ hồn cấm vực cấm chế lại lần nữa trở nên yếu kém không chịu nổi, có lẽ lại có mấy vị tiên tiên thần linh thoát khốn, chúng ta liền có thể đi ra vũ hồn cấm vực. Đầu rồng trong quan tài lớn thanh âm trầm chậm truyền đến, lại trở nên hơi nghi hoặc một chút, bằng vào ta trước đó con chắc, vũ hồn cấm vực cấm chế kỳ thật nên đã sớm vỡ tan, nhưng là chẳng biết tại sao, lại giáng chống đỡ hơn ngàn năm lâu. Ở trong đó, chỉ sợ còn có một số thần bí tồn tại thủ đoạn. Bạch Trụ cũng không mở miệng, chỉ là vẫn nhìn qua xa xa hư vô. Đầu rồng trong quan tài lớn tồn tại trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi thăm nói, "Bạch Trụ, nếu như một ngày kia ngươi không còn là con quan tài người, ngươi sẽ đi làm cái gì?" Bạch Trụ rõ ràng nghe được hắn lời nói, ánh mắt của hắn dần dần lâm vào mê mang. "Đúng vậy a, nếu như thật có ngày đó, hắn sẽ làm cái gì?" Đại tức thần triều liên thông đại đỉnh thần triều lưu lại nội tình đã hoàn toàn tiêu tán. Có lẽ trên trăm vạn năm thời gian trong vòng, vô ngần man hoang sẽ không còn có nhân tộc thần triều sinh ra. Hắn không cách nào lại vì nhân tộc quật khởi mà ra sức chống lại. Bạch Trụ suy nghĩ rơi vào nơi đây. Hắn ánh mắt chiếu tới kia một chỗ trong hư vô, đột nhiên có một tòa đèn nhánh, thần bí, quỷ dị, cổ lão sơn nhạc hiện hiện mà ra. Chính là Đại Hắc Sơn. Đại Hắc Sơn to lớn chân thân bên trên, còn có một giọt máu tươi chảy xuôi xuống tới. Phảng phất Đại Hắc Sơn thừa nhận một loại nào đó áp lực cực lớn. Đừng lại là khiếp đảm của mình kiếm cớ. Đại Hắc Sơn lạnh lùng mà vô tình thanh âm truyền vào Bạch Trụ trong đầu. Cho dù nhân tộc có bất phàm thần triều quật khởi, ngươi đã từ lâu đã mất đi cùng vô chú thiên chống lại dũng khí. Ngươi bây giờ bất quá là một kiện phế nhân, cũng không tiếp tục là đã từng đại tức thần triều vai gánh thiên địa thái tử. Bạch Trụ ngơ ngác, ánh mắt bên trong cứng ngắc, trống rỗng, tĩnh mịch trở nên càng phát ra tràn đầy. Hắn quay đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía hư vô. Đại Hắc Sơn vậy mà bật cười một tiếng, hậu cáo thần hoàng vô cùng cường đại, nếu như hậu cáo thần hoàng thời kỳ toàn thịnh, cho dù là vô ngần man hoang thiên địa quy tắc chuất rơi vào hắn, hắn cũng như cũ uy thế ngập trời. Nhưng là, ta xuất thủ kích thương hậu cáo thần hoàng, để đại tức thần triều bởi vậy suy bại, cuối cùng bị vô chú thiên trấn áp. Cho nên ta chính là ngươi giết cha cửu nhân, cũng là đại tức thần triều diệt vong đầu sỏ một trong. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không dám nhìn thẳng tại ta, thậm chí đối ta không có chút nào sát nghiệm. Đại Hắc Sơn quay đầu nhìn về u hồn bí cảnh bên ngoài, đợi đến đi ra bí cảnh, đợi đến năm tháng dài đằng đẵng về sau ngươi không còn con quan tài. Ngươi cũng bất quá là một giới bị sợ mất mật phế nhân, không đáng giá nhắc tới. Chương 1035, Quốc Phúc thần khí côn luân giới đại trương. U hồn cấm vực bởi vì vô ngần man hoang thiên địa quy tắc bởi vì rất nhiều cổ lão thần linh không ngừng khôi phục, cùng đạo tắc phía trên tồn tại giao thủ nguyên nhân, mà trở nên ba động không thôi. Trăm năm thời gian, đối với Thái Thương tới nói, căn bản cũng không tính dài dằng dặc. Theo Thái Thương thực lực không ngừng tăng trưởng, chỉ là trăm năm, cũng vô pháp để Thái Thương thực lực nâng cao một bước. Nhưng là Kỳ Hạ nhưng lại không nhất thời vội vã. Trong lòng của hắn đối với trăm năm về sau Trảm Nhân Đài xem lễ, cũng tựa hồ đã có mưu tính. Nguyên đỉnh 3000 năm về sau, Thái Thương thực lực tăng trưởng tốc độ cũng dần dần trở nên chậm lại. Rốt cuộc, Thái Thương hiện tại chỉnh thể chiến lực mặc dù chưa từng đạt tới cực hạn, nhưng cũng đã qua cao tốc phát triển thời kỳ. Rất nhiều Thái Thương cường giả đã thành tựu thần linh thân thể, hoặc là cấu trúc mệnh cung, hoặc là cấu trúc cực huyền luân. Lại có tứ cực chấn thần quân còn đang không ngừng mở rộng quân ngũ, nguyên bản 480 vạn quân tốt số lượng cũng có to lớn tăng lên. Mà cùng này tương đối, Thái Thương Ngân Long đã không tính là Thái Thương tinh nhuệ nhất quân đội. Nhưng là, trải qua cái này cũng không ngắn ngủi, nhưng cũng không thời gian dài dằng dặc, Thái Thương Ngân Long trong quân binh sĩ đã siêu việt 480 triệu đại quan. Chủ thành Diêm Minh tứ đô đại trận bốn loại chiến linh trận, riêng phần mình có một ước 2000 vạn Thái Thương Ngân Long cấu trúc ra trùng tiên trận linh, thực lực cũng cường hãn vô song. Làm tinh nhuệ kình đỉnh linh quân cùng đại canh diệt tận thần quân, số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, có thể tán phát ra lực lượng cũng càng phát ra cường hãn. Trong quân chủ tướng cũng nhiều là mệnh cung cấp bậc thần linh, mà cái này xa xa không phải bây giờ Thái Thương tất cả quân lực. Thái Thương tại đúc lại Cửu Châu mặt đất về sau, Tử Diệu Thiên cùng Địa Không Tinh Hà thực lực cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Tử Diệu Thiên bản thân liền thật nhiều Tử Diệu Thiên triều cường giả tỏa chấn. Những này Tử Diệu Thiên triều cường giả, thiên phú thường thường mười phần đáng sợ, lại thật nhiều võ học truyền thừa bởi vì vô ngần man hoang đáng sợ đại đạo mà giành lấy cuộc sống mới. Dưới tình huống như vậy, Tử Diệu Thiên quân đơn thể thực lực, thậm chí cũng không so Thái Thương Ngân Long nhỏ yếu. Dương Nhậm làm chúa tể Địa Không Tinh Hà, nguyên bản cũng không tính cường đại. Chỉ là về sau, Thái Thương rất nhiều thần linh vận chuyển rất nhiều ngôi sao, đồng thời tiến hành cải tạo, để những ngôi sao này có thể gắn đầy tại Thái Thương bầu trời. 12 thái tuế thần tiến vào chiếm giữ Địa Không Tinh Hà, trưởng khống Địa Không Tinh Hà ngôi sao lưu chuyển, lẫn nhau chiếu rọi. Lại thật nhiều nhân tộc con dân di chuyển đến Địa Không trong tinh hà, để Địa Không Tinh Hà nhân khẩu có bạo tạc đồng dạng tăng trưởng. Lúc này, Thái Thương Địa Không Tinh Hà tổng cộng có 1.8 vạn ngôi sao lớn. Những này đại tinh so với bình thường ngôi sao mà nói, không biết to được bao nhiêu lần. Về phần bình thường ngôi sao, số lượng càng là đột phá 10 vạn đại quan. Bởi vậy, Thái Thương cương vực đã so đỉnh phong cấp bậc đế quốc, muốn càng rộng lớn hơn. Bát ngát như thế cương vực, dung nạp mấy trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà lại càng thêm khoa trương là, Thái Thương nhiều năm như vậy đến nay cũng không phải là chưa từng đối thế lực khác xuất thủ. Tịch thu được bí cảnh có 360 có hơn tòa, cũng có vài chục tòa giới ngoại thiên. Bây giờ những này bí cảnh cùng giới ngoại thiên đều thuộc về tại Tử Diệu Thiên trường khống. Trong đó tuyệt đại bộ phận bí cảnh cùng giới ngoại thiên cũng không từng di chuyển nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ trong lòng cũng đã làm tốt dự định. Đợi đến Thái Thương trở thành nhân tộc trung ương chi quốc, Kỳ Hạ trở thành nhân tộc nhân hoàng. Cả tòa vô ngần man hoang tất cả nhân tộc sẽ bị tụ tập ở Thái Thương. Tới lúc đó, những này bí cảnh cùng giới ngoại thiên liền đều sẽ phát huy được tác dụng. Vô ngần man hoang nhân tộc sinh linh số lượng, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở Thượng Càn cung bên trong, trong tay cầm Bất Hủ Lỗ Lục, hy vọng có thể từ đó rút ra một ít tin tức hữu dụng. Liền như là Kỳ Hạ suy nghĩ trong lòng. Đại phá diệt đến nay thái cổ 8000 vạn năm, thượng cổ 600 vạn năm, sau đó lại tăng thêm được cho cực kỳ ngắn ngủi trung cổ cùng cận cổ. Nhân tộc chịu đủ gặp chắc trở, vậy mà đã có như thế tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại, nhân tộc mặc dù một mực bị nô dịch, một mực bị tàn sát, nhưng là nhân tộc lại từ đầu đến cuối chưa từng diệt vong. Chi như vậy, nguyên nhân trọng yếu tự nhiên là bởi vì nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Kỳ Hạ tự nhiên minh bạch, nếu như lấy Vô Chú Thiên cùng rất nhiều vô ngần man hoang cường hoành chủng tộc lực lượng, tại nhân tộc thung lũng thời điểm, muốn triệt để nhân diệt nhân tộc huyết mạch, có lẽ cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Nhân tộc hướng Hoàng Thần Quốc, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại trấn áp, căn bản là không cách nào giáng lâm vô ngần man hoang, từ đó che chở nhân tộc. Mà tại du giáng dấp bên trong dòng sông thời gian, nhân tộc thần triều luôn luôn quật khởi, sau đó diệt vong. Mà lại trọng yếu hơn một điểm là, dù là nhìn trung đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm thời gian, nhân tộc thành lập thần quốc, mặc dù so với chủng tộc khác tới nói, đã rất nhiều. Thế nhưng là nếu như muốn cùng cái khác tất cả dị tộc so sánh, nhân tộc xây dựng thần quốc, có lẽ hai cánh tay 10 ngón tay liền có thể đếm xong. Rốt cuộc, Kỳ Hạ tại Bất Hủ Đồ Lục bên trong, vẹn vẹn nhìn thấy 4 tòa nhân tộc thần triều. Mặc dù ta đến nay chưa từng hiểu thấu đáo Bất Hủ Đồ Lục bên trong tất cả bí ẩn, coi như trong dòng sông lịch sử còn có những người khác tộc thần quốc tồn tại, số lượng cũng hẳn là không nhiều. Kỳ Hạ nhíu mày suy tư. Mặc dù cái này ngắn ngủi hơn 10 vạn năm đến nay, nhân tộc liền đã ra đời Đại Đỉnh thần triều cùng Đại Tức thần triều hai tòa nhân tộc thần quốc. Nhưng cái này tại vô ngần man hoang trong lịch sử, tuyệt đối cũng phi thường thái. Đại Tức sở dĩ có thể kế Đại Đỉnh về sau, thành tựu thần triều. Nguyên nhân đầu tiên là Đại Tức làm đế quốc thời điểm, nội tình liền cực kỳ bất phàm. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn thì là bởi vì Đại Tức thần triều chẳng biết tại sao, nhớ thành Đại Đỉnh thần triều di trạch. Đã nhân tộc tại đại phá diệt về sau có lực lượng, kỳ thật căn bản là không cách nào làm được bảo toàn nhân tộc huyết mạch, để nhân tộc không đến mức diệt tộc. Như vậy nhân tộc sở dĩ có thể tại giết chóc bên trong tổn tục hơn 80 triệu năm, bên trong tất nhiên có chỗ ẩn tình. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Vô Chú Thiên tại lấy rất nhiều người tộc thần triều làm hiến tế chi vật. Nói không phải là vì tế tự thiên địa quy tắc đại đạo, bảo trì thiên địa quy tắc ổn định. Như vậy nhân tộc sở dĩ vô cùng vô tận, phải chăng cũng là những cái kia cổ lão tồn tại cố ý gây nên? Bởi vì vô ngần man hoang cái khác bất kỳ chủng tộc nào so với nhân tộc mà nói, huyết mạch sinh sôi lực lượng đều quá mức nhỏ yếu. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cục đem trong tay Bất Hủ Đồ Lục thu hồi mình thần tàng. Tùy theo lấy tay, trên bàn tay đã nhiều một mặt trang nghiêm cổ phát nhưng lại vô cùng tấm gương thần bí, chính là Côn Luân Kính. Thanh đồng Côn Luân Kính chính là Kỳ Hạ lợi dụng thần thụ thần vật tính cả Thái Thương quốc tổ lực lượng, chế tạo ra quốc phúc thần khí. Thái Thương quốc lực càng cường thịnh, Thái Thương Cửu Châu thần khí liền càng phát ra cường đại. Tỷ như lúc này, Nữ Hoa Thạch đã có thể phát huy tác dụng cực lớn, có thể cực lớn giảm bớt Thái Thương thương vong. Kỳ Hạ hoài nghi, nếu như Thái Thương thành tựu thần triều, thu hoạch được bành trướng vô song quốc phúc lực lượng, Nữ Hoa Thạch thậm chí có thể làm cho người chết khôi phục. Tứ đại hung thú thân thể cũng đều đã tiến vào luyện yêu hồ bên trong, vì bọn họ rèn đúc chân chính thần thú chân thân. Mà cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng phát hiện luyện yêu hồ bên trong, thậm chí còn có hai con thần thú, đang bị luyện yêu hồ mượn nhờ Thái Thương quốc tội chi lực cố tựa ra. Mặc dù trước mắt Kỳ Hạ cũng không biết đến tột cùng là đâu hai con thần thú, thế nhưng là trong đó truyền lại mà đến hùng hùng ba động, lại làm cho hắn có chút chờ mong. Mà Kỳ Hạ trong tay Thái Thương thần khí, đây là Côn Luân kính. Sớm tại hai hơn ngàn năm trước, bởi vì Thái Thương thực lực tăng trưởng, Côn Luân trong kính đã có một phương thế giới hình thức ban đầu sinh ra. Hơn 2000 năm một cái chớp mắt tức thì, Thái Thương thành tiểu đế quốc, quốc phúc vị cách đâu chỉ tăng lên vài lần. Dưới tình huống như vậy, Côn Luân trong kính đã lại là một phen khác biệt khí tượng. Kỳ Hạ ngưng thần nhìn lại, đã thấy Côn Luân trong kính có một mảnh cực kỳ rộng lớn thế giới đứng vững. Toàn này thế giới Kỳ Hạ có thể nhìn thấy bộ phận đều vô cùng bao la, cũng như là số lượng hàng trăm ngàn, chính là đến trăm vạn mà tính tinh hà đúc nóng mà thành. Mà cái này cũng không phải là Côn Luân trong kính thế giới toàn bộ, còn có càng rộng lớn hơn chỗ, bị lớp lớp sương mù che lấp, cho dù là Kỳ Hạ đều nhìn không rõ ràng. Kỳ Hạ trong lòng cũng biết, những này bị mê vụ che giấu thiên địa, bây giờ vẫn còn chưa từng toàn bộ tạo hóa mà ra. Đợi đến về sau, khi thật sự Côn Luân trong kính thế giới thành tựu hoàn chỉnh, có lẽ chính là mặt khác một tòa vô thượng đại thế giới. Kỳ thật, Kỳ Hạ hiện tại liền có thể câu thông vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, để vô ngần man hoang thiên địa quy tắc cùng Côn Luân trong kính thế giới lẫn nhau tương liên. Kể từ đó, không chút nào khoa trương tới nói, Thái Thương hoàn toàn có thể đem phương viên 33 triệu mặt đất cùng với các cương vực đều chuyển nhập trong kính thế giới. Chỉ là bởi như vậy, trong kính thế giới liền cũng có sơ hở, có thể bị cái khác càng thêm lực lượng cường hãn công phá, thậm chí sẽ bị nhân diệt. Cho nên Kỳ Hạ cũng không sốt ruột. Đợi đến Thái Thương vạn bất đắc dĩ, hay là đợi đến Côn Luân trong kính thế giới trở nên lại kiên cố, lại hoàn thiện một chút, lại đi tính toán. Côn Luân trong kính thế giới bị Kỳ Hạ mệnh danh là Côn Luân giới. Càng làm cho Kỳ Hạ đối với Côn Luân giới có nồng hậu dày đặc chờ mong cảm giác, vẫn là Côn Luân giới chính giữa, kia một tòa lơ lửng tiên cung. Chính là Côn Luân tiên cung. Côn Luân tiên cung truyền lại xuất ra đạo đạo đại đạo ba động, nhìn kỹ lại, tựa như cùng một vầng mặt trời chói chang đồng dạng chiếu rọi quang mang, che chở lấy Côn Minh giới mặt đất. Một khi Thái Thương câu thông vô ngần man hoang thiên địa quy tắc cùng Côn Luân giới tương liên, đến lúc đó cái này một tòa Côn Luân tiên cung liền có thể trở thành vô song tiên bảo. Đến lúc đó không biết có thể bắn ra cỡ nào lực lượng cường đại. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, đối với về sau Thái Thương phát triển càng phát chờ mong. Vẹn vẹn 10 năm thời gian, Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt liền cùng Nguy Thường cùng nhau trở về. Nguy Thường trên mặt vẻ hưng phấn thu liễm rất nhiều, nhưng là trong mắt nóng rực ánh mắt, để Kỳ Hạ biết bọn hắn thu hoạch không ít. Phía sau, Nguy Thường cố ý đến đây yết kiến Kỳ Hạ, quấy giày đòi hỏi phía dưới, Kỳ Hạ không thể không cho hắn ba đạo đại đạo quy tắc bản nguyên. Cái này ba đạo đại đạo quy tắc bản nguyên đến từ Ám Khung Cự Thần, Không Cổ Liệt cùng bị Kỳ Hạ chấn áp điên nghiệp. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia bản nguyên, nhưng cũng làm Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt càng thêm suy yếu. Chỉ là bây giờ Thái Thương tài đại khí thô, Thiên Đan phủ đưa tới rất nhiều gánh chịu. Để thành tựu chính thần về sau Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt luyện hóa, lại có phong thần bảng đặc biệt uy năng, cũng làm cho chân linh bị hậu cáo thần hoàng trọng thương Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt tận khả năng nhanh khôi phục thực lực chân thật. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn khôi phục, Thái Thương liền có thể có được hai vị đạo tắc phía trên cường giả. Phi thường thu hoạch những này đại đạo quy tắc bản nguyên, chính là muốn dùng đại đạo quy tắc bản nguyên, cùng lần này Thái Thương đi săn về sau chọn vẹn 11 vị đạo tắc thần linh thi thể, luyện chế ra một kiện diệt thế thần khí. Dùng cái này gánh chịu nhân tộc huyết mạch chi lực cùng quá muôn dân linh tế tự chi lực. Hình Thiên cùng Khoa Phụ chém giết Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt hai vị đạo tắc phía trên thần linh, không chỉ có thu hoạch số lượng kinh khủng đạo chủng, cũng thu hoạch cực kỳ nồng đậm hung lục chi khí, để Cửu Lê Thiên lực lượng tiến một bước khôi phục. Cùng lúc đó, Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt lưu lại tổn trong trí nhớ, có rất nhiều bí ẩn. Tỷ như cái này 11 vị đạo tắc ma thần phong ấn chỗ. Kỳ Hạ hơi xúc động. Lần trước bởi vì hậu cáo thần hoàng pho tượng khôi phục, lại thêm Cửu Lê Thiên xuất thủ, để Thái Thương có thể xưng kinh khủng thu hoạch. Bây giờ, Thái Thương phong thần bảng trên càng là nhiều 11 tôn đạo tắc ma thần. Đáng tiếc những cái kia cổ lão tồn tại bị phong ấn thiên địa 10 phần bí ẩn, nếu không Thái Thương đem những tồn tại này móc ra giết chết, cũng có thể mượn phong thần bảng tích lũy cường hành vô song lực lượng. Kỳ Hạ lắc đầu. Bây giờ phong thần bảng trên chính thần lực lượng cũng được xưng tụng cực kỳ cường đại. Hai vị đạo tắc phía trên lại có tà thần ma đa tại bên trong 11 tôn đạo tắc ma thần. Loại này đẳng cấp lực lượng đủ để khiến tiên mục thần triều đều vì thế mà choáng váng. Nguy Thường rời đi, hào hứng trở về tà thần cốc. Hắn sẽ toàn lực nghiên cứu kia một kiện tế tự diệt thế thần khí, tranh thủ tại 2000 cái hế minh năm bên trong đem nó rèn đúc ra, mau sớm cho thiên mục thần triều một niềm vui lớn bất ngờ. Đưa mắt nhìn Nguy Thường rời đi, Kỳ Hạ đứng dậy, bước ra một bước, liền đã đi ra hế minh bí cảnh, đi vào Thái Thương hư không. Một chỗ Thái Thương hư không, khảm vào một kiện Cửu Châu thần khí, chính là Luyện Yêu Hồ. Giờ phút này, Cửu Phượng đứng tại Luyện Yêu Hồ trước đó, nhắm mắt lại mắt, cảm giác thực lực bản thân tăng lên. Cùng nàng xen lẫn mà đến 9 cái phượng hoàng, kia hai đầu chân long đều đã tiến vào Luyện Yêu Hồ bên trong, luyện đúc thần khu. Cửu Phượng cảm giác được Kỳ Hạ đến đây, nàng mở mắt ra, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian, Cửu Phượng khí huyết trên người lực lượng trở nên càng cường hãn hơn, giống như là một mảnh khí huyết đại dương mênh mông, phóng túng ở thiên địa. Cửu Phượng chính là thứ 5 thần tàng bên trong đạn sinh thần nhân. Cửu Phượng vị cách cực cao, là cái nào đó cổ lão thần linh hệ thống bên trong sáng thế thần, nhìn như không cách nào cùng thứ 4 thần tàng bên trong Cửu Lê Thiên, cùng sớm hơn Lôi Tổ hộ phách đánh đồng. Nhưng là, Cửu Phượng chính là một vị không có bị thần thụ quy tắc đã đề ra chế, không cần chờ đợi, không cần thu thập sát lục khí tức hay là quốc phúc chi lực, liền có thể lập tức giáng lâm, là Thái Thương sử dụng thần nhân. Mà lại càng quan trọng hơn là, Cửu Phượng thực lực theo nàng giáng lâm đến nay, tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Có lẽ tiếp qua không lâu, nàng liền có thể thành tiểu đạo tắc phía trên, gọi là Thái Thương nữ chiến thần, kỳ thật cũng không khoa trương. Kỳ Hạ hướng phía Cửu Phượng khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng. Cửu Phượng đột nhiên hơi cau mày, xa xa nhìn về phía Thiên Mục thần chiếu chỗ. Kỳ Hạ lần theo Cửu Phượng ánh mắt nhìn, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, Cửu Phượng xoay đầu lại, nói, có một vị uy thế tuyệt luân tồn tại. Ấp ủ như là thiên địa đồng dạng hùng hậu khí huyết lực lượng, xâm nhập Thiên Mục thần chiếu cương vực. Có thật nhiều Thiên Mục thần chiếu cường giả chết tại trong tay của hắn. Chương 1036, Tự Dương Triều, Tây Thần Chi Trụ Đại Trường Tiểu Tuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Theo Cửu Phượng thanh âm truyền đến, một đạo thần thức cũng từ Cửu Phượng trong thức hải chậm rãi lưu chuyển, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Trong chốc lát, Kỳ Hạ bỗng nhiên nhìn thấy một tôn trên thân khí thế lực lượng bành trướng mãnh liệt trăm trượng cự nhân. Cái này một tôn cự nhân trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa này tựa hồ đản sinh tại đại đạo, phảng phất có thể đốt hết hết thảy. Hắn ở trần, trên thân từng khối cơ bắp cầu lên, trong tay còn cầm một bình khảm nạm ngôi sao trường đao. Trường đao chỗ hướng, vô số tinh hà ở trong đó sinh ra băng diệt, lại có vô số thần thú thân ảnh nổi lên, đang thống khổ chu lên, đang không ngừng dãy rủa. Thân thể của hắn nhìn như chỉ có trăm trượng, nhưng lại uy nghiêm lại xông thẳng tới chân trời, thậm chí bao trùm Thiên Mục thần triều không biết nhiều ít vạn dặm cương vực. Rất nhiều giới ngoại thiên cùng bí cảnh đều vì vậy mà không ngừng chấn động. Huyết sắc trường đao hành không, đến mại không hết Thiên Mục cường giả đều chết tại dưới đao của hắn. Từng tòa thần sơn bị như vậy chặt đứt, vô số thần hà đào lưu, treo chống thiên địa thần trụ vì vậy mà sụp đổ. Kỳ Hạ thấy cảnh này, trong đầu ký ức trong nháy mắt khôi phục. Hắn lập tức liền nhớ tới tại hơn 3000 năm trước, mình đã từng nhìn thấy kia một trận cường giả quyết đấu. Thiên Mục thần triều Diệp Tiện thần tướng đã từng đến đây trong vực, truy tìm một vị tên là Tự Dương triều cái thế cường giả. Bọn hắn từng tại khoảng cách đại hoàng chỗ không xa quyết đấu. Bởi vì kiêng kỵ đại hoàng, lúc ấy bọn hắn triển lộ ra lực lượng cũng không cường đại, nhưng cũng để ngay lúc đó Kỳ Hạ vô cùng rung động. Dù vậy, giữa bọn hắn quyết đấu vẫn đánh thức đại hoàng. Diệp Tiện cùng Tự Dương triều không thể không tránh lui mà đi. Mà bây giờ, Kỳ Hạ hơn 3000 năm chưa từng nhìn thấy Tự Dương triều, rốt cục lại một lần nữa triển lộ thân ảnh. Hắn một khi xuất hiện, chính là đối Thiên Mục thần triều xuất thủ. Tự Dương triều lực lượng thật sự là quá mức cường đại, cũng là một vị đạo tắc phía trên tồn tại. Loại này cường hãn tồn tại, xâm nhập Thiên Mục thần triều, xuyên qua tại khắp nơi không gian bên trong. Rất nhiều trọng thành đều bị Tự Dương triều nhân diệt. Hắn uy nghiêm vạn phần trên mặt còn thời thời khắc khắc mang theo cùng thiếu. Trong tay huyết sắc trường đao chém ra một đao, liền có thể đi ngang qua mấy trăm vạn dặm chỗ, đem đạo tắc phía dưới thần linh chạm diệt. Mà lại, hắn phóng khoáng cười to đồng thời, cũng không quên vơ vét Thiên Mục thần triều trọng thành bên trong có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Chính là đến những thần linh kia thân thể, cũng bị hắn đều thu nhập tự thân thần tàng bên trong. Tự Dương triều, tựa hồ cùng Thiên Mục thần triều không hợp nhau, hơn 3000 năm không thấy người, một khi xuất thủ chính là đối Vô Ngần Man Hoang mạnh nhất thế lực xuất thủ, cũng coi là gan to bằng trời. Kỳ Hạ đối với Tự Dương triều 10 phần hiếu kỳ, mà lại hắn đối với vị này cái thế cường giả cũng có mấy phần hảo cảm. Nguyên nhân cũng là 10 phần đơn giản, Thái Thương cùng Thiên Mục thần triều lúc đầu chính là tử địch. Hiện tại Thiên Mục thần triều tại Tự Dương triều ăn ba ba, Kỳ Hạ đối với Tự Dương triều ấn tượng tự nhiên không kém. Chỉ là không biết cái này Tự Dương triều đến tột cùng là lai lịch gì, Thiên Mục thần triều Diệp Tiện thần tướng thực lực cường đại vạn phần, dựa theo Phụng Tô đối với hắn đánh giá, Diệp Tiện lực lượng rất có thể so thời kỳ toàn thịnh ám khung cự thần cùng không cổ liệt, còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn đối với đại đạo minh ngộ cũng tất nhiên cao hơn một tầng. Tương truyền Diệp Tiện thần tướng một người, liền có thể trấn áp Thiên Mục thần triều một nửa thần quốc, bởi vậy có thể chứng minh Diệp Tiện cường đại. Cho dù là tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang, hắn tả hữu có lực lượng cũng có thể xưng cường thịnh. Thế nhưng là, Tự Dương triều lại có được cùng Diệp Tiện đối chọi lực lượng. Kỳ Hạ đôi mắt lấp lóe, trong lòng tựa hồ đang suy tư điều gì. Đúng lúc này, đột nhiên từ Cửu Phượng trong thần thức truyền đến hình ảnh lại có biến hóa mới. Một đầu ngân sắc chân long đột nhiên bay múa mà ra. Một vị khuôn mặt trắng non nhưng lại anh vĩ, mái tóc đen dài thẳng khoát mà xuống, quanh thân kim quang lấp lánh, giống như một tôn thiên thần hàng thế thần tướng đứng tại ngân sắc chân long trên đỉnh đầu hiện hiện mà tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, bên cạnh còn có một cây trường thương màu bạc lơ lửng. Ánh mắt lộ ra vô cùng trầm tĩnh, sau lưng thần tàng lại tại chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Tiện. Kỳ Hạ con mắt có chút nheo lại, trên mặt triển lộ ra một vòng hiếu kỳ. Đương nhiên, Cửu Phượng cảm giác đến khí huyết tựa hồ bị đến từ Thiên Mục thần triệu một loại nào đó huyền diệu linh cấm chỉ cách. Kỳ Hạ trong thần thức màn sáng cũng theo đó gián đoạn. Cửu Phượng hướng phía Kỳ Hạ khẽ lắc đầu nói, có tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm, đồng thời che đậy cả tòa Thiên Mục thần triều. Ta đã không cách nào cảm giác được Tự Dương triều khí huyết. Kỳ Hạ tùy ý lắc đầu, ánh mắt vẫn lưu lại mấy phần hiếu kỳ, thậm chí còn mang theo ý cười. Nhìn đến Thiên Mục thần triều đối thủ, cũng không phải là chỉ có Thái Thương cùng cái khác hai tòa thần triều. Vị này tên là Tự Dương triều thần nhân có lực lượng cũng cường hãn tuyệt luân, không thể so với Diệp Tiện nhỏ yếu. Thiên Mục thần triều có như thế một vị địch nhân cường đại tồn tại, đối với Thiên Mục tới nói, cũng coi là mười phần làm người đau đầu sự tình. Cửu Phượng nghiêng đầu nhìn chăm chú Kỳ Hạ, tóc xanh rơi vào sau lưng, Cửu Phượng đối với khí huyết lực lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ta có thể cảm giác được cái kia tên là Tự Dương triều thần linh thân thể trong vòng, tựa hồ có một vòng có thể so với đại đạo liệt nhật đồng dạng ngôi sao, tại cung ứng lấy gần như vô cùng vô tận khí huyết. Mà lại tự Dương Triều tựa hồ đang tận lực áp chế trong cơ thể mình viên kia thần bí ngôi sao, tựa hồ là e ngại bị những cường giả khác cảm giác được. Kỳ Hạ nghe được Cửu Phượng lời nói, ánh mắt cũng có vẻ hơi giật mình. Kỳ Hạ lần thứ nhất nhìn thấy tự Dương Triều cùng Diệp Tiện đại chiến thời điểm, chính là bởi vì đại nhật linh mâu liên thông lúc ấy Kỳ Hạ thể nội đại nhật dung lô. Bởi vậy để Kỳ Hạ thấy được ngay lúc đó một màn kia màn chẳng cảnh. Bây giờ nhớ tới, hơn 3000 năm trước, Diệp Tiện cùng tự Dương Triều có lẽ cũng từng cảm giác được ánh mắt của mình. Nhưng là bởi vì lúc ấy Kỳ Hạ quá mức nhỏ yếu, chưa từng bị bọn hắn coi trọng. Cũng có thể là có nguyên nhân khác. Thì như trăm vực chi địa, chính là đại hoàng ngủ say chỗ. Bọn hắn tận lực áp chế mình lực lượng, tại trăm vực chi địa giao chiến, chính là không muốn mạo phạm đại hoàng. Mà đại hoàng ngủ say chỗ, khoảng cách ngay lúc đó Thái Thương lại cực kỳ tương tự. Bọn hắn chưa từng đối lúc ấy thăm dò Kỳ Hạ xuất thủ, có lẽ cũng có đại hoàng nguyên nhân. Nói tóm lại, Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn thấy tự Dương Triều, cũng lại lần nữa nhìn thấy tự Dương Triều không hiểu xâm nhập Thiên Mục thần triều, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Thiên Mục thần triều nếu như nhiều mấy vị có được loại này huyền diệu đại đạo lực lượng cứu địch, Thái Thương áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngay tại trong lúc suy tư, thiên địa đột nhiên run lên. Vô số sinh linh trong chốc lát, nhân diệt tại xa xôi chỗ. Kỳ Hạ mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, hướng phía Thiên Mục thần triều phương hướng nhìn lại. Một đầu thiên hà chậm rãi chảy vào Kỳ Hạ hai con người, lại có mặt trời cùng hình hoặc hai ngôi sao bay lên, ngôi sao thần mâu như vậy sôi nổi mà ra. Đương nhiên, Kỳ Hạ ánh mắt xuyên qua cực kỳ dài lâu khoảng cách, rơi vào Thiên Mục thần triều cương vực bên trong. Chỉ thấy Thiên Mục thần triều phương tây, một cây trụ trời lại bị như vậy chém vỡ, ẩn chứa hủy diệt ý vị lực lượng chút xuống, hủy diệt rộng lớn mặt đất. Đồng thời, kia một mảnh thiên khung phảng phất như vậy nghiêng, thậm chí thoạt nhìn như là muốn sụp đổ. Tung hành tại Thiên Mục thần triều phương tây rất nhiều đầu thần hà, trong khoảnh khắc bị kịch liệt lên cao nhiệt độ cao bốc hơi. Rất nhiều Thiên Mục thần triều thần sông trong nháy mắt bị đánh rất thần vị. Thậm chí tại những cái kia thần hà bên trong lưu chuyển ngôi sao, đều trong nháy mắt nhân diệt. Một đạo huyết sắc quang mang mang theo gần như tùy tiện tiếng cười, bay ra Thiên Mục thần triều. Diệp Tiện đứng tại ngân sắc chân long trên đỉnh đầu, chau mày, ánh mắt vô cùng uy nghiêm nhưng cũng mười phần phẫn nộ, đuổi theo hào quang màu đỏ ngòm kia mà đi. Kia là Thiên Mục thần triều Tây Thần chi trụ. Kỳ Hạ nói với Cửu Phượng, hơn 3000 năm trước, Thiên Mục thần triều Tây Thần chi trụ liền đã từng bị tự Dương triều chặt đứt, Thiên Mục bởi vậy bị tổn thất thật lớn, thật nhiều thần linh vẫn lạc. Về sau, Tây Thần chi trụ lại lần nữa bị bù đắp, không nghĩ tới vẹn vẹn vượt qua ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, tự Dương triều lại lần nữa chặt đứt căn này trụ trời. Kỳ Hạ nói đến đây, trong lòng không phải không có cảm khái nói, tự Dương triều không kiêng nể gì như thế, tất nhiên là bởi vì Đại Thần Liệu cùng Âm Quân ở giữa quyết đấu đến nay chưa từng kết thúc. Biết Đại Thần Liệu không cách nào ra tay với hắn. Cửu Phượng mày ngài khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Đế Quân cùng Âm Quân còn có lần này nguồn gốc. Âm Quân vậy mà nguyện ý là Thái Thương xuất thủ cùng Đại Thần Liệu luận đạo, mà lại đã vượt qua cái này hơn 10 năm thời gian. Bây giờ tự Dương triều thừa dịp Đại Thần Liệu không tiện xuất thủ, cũng thừa dịp Thiên Mục không sẵn sàng, để Thiên Mục bị kiện nạn này. Ở trong đó Thái Thương cũng làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Kỳ Hạ đang muốn gật đầu, lại phát hiện mình ngôi sao thần mâu đột nhiên rung động run một cái. Ngay sau đó, ngôi sao thần mâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Ừm. Kỳ Hạ có chút kinh nghi. Ngôi sao thần mâu tại nhiều năm như vậy đến, xưa nay không từng xuất hiện loại tình huống này. Thần mâu tự dưng run rẩy, là nguyên nhân gì? Kỳ Hạ vận chuyển thần nguyên dò xét, lại chưa từng có bất kỳ kết quả gì. Chẳng lẽ là bởi vì tự Dương triều? Kỳ Hạ suy tư mấy hơi thời gian, lại không thu hoạch được gì. Thiên Mục thần triều Tây Thần chi trụ đoạn đi, chậm lại Thái Thương rất nhiều áp lực. Thái Thương mới tinh Cửu Châu mặt đất bị rèn đúc sau khi đi ra, Kỳ Hạ kỳ thật 10 phần lo lắng Thiên Mục thần triều sẽ xưng Thái Thương không sẵn sàng, đột nhiên ra tay với Thái Thương. Rốt cuộc Thiên Mục cường giả vô số, thực lực bất phàm, cũng có được rất nhiều đáng sợ thần bảo. Nhưng là bởi vì tự Dương triều đột nhiên xuất thủ, tương truyền Thiên Mục thần triều rất nhiều thần linh đều tiến đến tu bổ Tây Thần chi trụ, cái này tự nhiên để Thái Thương đối mặt áp lực thật to giảm xuống. Đương nhiên, Kỳ Hạ cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Dương Nhậm Địa không tin, vẫn không giờ khắc nào không tại nhìn rõ Thái Thương quanh mình tình huống. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian mấy chục năm như là chớp mắt. Kỳ Hạ vẫn đang không ngừng nghiên cứu cấm chế đại đạo cùng 33 trọng thiên khung thần tàng. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi từ trong tu hành hồi phục lại. Kỳ Hạ tu hành hoàn tất, không quên túi đầu thưởng thức trà. Hắn túi đầu thưởng thức trà ở giữa, sau lưng bỗng nhiên có 30 nặng thiên khung sôi nổi mà ra. 30 nặng thiên khung thần tàng, tại Kỳ Hạ tâm tình thăm dò cùng nghiên cứu ở giữa, đã đạt đến viên mãn. Kỳ Hạ tam giới thần tàng, tổng cộng có 28 nặng thiên khung. Thứ 29 nặng thiên khung vô thượng thường dung thiên. Vô thượng thường dung thiên mang cho Kỳ Hạ, ngoại trừ gần như vô hạn thần nguyên bên ngoài, còn có cực kỳ đáng sợ sức quan sát. Bởi vì cái này nhất trọng thiên khung tồn tại, Kỳ Hạ thậm chí có thể một chút xem thấu đạo tắc cấp đại thần thông khác. Mà thứ 30 nặng thiên khung, tên là Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Ngọc Long Đằng Thắng Thiên để Kỳ Hạ thần nguyên gần như thoát thai hoàn cốt. Cùng lúc đó, cũng làm cho Kỳ Hạ khí phách liền phảng phất là một tòa ngọc giới, tràn ngập vô hạn hào quang, như là giữa thiên địa đại đạo chính thống đồng dạng, có thể chiếm giữ chính thắng chi vị. Ngọc Long Đằng Thắng Thiên giao phó cho Kỳ Hạ mạnh đại uy có thể, Kỳ Hạ đã toàn bộ lĩnh hội, tạm thời không để cập tới. Mà lúc này, thứ 30 trọng thiên Ngọc Long Đằng Thắng Thiên chậm rãi mở rộng, chỉ thấy trong đó có hai vị cường giả trên thân còn tiêu đốt lên hừng hực phượng hoàng chi hỏa, bị trấn áp ở trong đó. Kỳ Hạ đứng dậy, đi vào mình Ngọc Long Đằng Thắng Thiên thần tàng, nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị này cường giả. Lúc này Ngọc Long Đằng Thắng Thiên liền giống như một tòa nhân gian thành nhỏ. Bên trong tòa thành nhỏ này có thật nhiều sinh linh bọn hắn tạo thành xã hội, tạo thành sinh thái, nhìn ngay ngắn rõ ràng. Mà hai vị kia cường giả cũng có một tòa nhà thuộc về mình, nhà gỗ. Trong bọn họ, một vị phụ nhân nhìn đã lão hủ, trên mặt nếp nhăn trải rộng, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập hiền lành cùng thỏa mãn. Một vị khác lại là một ngây ngô non nớt thiếu niên, khuôn mặt mười phần thanh tú, trên mặt luôn luôn mang theo ngượng ngùng xấu hổ nụ cười. Ngoại trừ hai vị này cường giả bên ngoài, trong nhà gỗ còn có một vị anh hải. Động tác cứng ngắc anh hải, giống như nhiễm lên một loại nào đó tật bệnh, động tác cực kỳ cứng ngắc. Thế nhưng là đối với lão phụ nhân cùng thiếu niên, lại hết sức ỷ lại. Lão phụ nhân cùng thiếu niên, anh hải là mẹ con. Ngây ngô mà non nớt thiếu niên mỗi ngày gà gáy thời điểm liền đã xuất thành, mặt trời lặn thời điểm mới trở về. Làm nghề chính là ngắt lấy rất nhiều bình thường dược thảo, trở về về sau liền bán cho trong thành tiệm thuốc, dùng cái này đổi lấy gia dụng. Bởi vì chính mình thân hoạn trọng tật đệ đệ, tìm một chút làm dịu bệnh chứng dược thảo. Thiếu niên nhìn như vất vả, nhưng lại mười phần chân quý loại cuộc sống này. Mà vị lão phụ kia người, mỗi ngày sớm rời giường, vì mình hài nhi chuẩn bị một ngày ăn uống. Mặt trời lặn thời điểm cũng hầu như sẽ chống quả trượng, ôm anh hải, đứng tại hàng rào trước, chờ thiếu niên trở về. Thiếu niên luôn luôn đạp trên ánh trăng trở về, lão phụ nhân cũng hầu như sẽ dùng ống tay áo vì hắn lau mồ hôi. Thiếu niên luôn luôn trên mặt nụ cười hướng phía lão phụ nhân cúi đầu. Sau đó buông xuống trong tay mình thuốc quốc cùng với các công cụ, liền từ lão phụ nhân trong tay tiếp nhận đệ đệ, đùa một phen. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười ấm áp. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, chậm rãi lắc đầu. Vị kia lão phụ nhân chính là tạo mộng thần nữ, mà thiếu niên kia thì là đường nghiệp, bọn hắn đúng là một đôi mẹ con. Về phần động tác kia cứng ngắc anh hải, là tạo mộng thần nữ dùng vô số kỳ chân dị bảo tố tạo nên khôi lỗi anh hải. Trước mắt tòa thành nhỏ này chính là đến thành nhỏ bên ngoài liên miên thập vạn đại sơn, đều đến từ tạo mộng thần nữ thiên phú bên trong lưu lại thần thông. Tạo mộng thần nữ tạo nên ra một phương này mộng cảnh, để mất đi ký ức điển nghiệp cùng nàng một đồng ăn nhưng sinh hoạt. Hiện tại, cho dù ta đuổi tạo mộng thần nữ rời đi Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Tạo mộng thần nữ tại vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, không biết sao mà chờ đợi bây giờ sinh hoạt, bây giờ nàng như là đã toại nguyện, như thế nào lại bỏ được từ bỏ. Ngay tại Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên một màn này thời điểm, tạo mộng thần nữ tựa hồ có cảm giác biết. Nàng mang theo nụ cười hiền lành, để Điền Nghiệp ôm anh hải vào nhà. Mình thì mười phần hèn mọn cùng cung kính hướng phía bầu trời chậm rãi đi lễ. Tạo mộng thần nữ tại thỉnh cầu Kỳ Hạ, không muốn tỉnh lại Điền Nghiệp ký ức, cũng không cần để nàng từ cái này hoàn mỹ trong mộng cảnh rời đi. Kỳ Hạ trầm mặc, thu liễm khí tức của mình. Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa từng dâng lên. Điền Nghiệp cầm thuốc quốc, con thuốc giỏ, mang lên tạo mộng thần nữ chuẩn bị cho hắn đồ ăn, mỉm cười cùng tạo mộng thần nữ từ biệt. Hắn một đường đi ra thành nhỏ, đi vào thập vạn đại sơn. Sau đó tại một mảnh rừng trúc trước dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó, chầm chậm khoát tay áo. Một cái mắt, cái này trong một cái rừng trúc có khí tức thần bí lưu chuyển ra đến, dung nhập tạo mộng thần nữ trong mộng cảnh. Trong rừng trúc, đột nhiên sinh trưởng ra một tòa cổ phát tiểu đình. Điền Nghiệp hướng phía bầu trời hành lễ, lại đối hư không nói: "Đế quân, mời ngồi vào." Chương 1037, Nưu Tính, Đại Xương Thần Đô đại trương. Rất rõ ràng, Điền Nghiệp cử động chứng minh hắn kỳ thật đã sớm khôi phục ký ức. Cửu Phượng trấn áp Điền Nghiệp, chạm diệt Tây Mang ngôi sao chân thân, cũng từng thành phần Điền Nghiệp ký ức. Nhưng là Điền Nghiệp có lực lượng thập phần cường đại, chính là đạo tắc phía trên Vô Chú Thiên Thần Linh. Trải qua ngắn ngủi mấy chục năm vận dưỡng, hắn cũng đã khôi phục ký ức. Tựa hồ là bởi vì Điền Nghiệp cũng mười phần tưởng niệm tạo mộng thần nữ, cũng muốn như thế an ổn sinh hoạt. Cho nên hắn cho tới nay đều làm bộ chưa từng phục tô ký ức, sinh hoạt tại tạo mộng thần nữ tố tạo nên trong mộng cảnh. Hôm nay, Kỳ Hạ giáng lâm thứ 30 nặng tiên cùng, Điền Nghiệp tiến vào thành trì bên ngoài dãy núi, lúc này mới hiện lộ ra mánh khoẻ. Kỳ Hạ từ Vân Đoan đi tới, trên người ngân bảo lóe ra quang mang, thần sắc mười phần bình tĩnh. Hắn hướng phía Điền Nghiệp gật đầu, đi vào kia một chỗ tiểu đỉnh, ngồi trên băng ghế đá. Điền Nghiệp vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, ánh mắt bên trong còn hiện lên một vòng sợ hãi than chi sắc. Đế quân đại đạo, sắc thực huyền diệu vạn phần, mà lại tựa hồ có kinh người nội tình cùng vô hạn tương lai. Có lẽ đế quân có thể siêu thoát thần hoàng cảnh giới, cùng thiên mạc về sau tồn tại đánh cờ. Điền Nghiệp thanh âm cũng không như là một vị thiếu niên, lộ ra mười phần trầm thấp. Kỳ Hạ cũng không mở miệng, ánh mắt ngược lại rơi vào xa xa kia một tòa mộng cảnh trong thành nhỏ. Có thể như thế yên vui sinh hoạt tại bình thường thế giới, đối với rất nhiều thần linh tới nói kỳ thật cũng là một loại hy vọng xa vời. Điền Nghiệp trịnh trọng gật đầu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, giống Kỳ Hạ cung kính hành lễ, vô luận như thế nào, cảm ơn đế quân tha thứ mẫu thân của ta. Mà lại, ta bây giờ thân ở phía này thần bí thần tàng bên trong, cho dù vẹn vẹn chỉ là ý niệm khống chế chân thân, cũng tốt hơn là vô chú thiên di chuyển. Kỳ Hạ khoát tay áo, vung tay áo ở giữa, tiểu đình bên trong trên bàn đá đã nhiều một bình rượu ngon, cùng hai cái chén ngọn. Điền Nghiệp tự nhiên mà vậy cầm bầu rượu lên, là Kỳ Hạ đổ đầy rượu ngon. Sư ai thần tướng, bị Thiên Mục thần triệu bắt được, tiếp qua không lâu liền muốn bị chém đầu. Kỳ Hạ uống đi trong chén rượu ngon về sau, thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc. Thiên Mục thần triệu muốn triệt để nhân diện đại tức thần triệu lưu lại uy nghiêm cùng ký ức, cũng muốn dẫn xuất vô ngần man hoang nhân tộc còn sót lại lực lượng. Thậm chí Thiên Mục thần triệu truyền đến chiếu lệnh, mời ta cũng tham gia chém đầu xem lễ. Đây đối với Thái Thương nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Điền Nghiệp biểu lộ không thay đổi, thậm chí ánh mắt đều lộ ra lạ thường bình tĩnh. Hắn lâm vào trầm mặc, chỉ là phối hợp là Kỳ Hạ rót rượu, cũng không trả lời Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ nghiêng đầu, đông nhiên hỏi thăm nói, ngươi cảm thấy sư ai thần tướng không nên cứu? Điền Nghiệp lại lần nữa trầm mặc mấy hơi thời gian, lắc đầu nói, đứng tại nhân tộc trên lập trường tới nói, sư ai thần tướng chính là nhân tộc anh hùng, tự nhiên nên cứu. Điền Nghiệp mặc dù chưa từng nói xong, nhưng là Kỳ Hạ cũng biết Điền Nghiệp ý tứ. Cho dù là thần linh, đều không thể lẩn tránh cừu hận trong lòng. Điền Nghiệp còn tại Tã Lót thời điểm, sư ai thần tướng vì vô số thượng ngu thiên sinh linh, đem hắn giao cho vô chú thiên, muốn dùng cái này đổi lấy thượng ngu thiên sinh cơ. Mặc dù kết quả cũng không toàn nguyện, sư ai thần tướng lúc ấy cũng tất nhiên tiếp nhận nặng nề đến cực điểm áp lực. Tại cái này về sau, hắn không tiếp chém tới đầu lâu của mình, không lấy chân diện mục gặp người, cũng là bởi vì hắn thẹn với tạo mộng thần nữ cùng Điền Nghiệp. Nhưng mà vô luận như thế nào, liền như là Điền Nghiệp nói, sư ai thần tướng đối với nhân tộc truyền thừa cùng vô số nhân tộc sinh linh tới nói, hắn đúng là anh hùng. Nhưng mà, đối với Điền Nghiệp tới nói, hắn bất quá là vứt bỏ sinh con phụ thân. Kỳ Hạ trong lòng không khỏi thở dài. Điền Nghiệp kỳ thật biết lúc ấy sư ai thần tướng không thể không đem hắn đưa cho Vô Chú Thiên. Bởi vì Điền Nghiệp vào Vô Chú Thiên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trái lại, thượng ngu thiên mấy chục vạn ức nhân tộc sinh mệnh, liền muốn bị đều hiến tế. Nhưng vô luận như thế nào, Kỳ Hạ cũng xác thực không cách nào yêu cầu Điền Nghiệp tha thứ sư ai thần tướng. Cái này sự tình cuối cùng, bất quá là chuyện nhà của bọn hắn. Nguyên bản Kỳ Hạ mở miệng, kỳ thật cũng là vì Điền Nghiệp tự thân có thực lực cường đại. Nếu như Điền Nghiệp nguyện ý tương trợ, liền có thể kiểm chế một vị đạo tắc phía trên tồn tại. Nếu như Điền Nghiệp không nguyện ý, Kỳ Hạ cũng không muốn cưỡng cầu. Thế là, Kỳ Hạ ánh mắt lại lần nữa rơi vào Điền Nghiệp trên người. Theo Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu vận chuyển, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu Điền Nghiệp ngôi sao chân thân, rơi vào ngôi sao hạch tâm. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy Điền Nghiệp ngôi sao chân thân bên trong có một quả đen nhánh liệt nhật, ngay tại phun ra nuốt vào ra hắc sắc quang mang. Cùng lúc đó, cái này một viên mặt trời chói chang màu đen, cũng vì Điền Nghiệp ngôi sao chân thân cung ứng lấy mênh mông thần nguyên. Kỳ Hạ đối với viên này mặt trời chói chang màu đen kỳ thật cũng không lạ lẫm, bởi vì bây giờ Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong liền có như thế một viên mặt trời chói chang màu đen. Động Thế Huyền Đàn cũng từng thăm dò qua đen nhánh mặt trời lai lịch cùng Vô Chú Thiên có quan hệ. Màu đen mặt trời rất có thể là Vô Chú Thiên dùng để tuyển chọn vô ngần man hoang thiên tài bảo vật. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong màu đen mặt trời từ đầu đến cuối đều bị Hoàng Thương Nguyên thân thể sức mạnh huyền diệu áp chế, cũng không tiếp tục lớn lên. Điền Nghiệp thể nội đen nhánh liệt nhật lại rộng rãi vô cùng, cũng tản mát ra sáng rực liệt diễm, bao trùm hắn ngôi sao chân thân mỗi một chỗ. Cho nên lấy đen nhánh liệt nhật lớn nhỏ phán đoán, Vô Chú Thiên hẳn là lợi dụng loại bảo vật này rộng tung lưới, chỉ có liệt nhật có thể trưởng thành tồn tại mới có thể vì bọn họ sử dụng. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, Điền Nghiệp tựa hồ đã sớm cảm thấy ánh mắt của hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, sau đó bỗng nhiên giao ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi thăm Kỳ Hạ nói, "Đế quân, có thể nhìn thấy trong cơ thể ta hấp nhật?" Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, cũng nghiêm túc gật đầu. Điền Nghiệp trong mắt đột nhiên hiện lên mấy đạo quang hoa, "Như vậy, đế quân phải chăng có thể?" Kỳ Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ngươi bây giờ chân linh còn không tại ngươi ngôi sao chân thân bên trong, đã như vậy, kia nhân diệt trong đó hấp nhật lại có thể thế nào?" Điền Nghiệp lắc đầu, "Vô Chú Thiên Chúa tể chân linh đều đang ngủ say, tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không khôi phục. Bây giờ, gánh chịu tại chân thân bên trong ý thức, cũng gánh chịu lấy trí nhớ của ta cùng ý niệm. Cho nên nếu như có thể nhân diệt ta ngôi sao chân thân bên trong hấp nhật, như vậy tại có hạn thời gian bên trong, ta cũng có thể khôi phục tự do, cho đến Vô Chú Thiên phát giác mánh khỏe, khôi phục ta chân linh." Điền Nghiệp trong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy phần khát vọng. Kỳ Hạ biết Điền Nghiệp tại mong mỏi cái gì. Điền Nghiệp xuất sinh không lâu về sau, liền bị đưa vào Vô Chú Thiên, mất đi tự do, chỉ có thể biến thành Vô Chú Thiên quan trắc vô ngần man hoang, giám thị vô ngần man hoang công cụ. Hắn thu hoạch được thanh minh thời gian, cũng ngắn đến đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, dù là Điền Nghiệp chờ đợi ngắn ngủi tự do, cũng tỉnh có thể hiểu. Thế là Kỳ Hạ suy tư một phen, đột nhiên hỏi thăm nói, "Nếu như ta có thể thành trừ ngươi ngôi sao chân thân bên trong hấp nhật, như vậy, ngươi là có hay không sẽ vì nhân tộc xuất lực?" Điền Nghiệp vô cùng không để ý nói, "Nếu như đế quân có thể làm cho ta thời thời khắc khắc bảo trì thanh minh, không tiếp tục để ta trở thành khối lỗi, để cho ta nhàn hạ thời điểm, có thể trở về cái này một tòa mộng cảnh thành nhỏ. Ta là thái thương buôn tẩu cũng không tính là gì. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đến nay, ta tại Vô Chú Thiên cũng không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói." Điền Nghiệp nói đến đây, thanh âm đột nhiên dừng lại, lại thấp giọng nói, "Chỉ là, nếu như ta xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động Vô Chú Thiên cái khác cường giả. Đây đối với thái thương tới nói, có lẽ cũng không là một chuyện tốt." Kỳ Hạ nghe được Điền Nghiệp lời nói, lúc này mới khẽ gật đầu. Điền Nghiệp xác thực đối với nhân tộc không có lòng cảm mến, đối với thái thương càng không có lòng cảm mến. Thế nhưng là hắn vừa rồi kia một phen cũng có thể chứng minh, hắn đối với Vô Chú Thiên cũng không có bất kỳ cái gì ngu chung có thể nói. Đã như vậy, Kỳ Hạ ánh mắt chớp động. Theo hắn ý thức khinh động, ý niệm bắt đầu câu thông thượng ngu thiên hoàng thương nguyên thân thể. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ từ mình thần tàng bên trong đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân sắc cũng biến thành càng thêm dễ dàng mấy phần. Đúng lúc này, thái thương trên không lại có từng đạo hơi nước tràn ngập, một tòa cổ xưa cung khuyết ở trong đó như ẩn như hiện. Kỳ Hạ chú ý tới tòa này cung khuyết, hắn cũng đi ra Hế Minh bí cảnh, gắn đầy tại thái thương trong hư không, đi vào kia một tòa cung khuyết. Trong cung điện, một thân áo bào xám âm quân chính đưa lưng về phía Kỳ Hạ, xa xa nhìn chăm chú lên cung khuyết chủ trên tường phù điêu. Kỳ Hạ tiến lên hai bước, cùng Âm Quân sóng vai. Trên phù điêu chỗ điêu khắc, tựa hồ là rộng lớn trụ vũ. Trụ vũ bên trong có một đầu âm hà chạy xuôi mà qua, trong đó cũng thật nhiều âm hà thế giới, ở trong đó thai nghén âm u đại đạo. Ta chỗ hứa hẹn ngươi, bây giờ ta đã làm được. Âm Quân thần sắc có chút hung ác nham hiểm, những này thu hoạch được vô ngần man hoang chính thống đại đạo nhận đồng thần hoàng, có lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Chúng ta đánh xuống liệt nhật, nếu như không cách nào một kích thành công, tất nhiên sẽ bị tam đại thần triều cản trở, thậm chí vô chú thiên cũng sẽ xuất thủ. Kỳ Hạ nghiêng đầu nhìn Âm Quân một chút, đối với lần này kế hoạch, Thái Thương tình thế bắt buộc. Chỉ là Thái Thương còn có thể tiếp nhận bây giờ gặp phải áp lực, còn cần tại cái này chật hẹp khe hở bên trong mạnh lên. Nếu không, kia ba viên liệt nhật đã sớm vất lạc. Nguyên bản nhìn chăm chú lên phù điêu, Âm Quân đột nhiên xoay đầu lại, có chút không hiểu nhìn Kỳ Hạ một chút. Lần trước Âm Quân cùng Kỳ Hạ thảo luận chuyện này, Kỳ Hạ tựa hồ đối với đánh xuống liệt nhật cũng không có bao nhiêu lòng tin. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, Kỳ Hạ trong lời nói đã tràn đầy tự tin. Ta biết Thái Thương lo lắng. Âm Quân chắp hai tay sau lưng, lại lần nữa quay đầu nhìn chăm chú phù điêu, vô ngần man hoang vô số trong lồng giam chỗ giam giữ lấy ma thần, cũng không thế nào ủng hộ nhân tộc. Tại trước khi đại phá diệt, nhân tộc mặc dù là đại đoan la giới chính thống, thế nhưng thật nhiều cựu địch. Bọn hắn một khi khôi phục, vô ngần man hoang nhân tộc cũng không thể gối cao không lo. Kỳ Hạ cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, mặc dù Thái Thương không sợ những cái kia cổ lão ma thần, chắc hẳn có thể cùng thần triều sánh vai tiên tiên thần linh, cũng không nhiều. Nhưng là thừa dịp Thiên Mục thần triều bệ bội nhiều việc nhân diệt đại tức thần triều nhân tộc lưu lại lịch sử, Thái Thương nếu như có thể tiến bộ một phân một hào, đối với về sau, Thái Thương cũng có thể càng có mấy phần lòng tin. Âm Quân khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nói, nhanh lên đi, kéo dài quá lâu, đối với Thái Thương tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Kỳ Hạ tùy ý cười cười. Đối với Âm Quân dự định, Kỳ Hạ hết sức rõ ràng. Âm Quân bất quá là muốn để vô ngần man hoang hiện hữu quy tắc hỗn loạn, từ đó lại lần nữa trưởng khống trụ vũ bên trong âm hà, lại lần nữa thu hoạch được vô thượng vị cách. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ con mắt đột nhiên nhất chuyển, cười khẽ nói, Thái Thương cũng có thể nhanh chóng thực hành kế hoạch. Chỉ là bây giờ, cho dù không có Âm Quân, Thái Thương cũng có thể để liệt nhật vẫn lạc. Đã như vậy, Thái Thương lại vì sao muốn cùng Âm Quân liên hợp? Âm Quân tác dụng lại ở đâu? Âm Quân ho nhẹ một tiếng, con mắt phiêu động, ngươi thật sự là gan to bằng trời, mặc dù Thái Thương nội tình thâm hậu, cũng có hưng thịnh hiện ra. Nhưng là, ngươi bây giờ ngay tại ta bên cạnh, ta nếu như muốn giết ngươi, một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi ép thành thịt nát xương tan. Đế Quân vẫn còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Kỳ Hạ đối mặt Âm Quân uy hiếp, lù lù bất động. Âm Quân không cần uy hiếp tại ta, người ta đều biết nếu như Âm Quân nghiền chết ta, Âm Quân tính toán cầu đại đạo, liền cách ngươi sẽ không bao giờ. Kỳ Hạ cũng đương nhiên sẽ không cảm thấy Thái Thương có thể trưởng khống Âm Quân loại này tôn quý tiên thiên thần. Giữa chúng ta, bất quá chỉ là hợp nhu, vạn sự đều có thể thương lượng. Âm Quân nếu như hy vọng Thái Thương đi một bước khởi động kế hoạch, Thái Thương tự nhiên cũng có thể như Âm Quân mong muốn. Âm Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú Kỳ Hạ, nhẹ giọng hỏi thăm thu được, như vậy, Đế Quân muốn cái gì? Âm Quân cùng Kỳ Hạ mưu đồ bí mật. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào rộng lớn vô cùng vô ngần man hoang. Vô ngần man hoang những cái kia cổ lão văn minh cùng vô số cường giả đều không ngờ tới, rất nhanh, bọn hắn sẽ không còn e ngại đỉnh phong. Cựu Liên, không giống với vô ngần man hoang những cái kia bí cảnh cùng giới ngoại thiên, thậm chí không giống với cổ lão tiên thiên thần linh tạo thành tạo nên đại thế giới. Những thiên địa này đều nhất định muốn dựa vào vô ngần man hoang, khảm vào vô ngần man hoang bên trong mới có thể tồn tại. Cựu Liên vị cách riêng một ngọn cờ. Vạn giới đại nhật vẫn lạc, rơi đập tại đại đoan la giới thiên địa. Sinh sinh đập vỡ đại đoan la giới một mảnh rộng lớn vô cùng thiên địa, tiến tới ném ra một phương độc lập với đại đoan la giới thế giới. Thay lời khác tới nói, Cựu Huyên đẳng cấp so với đại thế giới còn có cao hơn, nhưng là so với vô ngần man hoang dạng này vô thượng đại thế giới còn thấp ra rất nhiều. Cho nên Cựu Huyên tự thành quy tắc, phần này quy tắc chính là dựa vào vẫn lạc vạn giới đại nhật lực lượng mà đúc tạo nên Cựu Huyên thiên địa quy tắc. Mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là Cựu Huyên chính là rời xa tranh chấp thế ngoại tịnh thổ. Nơi này cũng tràn ngập giết chóc, tràn ngập hắc ám, tràn ngập rét lạnh. Cựu Huyên cho tới bây giờ đều không được xưng đất màu mỡ, ngược lại lộ ra vô cùng cằn cỗi. Bình thường sinh linh không cách nào sống sót ở trong đó, huyết mạch không ngừng tiến hóa, tiến tới trở thành quái vật chủng tộc, mới có thể tại liệt nhật thiêu đốt dưới, phong tuyết tứ ngực dưới, huyết tinh chi khí tràn ngập phía dưới còn sống sót. Đây cũng là Cựu Huyên đại xương thần triều mỗi giờ mỗi khắc không còn mơ ước vô ngần man hoang nguyên nhân. Bởi vì vô ngần man hoang so với Cựu Huyên, không biết màu mỡ gấp bao nhiêu lần. Mặc dù có nhật tịch tồn tại, vô ngần man hoang cũng so Cựu Huyên an toàn vô số lần. Lúc này, một vị thân mang áo trắng, đôi mắt như là trụ vũ đồng dạng thâm thúy thiếu nữ, dạo bước ở trên bầu trời. Nàng có lực lượng cũng không cường đại, thậm chí còn chưa từng thành tựu thần linh. Nhưng là chẳng biết tại sao, làm thiếu nữ áo trắng đi qua thiên địa, cho dù là những cái kia cường hoành vạn phần thần linh, đều không thể phát giác được nàng tồn tại. Thiếu nữ áo trắng dạo bước hồi lâu, đột nhiên dừng bước, xa xa hướng phía trước nhìn lại. Nơi xa, có một vùng ngân hà lưu chuyển. Tinh hà chính giữa, một phương bát ngát đại lục chính đang lặng lặng lơ lửng. Một phương này đại lục chính là Đại Xương Thần Triều thần đều. Thiếu nữ áo trắng nhìn chăm chú Đại Xương Thần Đô, làm trong mắt của nàng lóe ra hào quang sáng chói. Nàng nhìn thấy kia Đại Xương Thần Đô chính giữa, đứng vững một tòa pho tượng. Pho tượng chố khắc dấu lấy chính là Đại Xương Thần Hoàng. Chương 1038, Thiên Phương Thần Đài, bốn tôn đạo tắc phía trên đại trương. Vội vàng trăm năm thời gian, nhất chuyển mà qua. Thiên Mục thần triều rộng mời vô ngần man hoang cương giả, cùng với khác hai tòa thần triều thần linh, lấy Trạm Nhân Đài là yến, muốn lấy Sư Ai thần tướng chết đi, triệt triệt để nhân diện đại tức thần triều lịch sử cùng ký ức. Sư Ai làm Thiên Mục thần triều vô thượng thần tướng, hắn nguyên bản có được đạo tắc phía trên lực lượng. Thậm chí liền ngay cả Không Cổ Liệt cùng Ám Khung cự thần, tại thời kỳ toàn thịnh Sư Ai trước mặt, có lẽ cũng không tính cường đại. Nhưng là hiện tại, bởi vì vô ngần man hoang thiên địa đại đạo chất rơi đại tức thần triều. Đại tức thần triều quốc phúc chi lực băng diệt, để Sư Ai thần tướng có chiến lực rơi xuống. Lúc đến bây giờ, Sư Ai thần tướng liền vẹn vẹn có được đạo tắc đỉnh phong lực lượng. Cho dù chỉ là như thế, Sư Ai thần tướng chân chính lực lượng cũng không thể khinh thường. Bởi vì đã từng trong tay hắn có chân tháp, cũng có cực kỳ chân quý phạt thiên hỏa kích. Thế nhưng là, mặc dù là như thế cái thế anh hảo, cũng bị Thiên Mục thần triều bắt được. Trăm năm thời gian, Sư Ai thần tướng từ đầu đến cuối đều bị trấn áp tại kia một tòa đối nhân tộc mà nói, chính là vô thượng sỉ nhục Trạm Nhân Đài. Trăm năm thời gian vội vàng lưu chuyển. Khoảng cách Trạm Nhân Đài xem lễ đã không đủ gần 2 tháng. Kỳ Hạ một thân một mình đứng tại Thái Tiên Thượng đỉnh lãm trên sân thượng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ, xa xa nhìn chăm chú lên phương xa. Hắn ánh mắt chiếu tới chính là Thái Thương toàn cảnh. Trăm năm thời gian, nhìn chung Thái Thương lịch sử có lẽ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng để 33 triệu giảm Thái Thương có rõ ràng phát triển. Thái Thương nhân khẩu kỳ thật cũng đang không ngừng tăng nhiều. Vô ngần man hoang có rất nhiều nhân tộc quốc gia, tại rất nhiều đế quốc hộ tống phía dưới, cả nước di chuyển Thái Thương. Cũng có rất nhiều tản mát nhân tộc sinh linh, bị Thái Thương cường giả đưa đến Thái Thương. Cho nên trong khoảng thời gian này, dù là Thái Thương nhân khẩu số lượng cũng không có trên phạm vi lớn tăng trưởng, thế nhưng lại cũng đang thong thả gia tăng. Kỷ Hạ làm Thái Thương đế quân, đối với Thái Thương biến hóa, nhận biết cũng hết sức rõ ràng. Ngay tại Kỷ Hạ suy tư thời điểm, Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long song song xuất hiện tại bầu trời xa xăm. Bọn hắn đi xuống hư không, đi vào Kỷ Hạ sau lưng, hướng Kỷ Hạ hành lễ. Bạch Khởi một thân bạch bào, ánh mắt trang nghiêm, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Thái Thương sứ giả đã tiến về Thiên Mục, bọn hắn truyền đến tin tức, đã có thật nhiều đạo tắc tồn tại giáng lâm Thiên Mục và ở Trạm Nhân Đài quanh mình cung quyết. Sư Ai thần tướng đã triệt để biến thành những thần linh này quan sát cảnh tượng. Kỷ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng, vẫn nhìn chăm chú lên phương xa. Hoa Hoàng trên thân kia một đầu thương long còn đang không ngừng quấn quanh xoay quanh, thỉnh thoảng mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm tử khí. Hắn cũng lần theo Kỷ Hạ ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn chăm chú một trận Thái Thương mặt đất, rồi mới lên tiếng, "Cổ Ngô thần triều sứ giả, không lâu sau đó cũng sẽ hộ tống đại lượng nhân tộc con dân đến đây Thái Thương. Đây là Thái Thương cùng Cổ Ngô thần triều giao dịch kết quả, đối với Thái Thương tới nói cũng là số lượng không nhiều một chuyện tốt." Bạch Khởi cũng nói, "Bây giờ Thái Thương cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài cũng không phải số ít, ngoại trừ những cái kia trước đây không lâu mới di chuyển đến Thái Thương nhân tộc bên ngoài, tuyệt đại đa số người tộc tử dân đều đã thành tựu thần thông, thậm chí ngự linh. Mấy chục vạn đức thần thông cường giả. Cái này tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang thần triều phía dưới trong quốc gia là tuyệt vô cần hữu. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, Thái Thương quốc tộ lực lượng đã vô hạn hướng phía thần triều dựa vào." Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thương bầu trời. Hắn có thể thấy rõ ràng khảm vào Thái Thương trong hư không kia một tòa Thái Thương Hoàng Thiên. Bây giờ, Thái Thương Hoàng Thiên còn tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy Thái Thương quốc phúc lực lượng. Đồng thời đem những này quốc phúc lực lượng chuyển hóa làm Thái Thương Hoàng Thiên lực lượng bản thân, tiếp theo chút xuống, bao phủ rộng lớn Thái Thương cương vực. Bởi vậy, những này bị Thái Thương Hoàng Thiên chuyển hóa về sau quốc phúc lực lượng, liền không còn thuộc về Vô Ngần Man Hoang Thiên địa quy tắc, mà là độc thuộc về Thái Thương. Thái Thương Hoàng Thiên chuyển hóa tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng là Thái Thương có quốc phúc lực lượng cũng cực kỳ to lớn, mà lại Thái Thương quốc phúc lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng gia tăng, cho nên trong thiên địa này vẫn thật nhiều quốc phúc lực lượng thuộc về Vô Ngần Man Hoang Thiên địa. Thái Thương Hoàng Thiên cho dù hoàn toàn chuyển hóa đế quốc quốc phúc chi lực, Thái Thương cũng không thể phất lờ. Kỳ Hạ trong lòng tự nói, bởi vì đợi đến Thái Thương thành tiểu thần triều ngày đó, Vô Ngần Man Hoang Thiên địa quy tắc bên trong vẫn thật nhiều thiên địa quốc phúc chi lực giáng lâm. Đến lúc đó, Thái Thương cũng cần mau chóng đem những ngày kia quốc phúc chi lực chuyển hóa làm Thái Thương Hoàng Thiên chi lực, nếu không Thái Thương vẫn ở vào bị động. Một bên Bạch Khởi trầm mặc mấy hơi thời gian, rốt cục kìm nén không được, mở miệng nói ra, "Đế quân, lần này Thiên Mục thần triều xem lễ, Thái Thương." Kỳ Hạ ánh mắt rốt cục rơi vào Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long trên thân, "Thái Thương, đương nhiên muốn đi." Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long liếc nhau. Lục Họa Thương Long không khỏi nói, "Thiên Mục thần triều lần này Trạm Nhân Đài xem lễ, tất nhiên là cả bẫy, nếu như Thái Thương muốn điều động cường giả tiến đến xem lễ, liền có ta tiến đến. Đế quân không cần mạo hiểm." Rốt cuộc cái này Thái Thương dù là thiếu bất luận kẻ nào, đều không tính là gì đại sự, duy chỉ có không thể thiếu đế quân. Lục Họa Thương Long tóc bạc tung bay, trên người trường bào màu tím còn tại đón gió bay phất phới. Kỳ Hạ mỉm cười, "Thiên Mục thần triều đã muốn dùng Sư Ai thần tướng đến dẫn xuất Cựu Lê Thiên, cũng muốn thừa cơ ra tay với ta, như vậy ta tự nhiên sẽ như bọn hắn mong muốn." Lục Họa Thương Long nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng chưa từng chần chờ, hắn nhẹ gật đầu nói, "Đại đế quân có này dự định, như vậy tất nhiên có chỗ chủ tính, Lục Họa Thương Long nguyện ý đi theo đế quân tiến về." Bạch Khởi cũng cười khẽ nói, "Thiên Mục thần triều cũng biết bọn hắn đem xem lễ đại yến thiết lập tại Thiên Mục, Thái Thương cùng Cựu Lê Thiên có lẽ không sẽ dám tại đến đây. Cho nên kia một tòa Trạm Nhân Đài bây giờ treo cao tại Thiên Phương thần đài, không tại Tam Đại thần triều cương vực bên trong, khoảng cách Thiên Mục cũng có một khoảng cách." Lục Họa Thương Long cũng vỗ tay cười nói, "Thiên Mục thần triều tung hoành Vô Ngần Man Hoang vài vạn năm thời gian, thậm chí liền là Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu, cũng chưa từng đem nhân tộc đế quốc để vào mắt. Bọn hắn có lẽ là cảm thấy, tại Thiên Mục thần triều đã ngồi xuống chuẩn bị bây giờ, cho dù là Cửu Lê Thiên cùng Thái Thương dốc toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đối Thiên Mục có bất kỳ uy hiếp gì. Kỳ thật bọn hắn nhận biết, cũng không có cái gì sai lầm. Kỳ Hạ lắc đầu nói, Thái Thương lần này tham gia Trảm Nhân Đài xem lễ mục đích chủ yếu, cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng, tuyệt đối không thể ham chiến. Thiên Mục thần triều bây giờ lực lượng, quản chi Thái Thương nội tình ra hết, cũng vô pháp chống lại. Hiện tại, Thái Thương muốn làm chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, triển lộ tự thân có lực lượng, thừa dịp Thiên Mục thần triều không sẵn sàng, đem sư ai thần tướng cứu ra Trảm Nhân Đài. Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi chỉnh trọng gật đầu. Ánh mắt của hai người cũng mười phần nghiêm túc, cũng mười phần kiên định. Chỉ là Kỳ Hạ còn nói thêm, lần này tiến về Thiên Phương thần đài, ta Thái Thương đại quân không cần tiến đến, thượng tướng quân cùng Họa Hoàng cũng tận quản trấn thủ Thái Thương bản thổ. Thân ở rất nhiều Thiên Mục đạo tắc cường giả, chính là đến đạo tắc phía trên cường giả bên trong, nhân số đã không phải toàn thân mấu chốt. Thượng tướng quân muốn quản lý Thái Thương Cửu Châu đại quân, Họa Hoàng cũng muốn xử lý Tử Diệu Thiên sự tình, không thể thoát thân, xử lý tốt trong quân cùng Tử Diệu Thiên rất nhiều hạng mục công việc. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long nao nao, thần sắc để lộ ra mấy phần đáng tiếc. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long thực lực hôm nay cũng không yếu, vững vàng vị lập Thái Thương một tuyến cường giả liệt kê. Ngoại trừ Cửu Lê Thiên cùng Cửu Phượng, Lục Ba Thiên chủ đế quân, Lôi Thần Tiêu chờ một đám chí cường giả bên ngoài, bọn hắn lực lượng liền cường đại nhất. Bọn hắn cũng nghĩ tiến về Thiên Phương thần đài, đi gặp một lần chiếm giữ tại Vô Ý Man Hoang đỉnh phong rất nhiều thần triều thần linh. Bây giờ, Kỳ Hạ cũng không tính dẫn bọn hắn tiến về, trong lòng bọn họ không khỏi đáng tiếc. Nhưng là ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, bọn hắn cũng đã hiểu Kỳ Hạ dụng ý. Liên như là Kỳ Hạ lời nói, trận tranh đấu này cũng không cần quá nhiều Thái Thương cường giả. Tiến về Thái Thương cường giả càng nhiều, ngược lại sẽ làm Thái Thương chí cường giả nhóm bó tay bó chân, không cách nào tùy tiện ra tay. Như vậy, Lôi Thế Nguyên Quân sẽ hay không tiến về Thiên Phương thần đài? Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi, ta có thể cảm giác được, Lôi Thế Nguyên Quân đại thế giới đã tại từng bước hoàn thiện. Lôi Thế Nguyên Quân lực lượng càng phát ra cường thịnh, trong đó còn có đạo tắc phía trên Lôi đỉnh thần linh, cũng đang phun ra nuốt vào thần lôi, khí phách có thể xương cường thịnh. Lục Họa Thương Long cũng có chút hiếu kỳ. Kỳ Hạ ánh mắt rơi ở trên bầu trời, trực tiếp khảm vào Thái Thương hư không Lôi đỉnh đại thế giới, sắp thực đã trở nên bao la vô ngần. Vô số Lôi đỉnh sinh linh cũng biến thành càng phát ra cường thịnh, rất có thần quốc chi tư. Thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn khẽ lắc đầu. Lôi Thế Nguyên Quân cũng không phải là Thái Thương thuộc hạ. Kỳ Hạ trầm ổn nói, Lôi Thế Nguyên Quân sở dĩ che chở Thái Thương, hoàn toàn là bởi vì Thái Thương tại hắn ngủ say thời điểm dâng lên thần lôi, để hắn khôi phục thời gian sớm tối thiểu vài vạn năm. Cho nên Lôi Thế Nguyên Quân vẹn vẹn chỉ là tại biểu đạt cảm ơn. Cho dù là thần triều, cũng vô pháp di chuyển tại Lôi Thế Nguyên Quân, Thái Thương tự nhiên cũng không có thể. Thái Thương muốn để Lôi Thế Nguyên Quân tiến về Thiên Phương thần đài, cũng rất nhiều Thiên Mục thần triều cường giả xuất thủ, còn cần ta ghi nợ ân tình. Mà lại coi như Lôi Thế Nguyên Quân sẽ không bác ta chi mời, cùng chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Phương thần đài, Thái Thương cũng sẽ thiếu khuyết che chở. Thà rằng như vậy, còn không bằng Thái Thương một mình tiến về. Kỳ Hạ êm tai nói. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long cũng lập tức hiểu được. Lôi Thế Nguyên Quân một khi rời đi Thái Thương, như vậy phương viên 33 triệu giảm Thái Thương tại Thiên Mục thần triều cường giả trong mắt, tựa như cùng một khóa mất đi bảo vệ ngôi sao. Lấy Thiên Mục thần triều lực lượng, có lẽ vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền có thể để Thái Thương bản thổ nhân diệt. Thái Thương xác thực không đáng bước lên nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu không có Lôi Thế Nguyên Quân dạng này thần hoàng cấp bậc tồn tại xuất thủ, Thái Thương lại làm sao có thể cùng rất nhiều Thiên Mục cường giả tranh phong? Bạch Khởi như có điều suy nghĩ, cho dù Trảm Nhân Đài bây giờ không tại Thiên Mục thần triều bản thổ, Thiên Mục cũng tất nhiên lại phái đạo tắc phía trên cường giả đến đây, đại thần liệu cũng có thể tùy thời xuyên toa không gian giáng lâm. Mặc dù Thái Thương hiện tại vô cùng cường đại, nhưng nếu quả như thật muốn cùng thần triều cấp bậc tồn tại đang đối mặt lũy, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Lục Họa Thương Long đồng dạng ánh mắt lấp lóe, ước chừng cũng là tại lo lắng vấn đề này. Kỳ Hạ cảm giác được bọn hắn bất an, nụ cười trên mặt càng phát ra bình thản, các ngươi yên tâm đi, cái này hơn 3000 năm đến nay, Thái Thương chưa từng có làm qua chuyện không có năm chắc. Thiên Phương Thần Đài tương truyền là một vị cổ lão thần linh thể nội thần đài bí tàng. Bởi vì một chút cổ lão thần thông, mà thoát ly đã vẫn lạc thần linh thân thể, hóa lơ lửng tại bát ngát vô ngần man hoang trong hư không. Từ xa nhìn lại, Thiên Phương Thần Đài tựa như cùng một khỏa phát sáng thiên thể. Nhưng là nếu như có cường giả từ bên trên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Thiên Phương Thần Đài chính là một khối vô cùng to lớn đại lục. Mà lại Thiên Phương Thần Đài không giống với cái khác phiêu phù ở vô ngần man hoang bên trong đại lục. Thần đài mặt ngoài nguyên bản vuông vức vô cùng, không có bất kỳ cái gì khe rãnh, cũng không có bất kỳ cái gì sơn nhạc, dòng sông. Chỉ là về sau, cũng có một bộ phận hoàng triều, đế quốc phát hiện Thiên Phương Thần Đài. Thế là liền đem quốc phúc di chuyển đến trên bệ thần, lại chuyển đến rất nhiều dòng sông sông núi, lại dùng đại thần thông hiện hóa ra phong lôi mưa điện, đồng thời tại trên bệ thần truyền thừa. Mặc dù như thế, Thiên Phương Thần Đài phía trên tuyệt đại bộ phận khu vực vẫn vuông vức vô cùng, còn tản ra hoánh hoánh quang mang. Thần đài cũng cực kỳ rộng lớn, tựa như cùng mấy vạn cái ngôi sao ngưng tập hợp một chỗ. Bình thường thời điểm, nơi này ít ai lui tới, vẹn vẹn chỉ có rất nhiều thần linh cấp bậc cường giả ở đây bế quan tu hành. Cái này đến nay trăm năm, không chỉ có rất nhiều ở đây bế quan thần linh cấp cường giả đều xuất quan, rời đi Thiên Phương Thần Đài. Chính là đến ở chỗ này truyền thừa thật lâu rất nhiều hoàng triều cùng đế quốc, cũng đều cả nước di chuyển hầu như không còn. Chỉ để lại những này quốc phúc bên trong bình thường sinh linh, chân chính hoàng tộc cùng đế tộc, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nguyên nhân ở chỗ, Thiên Phương Thần Đài trên không có một tòa huy hoàng vô cùng, hung lục khí tức xông thẳng tới chân trời Trảm Nhân Đài treo thật cao. Trảm Nhân Đài quanh mình, từng tòa nguy nga kiến trúc đã từ lâu bị rèn đúc mà ra. Mười mấy năm qua đến nay, những này nguy nga trong kiến trúc, có một vị cho dù là thần linh đều khó gặp kinh khủng tồn tại giáng lâm. Bọn hắn thấp nhất đều là Hoang Thiên Thiên Vương, đạo tác tồn tại cũng không phải số ít. Lam Vô Tận hung lục khí tức hóa thành một vòng huyết nguyệt treo cao tại thiên không. Thiên Phương Thần Đài trên hoàng giả cùng đại đế đều đã biết được nơi này chắc chắn phát sinh một kiện chưa từng có đại sự, thậm chí có khả năng sẽ buộc phát kinh khủng chiến tranh. Một khi đạo tắc cấp bậc tồn tại xuất thủ, cho dù là Thiên Phương Thần Đài rộng lớn vô cùng, cũng chỉ có thể đủ băng diệt. Thậm chí cái này bắt ngát hư không cũng có thể hoàn toàn phá thoái, tiến tới bị không gian phong bạo hoàn toàn bao phủ. Đến lúc kia, cho dù là đại đế tồn tại, cũng chỉ có thể đủ vô lực vẫn lạc. Thế là bọn hắn liền tranh nhau chen lấn thoát đi thế hệ truyền thừa chỗ. Đây cũng là nhỏ yếu chủng tộc cùng quốc phúc tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn cũng là tại vô ngần man hoang bên trong, có cường thịnh quyền lợi, nắm trong tay chỗ chi không hết nhỏ yếu quốc phúc. Nhưng là khi thật sự cường đại văn minh giáng lâm, liền có thể trong khoảnh khắc nghiền ép tôn nghiêm của bọn hắn, để bọn hắn hốt hoảng mà chạy. Nguyên đỉnh 3.2165. Trảm Nhân Đài đại yến đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Mục Thần Triều tại Trảm Nhân Đài trước đó, xây dựng một tòa không biết sao mà to lớn cung điện. Cái này một tòa cung điện, được mệnh danh là Xem Thần Rơi. Trong đó, lại có một vị đạo tắc phía trên thiên mục tồn tại chân thân vào ở trong đó. Vị này đạo tắc phía trên thiên mục cường giả không có thụ thường, cũng chưa từng rơi xuống cảnh giới, không giống với bị Cửu Lê Thiên chém xuống ám khung cự thần cùng không cổ liệt. Ngoại trừ vị này thiên mục thần linh bên ngoài, Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều cũng đều điều động đạo tắc phía trên cường giả giáng lâm. Lại có một ít không thuộc về Tam Đại Thần Triều cổ lão cường đại thần linh, cũng nhận thiên mục mời, đến đây xem lễ. Trong đó, cũng có một vị đạo tắc phía trên bất thế cường giả. Cho nên, giờ phút này Thiên Phương Thần Đài bên trên đã có 4 vị đạo tắc phía trên vô thượng cường giả. Mà đợi đến Trảm Nhân Đài đại yến ngày đó, cổ lão mà thần bí, tôn quý mà cường đại thần hoàng nhóm cũng sẽ hư ảnh giáng lâm. Đây đối với vô ngần man hoang tới nói, cũng là khó gặp thịnh hội. Chương 1039, Thái Thương, Cựu Lê Thiên, đến đây xem thần rơi đại trương. Cung điện Xem Thần Rơi. Cái này một tòa cung điện không biết sao mà bao la, kéo dài hư không, không thể nhìn thấy phần cuối. Cung điện Xem Thần Rơi bên trong đã có 4 tòa đạo trường lơ lửng ở trong đó. Cái này 4 tòa đạo trường riêng phần mình tản mát ra đặc biệt đại đạo ba động, lại có biểu tượng tôn quý thần quang, còn đang không ngừng chiếu rọi mà ra. Nếu như có cường giả nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy cái này 4 tòa trong đạo trường, riêng phần mình có một tôn vô thượng cường hoành tồn tại, đều ngồi cao tại trên bảo tọa, nhìn xuống chư thiên. Trên người bọn họ quang huy, thậm chí có thể chiếu sáng Thiên Phương Thần Đài quanh mình khắp nơi hắc ám tinh hà. 4 vị này cổ lão cường giả, đều là đạo tắc phía trên tồn tại. Bọn hắn lực lượng có thể xưng vĩnh hằng bất diệt, chân linh đã ký thác vào vô ngần man hoang trụ vũ đại đạo bên trong, hầu như bất tử. Chỉ dựa vào ngôn ngữ, kỳ thật căn bản là không có cách hình dung những này đạo tắc phía trên cường giả cường đại. Bọn hắn một ý niệm, liền có thể nhân diệt giới ngoại thiên. Chính là trí cường ngang không ngừng đạo tắc tồn tại, tại hắn mặt bên trong cũng không phải không thể chết đi. Cũng tỉ như giờ phút này, khi bọn hắn ngồi ngay ngắn ở tự thân trong đạo trường, quanh mình hư không cũng bắt đầu không ngừng vặn mèo. Đại đạo thanh âm vô hạn oanh minh, phù văn cổ xưa hòa lẫn, dườm giả khó lường. Vô số đại đạo thần liên diễn hóa xuất từng màn kinh khủng ngập trời cảnh tượng, phảng phất có thể khai thiên tích địa, phảng phất có thể diễn hóa đại đạo. Đáng sợ như vậy cường giả, dù là tại sinh linh vô số, cường giả vô số thần triều bên trong cũng chiếm giữ đỉnh phong. Không cổ liệt cùng ám khung cự thần, mặc dù vẫn lạc tại hình thiên cùng khoa phụ trong tay, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn không cường đại. Bọn hắn sở dĩ vẫn lạc, là bởi vì hậu cáo thần hoàng pho tượng hiện hóa mà tới. Hậu cáo thần hoàng chính là đúc thành trụ bất hủ cảnh thần hoàng tồn tại. Hắn có lẽ đã vẫn lạc, nhưng là lưu lại chân linh vẫn cường hoành và phần, có thể làm cho không cổ liệt cùng ám khung cự thần chỗ ký thác đại đạo rung động, đồng thời sinh ra vết rách. Cho nên đây cũng là kỳ hạ cho rằng, lần trước thần hải chi chiến bên trong, Thái Thương đại thắng nguyên nhân. Giờ này khắc này, 4 tòa cổ lão trong đạo trường, riêng phần mình chạy ra quang huy hỗn độn khí phách. Đối diện Trảm Nhân Đài kia một tòa trong đạo trường, có một vị thân thể đều bị vô tận xương mù che giấu thần linh. Ánh mắt của hắn rơi trên Trảm Nhân Đài, trong tay còn cầm một viên lệnh bài. Cái này một trên miếng lệnh bài, khắc dấu lấy Thiên Huyền hai chữ, chính là đại thần liệu tôn hiệu. Chắc hẳn bên trong tòa đạo trường này tồn tại, chính là trận này đại yến chủ nhân. Vũ Huyên Tinh Quân. Một đạo không vui không buồn thanh âm, từ mặt khác một tòa trong đạo trường lưu truyền tới, Thiên Mục Thần Triều vẫn lạc hai vị thượng vũ cảnh thần linh đúng là hiếm thấy, ta nghe nói Tinh Quân lúc ấy muốn tiến về cứu viện, lại chưa từng mở đường hầm hư không. Lời nói truyền ra trong đạo trường, nồng đậm đến cực điểm yêu tộc huyết mạch khí tức sôi trào mãnh liệt, liền tựa như trong đó là một vị vô thượng đại yêu. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị đầu có hai sừng, khuôn mặt một mảnh tím xanh cổ lão yêu ma, chính hướng phía Thiên Mục Vũ Huyên Tinh Quân nhìn lại. Vị này cổ lão ma thần đến từ Trầm Huyền Thần Triều, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn trưởng khống Trầm Huyền Thần Triều chi phong, là từ trong gió đạn sinh đại yêu, cũng là Trầm Huyền thượng vũ cảnh cường giả một trong. Lời của hắn tựa hồ là đang cố ý bóc người chỗ đau, nhưng là Vũ Huyên Tinh Quân lại một mảnh yên tĩnh, hắn cũng không để ý tới phong chủ, mà là quay đầu nhìn về phía nhất là hùng vĩ một tòa đạo trường. Cái này một tòa trong đạo trường, có một đầu chân long ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu này chân long toàn thân xích hồng sắc, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy nó trên lân phiến, có lấy không hết long trúc, ngay tại tu hành. Mà kia chân long trong đạo trường cũng có thật nhiều đến từ chủng tộc khác đạo tắc tồn tại, chính ngồi ở trong đó. Bên trong tòa đạo trường này, gánh chịu rất nhiều không thuộc về Tam Đại Thần Triều cường giả. Rốt cuộc, cho dù là mạnh như Tam Đại Thần Triều, cũng vô pháp thu nạp vô ngần man hoang tất cả cường giả. Vũ Huyên Tinh Quân nhìn xem chân long đạo trường, thấp giọng nói, "Vong Kiếp Long, có lẽ không lâu sau đó, liền muốn đăng lâm thượng vũ đạo cảnh." Chân long trình diện bên trong đầu kia xích hồng long từ từ mở mắt, trong mắt hai đầu thụ đồng tản mát ra ánh sáng nóng rực, tràn đầy lực uy hiếp. Thượng vũ đạo cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vong Kiếp Long êm tai nói, cho dù là thiên mục, thượng vũ đạo cảnh tồn tại cũng bất quá vẹn vẹn ba tôn, thượng vũ cảnh đăng lâm thượng vũ đạo cảnh trong đó con đường như cũ mười phần dài dằng dặc. Vũ Huyên Tinh Quân lại lần nữa nhìn kỹ Vong Kiếp Long một chút, quanh quẩn tại hắn thân thể quanh mình sương ngủ, dần dần ngưng tụ trở thành từng nét đùa chú, đang không ngừng tiêu đốt. Làm phù văn tiêu đốt hầu như không còn, Vũ Huyên Tinh Quân lại nhìn về phía không có gì ngoài Vong Kiếp Long, cùng Trầm Huyền Phong chủ bên ngoài thứ tư tôn thượng vũ cảnh cường giả. Vị này thượng vũ cảnh thần linh nhìn như một thiếu nữ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cực kỳ hiền hòa cảm giác. Vị này thiếu nữ thần linh cảm giác được Vũ Huyên Tinh Quân ánh mắt, chậm nhẹ gật đầu, Vũ Huyên Tinh Quân không có nhìn lầm, Vong Kiếp Long tiền bối có lẽ tiếp qua vài năm, liền có thể đăng lâm thượng vũ đạo cảnh. Một bên phong chủ cũng cười khẽ nói, những cái kia tản mát vô ngần man hoang cường đại tồn tại, từ trước đến nay không nguyện ý cùng Tam Đại Thần Triều có chỗ liên quan. Vong Kiếp Long đại tôn tới trước Thiên Phương Thần Đài, tham gia chí ít tiến hội, liền có thể chứng minh hắn có lực lượng, còn ở trên chúng ta. Vong Kiếp Long tựa hồ cũng không nguyện ý đối với việc này dây dưa. Hắn di động mình to lớn đầu rồng, hai đầu bắn hồn phách người ánh mắt rơi vào xa xa Trạm Nhân Đài bên trên. Trạm Nhân Đài bên trên, Sư Ai Thần Tướng hai tay bị từng đạo thần liên cao cao khóa tại hư không. Mà Sư Ai Thần Tướng thì là quỳ gối Trạm Nhân Đài. Ánh mắt của hắn đục không chịu nổi, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi. Không nghĩ tới ngày xưa uy chấn thiên địa đại tức thần triều phạt tiên vương tướng, bây giờ lại rơi vào lần này thiên địa. Vong Kiếp Long thở dài nói, cho dù là thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cũng sẽ bị cái này vô ngần man hoang trụ vũ đại đạo bỏ qua. Đến từ Cổ Ngô thần triều thiếu nữ thần linh cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng phía Sư Ai Thần Tướng hành lễ. Vong Kiếp Long suy tư một phen, hắn to lớn thân rồng có chút rung động, huyền cơ cũng thay đổi là một tôn bá khí vô song thanh niên, cũng hướng phía Sư Ai Thần Tướng hành lễ. Phong chủ cùng Vũ Huyên Tinh Quân chưa từng khởi hành. Vũ Huyên Tinh Quân lắc đầu nói, đại tức thần triều đã vẫn diệt, hôm nay đại tức thần triều loại này cổ lão cường giả, cũng muốn như vậy vẫn lạc. Đại tức thần triều hết thảy vết tích, sắp bị như vậy xóa đi. Đã thất lạc văn minh, kỳ thật không thể thừa nhận chúng ta tồn tại cuối đầu. Phong chủ từ chối cho ý kiến. Vong Kiếp Long cũng không để ý tới Vũ Huyên Tinh Quân lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía Cổ Ngô thần triều thiếu nữ. Huệ Thương đại tôn. Vong Kiếp Long đột nhiên hiếu kỳ dò hỏi, ta nghe nói Cổ Ngô cho phép kia một tòa nhân tộc quốc gia cùng Cổ Ngô giao dịch. Chẳng lẽ Cổ Ngô thần triều là muốn nâng đỡ một tòa nhân tộc thần quốc? Vũ Huyên Tinh Quân khuôn mặt không thay đổi, nhưng là ánh mắt nhưng cũng rơi trên người Huệ Thương. Phong chủ ánh mắt phiêu động, ước chừng cũng hết sức tò mò. Nhưng là Huệ Xương ánh mắt lại hết sức linh động. Nàng làm về mình bảo tọa, cười nói, bất quá chỉ là bù đắp nhau, Thái Thương tòa này quốc gia mặc dù tuổi trẻ, nhưng là luyện khí pháp môn cùng luyện đan pháp môn, kỳ thật đều có chỗ thích hợp. Toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm Vong Kiếp Long tùy ý cười hạ. Thần triều nhất cử nhất động đều có toán tính, há lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn một bên ở trong lòng nói nhỏ, một bên lại coi trọng Trạm Nhân Đài, đã như vậy, trận này xem lễ cũng nên bắt đầu, Vũ Huyên Tinh Quân lại đang chờ cái gì? Một thân nhẹ áo, lộ ra cực kỳ tuấn mỹ, phong chủ khẽ miệng lại lộ ra một vòng nụ cười. Ta nghe nói kia một tòa thần bí phi phàm thiên cung, tựa hồ cùng Sư Ai Thần Tướng có châu nguồn gốc, chẳng lẽ Thiên Mục là muốn dùng Sư Ai Thần Tướng dẫn xuất khiến Thiên Mục thần triều vẫn lạc hai vị thượng vũ cảnh cường giả kẻ cầm đầu? Vong Kiếp Long cũng gật đầu nói, tại cái này một tòa không biết uống nhiều ít nhân tộc cường giả máu tươi Trạm Nhân Đài bên trên, chém xuống đại tức thần triều duy nhất còn sống sót thần tướng, đối với nhân tộc mà nói cũng là vô cùng nhục nhã. Kia một tòa nhân tộc quốc gia nếu như không dành để ý, trong đó nhân tộc cường giả trong lòng tất nhiên có chỗ khúc mắc, đạo tâm liền không viên mãn, tại về sau con đường trên cũng vô pháp thẳng tiến không lùi. Thiên Mục thần triều trận này đại yến mục tiêu có lẽ không chỉ là kia một tòa thần bí thiên cung. Cổ Ngô thần triều Huệ Thường trong mắt như có điều suy nghĩ, nói, cẩn thận nghĩ lại, bất luận là tòa kia thần bí phi phàm thiên cung, hay là vị kia Thái Thương đế kỷ cũng không thể đến đây. Thiên Mục thần triều bày xuống như thế trận thế, chính là đã đào xong phần mộ. Thần bí thiên cung chúa tể cùng đế kỷ, há lại sẽ đến đây chịu chết? Chỉ cần có thể nhân diệt đạo tâm của bọn họ, Thiên Mục cũng đã đạt tới mục đích, không phải sao? Phong chủ có chút phất tay áo, nhẹ nói, Thiên Mục thần triều mục đích chủ yếu chính là trảm diệt Sư Ai thần tướng, cũng bởi vậy trảm diệt đại tức thần triều lưu lại lịch sử. Cái khác mục đích bất quá là tiện thể mà vì. Cho dù thần bí thiên khung cùng Thái Thương sẽ không đến đây. Phong chủ lời nói còn chưa nói xong, nơi xa đột nhiên có một trận thần bí phi phàm bận sóng, dập dờn trong hư không. Bốn vị trên vũ cường giả, thần sắc đều khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía tòa kia hư không. Chỉ thấy nơi xa kia một tòa hư không, đột nhiên trở nên mây đen cuồn cuộn, lại có gần như vô tận đại thần thông xen lẫn mà tới. Ngay sau đó, thần nguyên sóng lớn cuồn cuộn vọt tới, từng đạo pháp tắc thực sự quá mức được liệt, liền như là vô song thần bảo xuất thế. Ừm. Như thế làm người có chút ngoài ý muốn. Một cánh tay bên trên, có từng đầu như là rễ cây đồng dạng nhỏ bé đường vân hoại thường, trên mặt thần sắc càng phát ra hiếu kỳ. Không nghĩ tới tòa này thần bí thiên cung, vậy mà thật dám can đảm xuất hiện tại Thiên Phương Thần Đài. Phong chủ lời nói bị đánh gãy, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Huyền Tinh Quân, Thiên Mục Thần Triều giống trống thua chiêng, thiên chiếu treo cao hư không, nói rõ mời một phương này thần bí thiên khung chúa tể giáng lâm. Đã như vậy, Thiên Mục Thần Triều sẽ hay không tại đại yến bên trong đối một phương này thiên khung xuất thủ? Vong Kiếp Long cũng có chút hăng hái nhìn về phía Vũ Huyền Tinh Quân. Cùng lúc đó tứ đại trong đạo trường rất nhiều đạo tắc cường giả, nhìn thấy không ngừng ba động hư không, phản ứng cũng không giống nhau. Vũ Huyền Tinh Quân trình diện bên trong đạo tắc tồn tại, bắn ra rét lạnh sắc cơ. Sát khí lưu chuyển, như vô cùng sắc bén kiếm mang, lại như cùng sáng rực thiêu đốt hỏa diễm. Vũ Huyền Tinh Quân nghe được phong chủ hỏi thăm, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là trầm thấp nói, Thiên Mục Thần Triều mặc dù mời nhiều mặt thế lực đến đây tham gia yến hội, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả nhận mời thế lực đều có thể tiến vào cung điện xem thần rơi. Bọn hắn không cách nào tiến vào cung điện, cũng chỉ có thể tại Thiên Phương Thần Đài bên ngoài quan sát trận này thịnh hội. Theo Vũ Huyền Tinh Quân lời nói rơi xuống, đột nhiên, không ngừng ba động trong hư không, đột nhiên có vô số đại đạo thanh âm bắt đầu tấu lên. Ngay sau đó, từng mảnh thần mang ai giống như đại dương mãnh liệt mà đến, thiên địa một mảnh gào thét. Rực rỡ liệt thần quang xuất hiện tại thiên địa bên trong, so mặt trời còn muốn càng thêm sáng chói. Trong hư không mịt mờ một mảnh, vô tận thần quang đều vẽ thành mông lung sương mù. Sau đó bắt đầu nhỏ xuống huyết hồng sắc quang vũ. Những này xích hồng sắc giọt mưa, không ngừng ngưng tụ thần nguyên, hóa thành từng khoảng ngôi sao, ngưng tụ trở thành sáng sớm sóng lớn. Màu đỏ ngôi sao chiều biển quần quần mà đến, mang mang nhiên vô tận, bao phủ thiên địa thập phương. Ẩn chứa trong đó sắc cơ hồ trong nháy mắt diệt vong trên bầu trời rất nhiều bí cảnh, chính là đến một tòa giới ngoại thiên. Sương mù vực sâu tinh hà đại trận. Phong chủ vỗ tay cười nói, đây cũng là tiến vào cung điện xem thần rơi cánh cửa. Huệ Thường cũng cười một tiếng, nếu là cánh cửa, vì sao bao phủ thiên địa thập phương? Tòa kia thần bí thiên khung nếu như không muốn vào nhập cung điện xem thần rơi, cũng không thể không nên đón tinh hà đại trận khảo nghiệm. Vong Kiếp Long cũng không mở miệng, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái gọi là khảo nghiệm bất quá vẹn vẹn chỉ là lấy cớ. Vũ Huyên Tinh Quân nhọc lòng, tại Thiên Phương Thần Đài bên ngoài thập phương hư không, cấu trúc như thế đại đạo pháp trận, tất nhiên là muốn nhất cử trọng thương thần bí thiên khung. Huyết sắc tinh hà đại trận bên trong đã bộc phát ra to lớn bạo tạc. Từng viên ngôi sao bay lên, không ngừng xoay tròn, vỡ nát thập phương thiên khung. Mà kia thiên khung trong hư không, thần bí thiên khung đã giáng lâm mà tới. Áp lực cực lớn, bao phủ tại Cửu Lê Thiên phía trên, cơ hồ muốn đem Cửu Lê Thiên triệt để đè sập, đập vụn. Huệ Thường, Phong Chủ, Vong Kiếp Long, ba vị siêu thoát đạo tắc thượng vũ cảnh tồn tại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hư không. Mà nơi xa, Vũ Huyên Tinh Quân bình tĩnh ánh mắt bên trong, lại hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra sắc cơ. Đột nhiên, một loại uy thế lớn lao từ Cửu Lê Thiên tán phát ra. Trong chốc lát, 81 tôn ma thần tại Cửu Lê Thiên bên trong chìm nổi, như ẩn như hiện. 81 tôn cái thế ma thần, 81 đến vô thượng thần nguyên, gần như đồng thời ngưng tập hợp một chỗ. Hư không cơ hồ bị nhóm lửa, thiên địa hoàn toàn bạo động. Gần như vô tận thần lực bốc hơi bắt đầu, cháy hừng hực, thần diễm bừng bừng. Sau đó, bị nhen lửa hư không, cháy hừng hực hỏa diễm, tám thập nhất trung mài thành trên tán phát ra thần nguyên, cơ hồ tại qua trong giây lát, ngưng tụ trở thành một đạo to lớn đồ đằng. Cửu Lê đồ đằng. Cửu Lê Thiên đồ đằng hiện hóa mà đến. Hóa thành vị kia vô thượng nhân tộc ma thần hư ảnh. Si View ma thần hư ảnh mơ hồ hướng phía dưới nhìn lại. Ầm ầm. Hắn hai viên như là ngôi sao đồng dạng đôi mắt bên trong, lóe ra hai đạo ma quang, rơi vào thập phương thiên địa. Rơi vào uy thế kinh người xương mù vực sâu tinh hà đại trận. Chớp mắt, vô số ngôi sao như vậy phá toái, tràn ngập huyết sắc hung quang cũng tại trong nháy mắt bị hoàn toàn xua tan. Nguyên bản sát cơ từ phía Thiên Phương Thần Đài hư không, trong nháy mắt trở nên một mảnh thanh minh. Liền ngay cả nguyên bản bởi vì hư không phá toái mà ra đời không gian phong bạo, đều bị hoàn toàn phá hủy. Vũ Huyên Tinh Quân xa xa nhìn chăm chú một màn này, trên mặt bình tĩnh phi thường, nhưng là trong mắt sát cơ càng phát ra hừng hực. Cửu Lê Thiên giáng lâm, bay vào cung điện xem thần rơi. Trong đó, Hình Thiên cùng Khoa Phụ thân ảnh tại Sơn Hắc Thiên khung che lấp lại, lộ ra mông lung. Cửu Lê Thiên, đến đây xem lễ. Phi Liêm Hung Tinh tinh quang lấp lánh, ngôi sao chấn động ở giữa, âm thanh lớn đã hoàn toàn bao phủ tứ đại đạo trường. Bốn vị trên vũ thần linh còn chưa từng mở miệng, lại nhìn thấy một viên lấp lóe ngôi sao xuyên tòa không gian mà tới. Ngôi sao này đen nhánh vô cùng, tĩnh mịch vô cùng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn. Trong chớp mắt liền đã mở rộng thiên địa hư không, hướng phía Thiên Phương Thần Đài mà tới. Mà kia một ngôi sao phía trên, cũng có một tòa vô cùng uy nga, vô cùng huy hoàng thiên cung. Thiên cung môn đình mở rộng. Trong đó, một vị thân mang màu đen trường bào, đầu đội đế quan, trên thân tản ra yêu ớt thần quang, cái thế đế quân chính đoan ngồi tại bảo tọa bên trên. Ánh mắt của hắn trang nghiêm. Sau lưng đủ loại thần tàng oanh minh, khí phách tôn quý đến cực hạn. Thái Thương, đến đây xem lễ. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 1040, nhân tộc đế quân không biết tự lượng sức mình đại trương. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở ngôi sao phía trên trong cung điện. Trên bầu trời hết thảy đều bị tĩnh mịch mà băng lãnh ngôi sao chiếu rọi, vậy mà hiện ra một mảnh hoang vu cảnh tượng. Kỳ Hạ đủ loại đại đạo cũng từ trong hư không hiện hóa mà đến, ngưng tụ trở thành 30 nặng thiên khung hư ảnh, cao cao lơ lửng ở trên bầu trời, mang đến lớn lao mãnh liệt khí phách. Giờ phút này, tại đối mặt cái này bốn tòa đạo trường thời điểm, Kỳ Hạ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ẩn giấu thực lực. Bởi vì tại những cường giả này trong mắt, chỉ có cùng bọn hắn ngang nhau cường đại, mới có thể thu hoạch bọn hắn bình đẳng ánh mắt. Tựa như cùng Kỳ Hạ nhận biết, khi hắn có lực lượng hoàn toàn hiện ra ở bốn vị thượng vũ cảnh thần linh trước mắt lúc, bọn hắn tựa hồ đều như có điều suy nghĩ. Thậm chí vị kia cổ Ngô thần triều hoệ thường đại tôn trong mắt đều triển lộ ra mấy phần kính nể. Thái Thương tại một hơn ngàn năm trước còn thanh danh không hiện, không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi mất đi, Thái Thương đế kỷ nắm trong tay đại đạo lực lượng, vậy mà đã huyền diệu như thế. Một bên Vong Kiếp Long nghe được hoệ thường lời nói, trịnh trọng nhẹ gật đầu, mà lại khiến người kinh dị chính là Thái Thương đế quân sở tu cầm đại đạo, không giống với bình thường con đường, ta vậy mà không cách nào xem thấu hắn bây giờ chỗ cảnh giới. Phía sau hắn kia 30 nặng thần bí thiên khung thần tàng cũng có chút đặc biệt, cho dù là ta vậy mà cũng vô pháp cảm giác trong đó bí ẩn. Phong chủ cũng nhìn thấy lơ lửng tại kỳ hạ thân thể quanh mình đủ loại kinh người dị tượng, nhưng lại cũng không mở miệng đánh giá. Cửu Lê Thiên kia hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Trảm Nhân Đài trên sư ai thần tướng. Đối với kỳ hạ, giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Uyên Tinh Quân đứng dậy, ánh mắt bên trong tựa hồ có hai giải ngân hà đang không ngừng vận chuyển, lại có huyền diệu vạn phần sương mù dần dần tràn ngập. Cho dù Thái Thương Đế kỳ thiên phú bất phàm, thậm chí vô thanh vô tức ở giữa rèn đúc Thái Thương Đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, nhưng là vô luận như thế nào, muốn đi vào Thiên Phương trên bệ thần xem lễ cung điện, cũng cần như là phía kia như vậy, chứng minh thực lực của mình. Vũ Uyên Tinh Quân khí tức trầm ổn, ngữ khí tựa hồ cũng mười phần bình tĩnh. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên có một nói lớn đạo ấn ký hiện hóa mà đến, sau đó trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh vô tận rộng lớn thiên địa. Hoệ Thường cùng Vong Kiếp Long liếc nhìn nhau, cũng đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ tò mò. Bởi vì bây giờ, Vũ Uyên Tinh Quân muốn ra tay với kỳ hạ, bọn hắn cũng có thể thừa cơ nhìn một chút biết rõ là cả bẫy, lại vẫn dám can đảm tự mình đến đây Thái Thương Thái Sơ Đế Quân, đến tột cùng có cái gì ỷ vào. Nhưng là, tựa như cùng Cửu Lê Thiên đột ngột giáng lâm, 81 tôn kinh khủng ma thần dựa vào Cửu Lê Thiên bên trong Hung Lục Đại Đạo, ngưng tụ ra đáng sợ vạn phần lực lượng, động diệt Vũ Uyên Tinh Quân tinh hà đại trận như vậy. Chỉ thấy Vũ Uyên Tinh Quân trên thân, vừa mới bắt đầu lưu chuyển ra cường hành tự dưng đáng sợ khí phách thời điểm, vững vàng ngồi tại Tinh Thần Điện Vũ bên trong kỳ hạ, đột nhiên đứng dậy. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, kỳ hạ sau lưng tam giới bí tàng tổng cộng 28 nặng thiên khung đã bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, từ đó có gần như vô cùng vô tận thần nguyên lưu chuyển mà ra, cơ hội hoàn toàn tràn ngập kỳ hạ thân thể, để kỳ hạ trở nên chưa từng có vĩ ngạn, liền như là một vị bất hủ cổ lão thần linh. Lại có thứ 29 nặng thiên khung vô thượng thường dung thiên, ngưng tụ ra từng viên đạo diệu vô hạn minh văn quang huy vẩy xuống, tựa hồ có thể hiểu thấu đáo hết thảy. Sau đó, kỳ hạ cái này hơn 1000 năm khổ tu về sau, tố tạo nên Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, rốt cục tỏa hào quang rực rỡ. Chỉ thấy kỳ hạ ánh mắt bình tĩnh, 30 nặng thiên khung oanh minh ở giữa, đột nhiên hiển hóa ra một đạo đại thần thông, Thiên Thần Quyết. Ầm ầm, trụ vũ vỡ vụn đồng dạng nổ vang rung trời, rộng lớn thế giới đều đang rung động, đều đang phát sáng, hư không cũng bắt đầu mơ hồ. Một tòa kim sắc môn hộ gần như trong nháy mắt bao trùm tất cả có thể thấy được khu vực, chấn động phiến thiên địa này, tản mát ra khó mà hình dung khí tức, làm trụ vũ một góc đều đang chấn động. Lúc này kỳ hạ đứng tại kia cánh cửa vàng nóng trước đó, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới bị Vũ Uyên Tinh Quân thần tàng lực lượng bao phủ chỗ. Vũ Uyên Tinh Quân cũng chứng kiến kỳ hạ Thiên Thần Quyết, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu. Loại này lực lượng, có lẽ so đạo tắc càng thêm cường đại, nhưng lại không cách nào địch nổi thượng vũ cảnh. Hắn thần thức lưu chuyển ở giữa, hướng phía trước đi ra một bước. Trong chốc lát, từng đạo tinh hà xuất hiện, đem kỳ hạ kim sắc môn đỉnh triệt để vần quanh, tràn đầy một cỗ chí thần chí thánh vô song khí phách, làm cho người rung động. Những này trong tinh hà, lại có một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển động, bàng bạc đến cực hạn, liền như là một mảnh trụ vũ, hoàn toàn che xuống, mang đến gần như không thể cuối cùng thần nguyên. Phía dưới ba vị thượng vũ cảnh thần linh, trong nháy mắt minh ngộ tới. Phong chủ trên mặt thậm chí hiện hiện một vòng nụ cười, Vũ Uyên Tinh Quân cơ hồ hoàn toàn chưa từng che lấp sát cơ của mình. Hắn muốn mượn cơ hội này, như vậy trấn sát Thái Thương Đế Quân. Vong Kiếp Long cùng Hoệ Thường trên mặt bất động thanh sắc, cũng nhìn chăm chú lên xa xa một màn kia. Nhưng là trong lòng bọn họ, lại tựa hồ như đã có kết quả. Thái Thương Đế Quân cho dù thiên tư vô song, nhưng là hắn lại cũng không đủ thời gian tu thành thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh. Lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn ngăn cản Vũ Uyên Tinh Quân cái này nhìn như khảo nghiệm, trên thực tế tràn ngập sát khí một kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Vong Kiếp Long thần thức vận chuyển, Hoệ Thường cũng nhẹ gật đầu, thoáng qua ở giữa thần trí của hắn bao trùm xa ra Trảm Nhân Đài. Trảm Nhân Đài trên nguyên bản đã khí tức tinh thần xa suốt sư ai thần tướng, giờ phút này trên thân lại để lộ ra trùng thiên nộ khí. Hắn trên cổ thậm chí mọc ra đầu lâu, hướng phía Vũ Uyên Tinh Quân trợn mắt nhìn. Ý niệm bên trong, nhưng cũng có thật sâu không hiểu. Đế Quân, vì sao muốn đến đây chịu chết? Thái Thương tồn tục, đế kỷ sống sót, vô số Thái Thương cường giả không ngừng tiến lên, vô số Thái Thương đại quân không ngừng mạnh lên. Nhân tộc mới có quật khởi cơ hội. Chỉ là một cái sư ai, chết liền chết rồi. Đế Quân, hồ đồ. Sư ai thần tướng mắt trợn muôn nước, trong mắt thậm chí có huyết sắc tràn ngập. Hắn rất muốn tránh thoát Trảm Nhân Đài trấn áp, trói buộc. Nhưng là Trảm Nhân Đài trên vô số nhân tộc cường giả vẫn lạc, tạo nên nặng nghề sát cơ lồng giam. Lồng giam hóa thành đại đạo, hoàn toàn trấn áp thời khắc này sư ai thần tướng. Làm sư ai thần tướng dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Sư ai thần tướng cơ hồ đã tuyệt vọng. Thậm chí hắn biết rõ mình hẳn phải chết, đều chưa từng như thế bị phẫn, lo lắng. Dù là trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, kia bảy mưu nghị kê Thái Thương Đế Kỷ, không có khả năng làm ra như thế vô nao tiến hành. Nhưng là hắn đối với Thái Thương cùng kỳ hạ chỗ ký thác kỳ vọng, thật sự là quá mức thâm hậu. Làm hắn không cách nào không tuyệt vọng, làm hắn không cách nào không lo lắng. Đây hết thảy, vẹn vẹn quá khứ cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Nơi đây tất cả tồn tại ánh mắt đều đã rơi vào đứng tại cánh cửa vàng nóng trước đó Kỳ Hạ trước người. Vũ Huyên Tinh Quân gương mặt nhìn như bình tĩnh, trên người uy thế nhưng thật giống như là hung thú đồng dạng hung tàn. Kia rất nhiều nói tinh hà vận chuyển ở giữa, giống như muốn ma diệt hết thảy vạn vật sinh cơ, hướng phía Kỳ Hạ ầm vang rơi đập. Kỳ Hạ khí tức cường thịnh, nhưng là triển lộ ra lực lượng, lại chưa từng đăng lâm thượng vũ cảnh. Tại vô số cường giả trong mắt, nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ liền sẽ triệt để vẫn lạc tại Thiên Phương Thần Đài bên ngoài. Thế nhưng là, bọn hắn dự đoán, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hóa thành bọt nước, làm rất nhiều nói tinh hà như vậy rơi xuống. Kỳ Hạ thần tàng bên trong, đột nhiên có một mảnh hắc thiên hiện ra. Nhìn kỹ lại, kia một mảnh hắc thiên bên trong, ẩn ẩn có một viên khắc dấu chín đạo phù văn la bàn như ẩn như hiện. Đạo này trên la bàn, chín đạo phù văn đã toàn bộ sáng lên, sau đó lại trong khoảnh khắc toàn bộ trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, bồi bạn Kỳ Hạ hơn 3000 năm hắc thiên la bàn, giống như là phong hóa đồng dạng, biến thành rất nhiều bụi bặm. Phiêu tán tại hư ảo hắc thiên bên trong, dựng dục hơn 3000 năm hắc thiên la bàn. Đạo thứ 9 hắc thiên ấn ký. Kỳ Hạ ánh mắt trầm ổn dị thường, mà kia một mảnh hắc thiên lại vô thanh vô tức ở giữa rơi vào trong cơ thể hắn thần tàng bên trong, sau đó cấp tốc rơi xuống. Hắc thiên thần huyết. Kỳ Hạ sau lưng kim sắc môn hộ, mơ hồ ở giữa mang theo một vòng hắc ám sát thái. Mơ hồ trong đó, môn đỉnh lực lượng chút xuống, hạo đãng vô cùng, phảng phất rửa sạch rộng lớn tinh không. Kim sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang nở rộ xen lẫn, vô số phù văn dày đặc, như ẩn như hiện ở giữa. Đứng tại môn hộ trước đó Kỳ Hạ thân thể, biến thành vô tận lớn, giống như là một tôn trước khi đại phá diệt thần, toàn bộ tinh không đều phảng phất dung không được thân thể của hắn. Vâng. Như thế to lớn Kỳ Hạ, cứ như vậy một trường vô hạ. Kỳ Hạ phảng phất ngưng tụ ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không gì không phá. Thiên Phương Thần Đài bên trên, gần như vô số cường giả cũng vào lúc này mở to con mắt. Bởi vì, Kỳ Hạ 30 nặng thiên khung lực lượng đã hoàn toàn cùng ngắn ngủi Hắc Thiên Vĩ lực dung hợp. Cái này một chương chấn động toàn bộ thương khung, kim sắc hào quang cùng hắc ám khí tức không khô chuyển. Trong thiên địa tất cả đều giống như đã biến mất. Sinh ở Thiên Phương Thần Đài bên trong vô số cường giả, trong chốc lát liền đã biết được Kỳ Hạ dụng ý thực sự. Vũ Huyên Tinh Quân cùng với các ba vị thượng vũ cảnh cường giả cũng giống như thế. Thái Thương Đế Kỷ cũng không phải là đến đây xem lễ. Vong Kiếp Long cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, hắn một trường này nơi nhằm vào cũng không chỉ là Vũ Huyên Tinh Quân, mà là cả tòa Thiên Phương Thần Đài, cả tòa Trạm Nhân Đài. Hắn cũng xưa nay không là đang nên tiếp Tinh Quân khảo giáo, Đế Kỷ gan to bằng trời, là muốn nghĩ cách cứu viện sư ai. Phong chủ tức giận, đạo trường của hắn rung động. Trong đạo trường rất nhiều cường giả cũng đều đối cánh cửa vàng nóng trước đó Kỳ Hạ trợn mắt nhìn. Hắn đè xuống trong lòng rung động, chính là muốn mở miệng gian dạy, thậm chí xuất thủ trấn áp Kỳ Hạ. Lại ngẫu nhiên phát hiện, kia che đậy tinh không bàn tay, vậy mà vượt qua Vong Kiếp Long, huệ thường cùng đạo trường của hắn, cũng vượt qua không có chút nào động tác cựu lệ thiên. Sau đó hung hăng rơi vào Thiên Phương Thần Đài, Trảm Nhân Đài, cùng Vũ Huyên Tinh Quân trên đạo trường. Mà Vũ Huyên Tinh Quân nguyên bản bao phủ thiên địa rất nhiều tinh hà, lại đều đã phá toái. Liền ngay cả Thái Hư đều đang không ngừng rung chuyển. Kỳ Hạ, như thế nào có như thế cường thịnh lực lượng? Vũ Huyên Tinh Quân ánh mắt rốt cục có chỗ gợn sóng. Mới cựu Lê Thiên 81 tôn ma thần kết xuống đại trận, băng diện xương mù vực sâu tinh hà đại trận, hắn đều không có như thế chấn động. Bởi vì Vũ Huyên Tinh Quân nhìn ra, cho dù là kia một tòa thần bí thiên cung, cũng vô pháp tùy thời tùy chỗ, không có bất kỳ cái gì tích lũy bộc phát ra loại kia sức mạnh đáng sợ. Nhưng là bây giờ Kỳ Hạ một trường này làm hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Vũ Huyên Tinh Quân tâm tư lấp lóe, nhưng là thân thể của hắn đi nở rộ thần mang, lại thật nhiều đại thần thông không ngừng vận chuyển. Như có như không ở giữa, từng đợt sương mù tràn ngập, trong sương mù tạo dựng ra một phương tinh hà đồ, đem Thiên Phương Thần Đài hoàn toàn bao phủ. Không vào thượng vũ cảnh, lại làm sao có thể vô địch? Không có gì sánh kịp ký hiệu, thứ tinh hà đồ trên nở rộ ra. Khó mà tính toán thần diệu áo nghĩa mang theo cường đại thần nguyên, bạo vỡ đi ra. Cùng Kỳ Hạ một trưởng kia va chạm. Kỳ Hạ ánh mắt lạnh lùng, thậm chí hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay, ta muốn oanh mở Thiên Phương Thần Đài, oanh mở đạo trưởng của ngươi, oanh mở Trảm Nhân Đài, mang đi sư ai thần tướng, Thiên Mục thần triều, không thể cản ta." Rất nhiều tồn tại ngơ ngác. Kỳ Hạ trong lời nói bá đạo cùng kinh khủng làm bọn hắn dường như đã có mấy đời. Từ khi đại tức thần triều diệt vong về sau, bọn hắn rốt cuộc chưa từng nhìn thấy qua không kiêng nể gì như thế nhân tộc. Càng làm cho bọn hắn kinh dị là, Kỳ Hạ bàn tay rơi xuống, Vũ Huyên Tinh Quân thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Rất nhiều Vũ Huyên Tinh Quân dựng dục ra tới tinh hà ngay tại trong nháy mắt vỡ nát. Rộng lớn 5 bút Thiên Phương Thần Đài bên trên, vậy mà bắt đầu có lít nha lít nhít khe hở lan tràn. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, Thiên Phương Thần Đài đã triệt để vỡ vụn. Tuyệt luân lực lượng lại lần nữa rơi vào Thiên Phương Thần Đài trên không trung Vũ Huyên Tinh Quân đạo trưởng. Cùng với vô tận vĩ lực một trưởng đánh xuyên Vũ Huyên Tinh Quân tinh hà đồ, cũng đánh xuyên đạo trưởng của hắn. Giống như là một giới đồ chơi bị tùy ý xé mở. Trong đó, 10 vị đạo tắc cường giả bị sinh sinh nghiền nát, chết oan chết uổng. Mà Kỳ Hạ cái này Hắc Thiên Thần Khuyết thế tới không giảm, ầm vang đánh trên Trảm Nhân Đài. Trảm Nhân Đài trong nháy mắt kim quang tràn ngập, bị hoàn toàn che lấp ra. Vùng thế giới này cục diện đã hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của mọi người. Kỳ Hạ một trường đánh ra, sau lưng cánh cửa vàng nóng cùng Hắc Thiên khí tức đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn giang hai cánh tay, chậm rãi ngồi xuống. Cung khuyết cấp tốc bay tới bao phủ thân thể của hắn, bảo tọa xuất hiện tại dưới thân thể của hắn, nâng đỡ ở thân thể của hắn. Giờ khắc này, Kỳ Hạ lại lần nữa biến thành một vị cái thế quân vương. Vũ Huyên Tinh Quân ánh mắt yếu ớt, vô cùng băng lãnh. Hắn đứng ở trên bầu trời, xa xa nhìn chăm chú Kỳ Hạ, lại quay đầu nhìn thoáng qua đã hóa thành bụi bặm Thiên Phương Thần Đài cùng sương mù vực sâu đạo trường. Hít một hơi thật sâu. Mười vị đạo tắc tồn tại liên lạc. Vị này Thái Thương Đế Quân, đạm phách không khỏi quá mức hung tráng. Huệ Thường thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị một mảnh. Thần triều bên trong, đạo tắc tồn tại không phải số ít, nhưng là thần triều thể lượng quá mức to lớn to lớn. Vô số sinh linh bên trong, sinh ra một vị đạo tắc tồn tại, cũng khó như lên trời. Thần triều rộng lớn cương vực, cũng cần đạo tắc tồn tại chấp trưởng, thống lĩnh. Thay lời khác tới nói, mỗi một vị đạo tắc tồn tại, đối với vô cùng bắt ngát thần triều mà nói, chính là từng vị đại tướng nơi biên cương. Cho dù là tổn thất một vị, cũng có thể xưng không cách nào dễ dàng tha thứ tổn thất. Nhưng là hiện tại, trọn vẹn 10 vị đạo tắc cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Kỳ Hạ triệt để chạm diện. Ngắn ngủi hơn 100 năm, Thiên Mục thần triều vẫn lạc 2 vị thượng vũ cảnh cường giả, cùng 20 vị đạo tắc cường giả. Đây đối với Thiên Mục thần triều mà nói, tuyệt đối được xưng tụng nguyên khí đại thương. Phong chủ cùng Huệ Thường sợ hãi than ở giữa, ánh mắt bên trong cũng có hắn hào quang của hắn lấp lóe, có lẽ là cảm thấy bọn hắn lợi dụng Thái Thương suy yếu Thiên Mục thực lực mục đích đã đạt đến. Chỉ là, vị này Thái Thương đế kỷ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vong Kiếp Long đột nhiên lắc đầu. Khi ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa mê vụ bao phủ chỗ, sương mù dần dần tản ra, làm Vũ Huyên Tinh Quân tinh hà đổ nhân diệt. Đương đạo trong sân đạo tắc tồn tại đều vẫn lạc. Làm không biết sao mà bắt ngát Thiên Phương thần đài, bị Thái Thương Thái Sơ đế quân Kỳ Hạ hoàn toàn tan rã. Thế nhưng là, trấn áp sư ai kia một tòa trạm nhân đài, lại vẫn đứng thẳng trong hư không. Vũ Huyên Tinh Quân từng bước một tiến về phía trước, đứng phía trên trạm nhân đài, nhìn về phía ngôi sao phía trên, khí tức đã quy về vực sâu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đại đạo ba động truyền ra ngoài Kỳ Hạ. Nhân tộc đế quân, không biết tự lượng sức mình. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 1041, trên vũ chín phượng đại trường. Kỳ Hạ một kích phía dưới, nhân diệt Thiên Phương thần đài, nhân diệt Vũ Huyên Tinh Quân đạo trường. Nhưng là, trước mắt trạm nhân đài tại đối mặt đáng sợ như vậy đại thần thông, như cũng không hư hao chút nào. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, đại tức thần triều trạm nhân đài, từng tại vô ngần man hoang thiên địa quy tắc từ bỏ đại tức thần triều về sau, trấn áp rất nhiều nhân tộc cường giả. Thậm chí có rất nhiều đạo tắc chính là đến thượng vũ cảnh cường giả chết tại cái này một tòa trạm nhân đài bên trên. Lâu dài mùi huyết tinh, cơ hồ dung nhập trạm nhân đài mỗi một tấc. Để nguyên bản là một kiện trên vũ thần khí trạm nhân đài, bây giờ cao hơn một bước, thành tựu trên vũ đạo khí. Trên vũ đạo khí, cho dù là tại tích lũy thâm hậu, lại có thiên địa chiếu cố thần triều, đều là cực hi hữu bảo vật. Loại này đạo khí, không chỉ cần phải cực giai vật liệu, còn cần đi qua thiên địa quy tắc gia trì. Tỷ như bây giờ Thiên Mục thần triều Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện trong tay kia một cây trường thương màu bạc, chính là một kiện trên vũ đạo khí. Mà từng có lúc, sư hai thần đem trong tay phạt thiên hỏa kích, đồng dạng cũng là trên vũ đạo khí. Chỉ là về sau, làm vô ngần man hoang thiên địa quy tắc không còn tán đồng đại tức thần triều. Phạt thiên hỏa kích cuối cùng rơi xuống đạo khí cảnh giới, không còn cường đại như vậy. Cho nên, làm Kỳ Hạ mượn nhờ Hắc Thiên La bàn cuối cùng một đạo ấn ký lực lượng, nhân diệt hết thảy. Trạm nhân đài lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trấn áp trên trạm nhân đài sư ai thần tướng, trong mắt phẫn nộ đã ít đi rất nhiều. Nhưng là lo âu nồng đậm, nhưng cũng vẫn hết sức rõ ràng. Hắn hiện hóa ra ngoài đầu lâu hướng phía Kỳ Hạ không ngừng lắc đầu. Tựa hồ là đang nhắc nhở Kỳ Hạ, để hắn cứ thế mà đi. Nhưng trên thực tế rõ ràng cũng không tính rời đi. Kỳ Hạ trên người trường bào phiêu động, ánh mắt càng phát ra thanh lãnh. Vũ Huyên Tinh Quân đứng tại trạm nhân đài trước, sau lưng rất nhiều thần tàng còn đang tản ra cường hành đại đạo ba động. Trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy rét lạnh sắc cơ. Đế kỷ, cái này một tòa trạm nhân đài bên trên, vô số nhân tộc cường giả đều vẫn lạc, cũng thật nhiều thần triều tồn tại, cũng từng lại trạm nhân đài tiền có lễ. Nhìn tận mắt kia đã từng tung hoành thiên địa nhân tộc thần linh, từng bước vẫn lạc. Vũ Huyên Tinh Quân trên người lực lượng còn tại sáng rực thiêu đốt, tràn ngập trong sương mù, tựa hồ tràn ngập vô số tinh hà. Mà bây giờ, ngươi đã đến đây trạm nhân đài trước, vậy dĩ nhiên cũng muốn xem lễ. Thời khắc này Vũ Huyên Tinh Quân cũng không tiếp tục hướng Kỳ Hạ xuất thủ, mà là chắp hai tay sau lưng. Sau lưng đại đạo đường vân lại lần nữa diễn hóa trở thành một đạo trận. Hắn thân cư trong đạo trường không ngừng lên cao, treo cao tại rộng lớn thiên cung. Vũ Huyên Tinh Quân cúi đầu nhìn xuống Kỳ Hạ, trong lời nói không chút nào che giấu Thiên Mục thần triều đối với Thái Thương mục đích, đợi đến ngươi xem lễ về sau, liền cũng cần lưu trên trạm nhân đài, nên đón Thiên Mục thẩm phán. Vũ Huyên Tinh Quân lời nói rơi xuống. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên có một trận quang mang lấp lóe, ngay sau đó có một tòa kim sắc cầu nối chiếu sáng rạng rỡ, vượt ngang thiên địa. Rất rõ ràng, cái này một tòa kim sắc cầu nối là một kiện không gian thần khí. Cầu nối phía kia kết nối thiên mục, mà cầu nối một đoạn này lại ngay cả tiếp lấy trạm nhân đài bên ngoài thiên địa. Lần trước thần hải chi chiến, Cửu Lê Thiên Ma thần phong tỏa hư không, để tạo dựng thiên địa thông đạo thượng vũ cảnh thần linh, giáng lâm thần hải tốc độ chậm kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Kết quả sau cùng chính là, đại thần liệu xây dựng ra lò luyện bị đánh nát, ám khung cự thần cùng không cổ liệt cũng tận số vẫn lạc. Rất rõ ràng, thiên mục tại bị tổn thất to lớn về sau, cũng nhiều thêm rất nhiều kinh nghiệm. Đem kim sắc không gian cầu nối bắc ở trên bầu trời. Không gian cầu nối kia một đoạn lại có một vị trên trán có con mắt thứ ba thiên mục thần linh, từng bước một đi tới. Vị này thiên mục thần linh, nhìn tựa như cùng một thiếu nữ. Váy dài tung bay, sắc mặt ôn nhuận mỹ mạo. Thế nhưng là, cùng lúc đó, vị này thiên mục thiếu nữ trên thân còn tại thời thời khắc khắc bắn ra nồng đậm đến cực điểm mãnh liệt sát khí. Sát khí cơ hồ đã dung nhập nàng mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc lông tóc. Rất rõ ràng đây là một vị tu hành sát lục chi đạo thiên mục cường giả. Khó có thể tưởng tượng vị này thiên mục thần linh, trong những tháng năm dài đắng đắng này, đến tột cùng giết chóc qua bao nhiêu sinh linh. Lấy sát lục chi đạo thành tiểu thượng vũ cảnh. Đây là thiên mục thần nữ, Lâm Chân thiên nữ. Giờ phút này quan chiến ba vị thượng vũ cảnh cường giả bên trong. Hoệ Thương lắc đầu nói, thiên mục thần triều muốn mượn cơ hội này, trấn diệt Thái Thương đế kỷ, cùng kia một tòa thần bí thiên cung. Chỉ là, Thái Thương cùng thần bí thiên cung đã dám can đảm đến đây nơi đây, cũng hẳn là có chỗ chuẩn bị. Hoệ Xương lúc nói chuyện, Lâm Chân thiên nữ đã chậm rãi giáng lâm. Nàng thân thể quanh mình huyết sắc khí phách tràn ngập. Hung lục chi khí vậy mà không kém chút nào kia một tòa rộng rãi cựu lệ thiên. Bành trướng mà sát khí ngập trời, thậm chí hóa thành một tòa giết chóc thế giới. Vô số từ sát khí ngưng tụ trở thành sinh linh ở trong đó không ngừng gào thét. Thế nhưng là Kỳ Hạp Như cũng sừng sững bất động. Kia một tòa thần bí trong vòng trời, hai vị cổ lão tồn tại cũng vẫn như ẩn như hiện, không từng có bất luận cái gì ý sợ hãi. Trảm nhân đài bên trong, cho dù là thời kỳ toàn thịnh nhân tộc thượng vũ cảnh, cũng chỉ có thể đủ túi đầu. Vũ Huyên Tinh Quân nâng tay phải lên, ở trên bầu trời khắc họa ra từng đạo minh văn. Vô số minh văn ở trên bầu trời nở rộ, chói mắt mà chói lọi. Đây là Thiên Mục tế tự sử dụng văn tự. Kỳ Hạ cùng ở đây tất cả tồn tại đều có thể rõ ràng cảm giác được những này minh văn truyền lại đạt ý chí. Vương Đem vẫn lạc, đại tức trên trăm vạn năm truyền thừa, cũng chấp nhận này kết thúc. Theo những này minh văn không ngừng lấp lánh quang mang, Trảm Nhân Đài trên bỗng nhiên bắn ra biến hóa kỳ dị. Một từng đạo lưu quang bắt đầu chống rông sinh ra tại Trảm Nhân Đài trên không. Làm cái này rất nhiều lưu quang ngưng tập hợp một chỗ, đáng sợ một màn hiện hiện. Chỉ thấy vô số lưu quang ngưng tụ, một đạo to lớn thần hình hư ảnh xuất hiện tại sư ai thần tướng phía sau. Đạo này thần hình hư ảnh, đầu đội chân linh ma thần mũ giáp, trong tay là một thanh đen nhánh đại đao. Cái này một thanh trên đại đao, vết máu pha tạp, có chút không biết qua bao nhiêu năm tháng vết máu, còn đang tản ra kim sắc quang mang. Đây là thần huyết, mà lại thần huyết chủ nhân, vị cách cực cao, thực lực cường đại tuyệt luân. Nếu không lưu lại huyết dịch, không có khả năng đến nay còn tản mát ra mãnh liệt như vậy hạo đãng lực lượng. Trảm Nhân Đài lục nhân thần tướng, Trầm Huyền Thần Triều phong chủ ánh mắt có chút hưng phấn, có thể chứng kiến một tôn thượng vũ đạo cảnh như vậy vẫn lạc, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Lục nhân thần tướng ma thần trên mũ giáp, còn có hai con cuốn ngược sừng dài. Cuốn ngược sừng dài phát họa ra từng màn kỳ dị cảnh tượng, phối hợp hắn xấu xí vô cùng khuôn mặt, lộ ra vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, lục nhân thần tướng chậm rãi giơ lên trong tay hung lục thần đao. Thiên địa bắt đầu rung động. Ba viên liệt nhật phát ra quang mang đã sớm bị che đậy. Rộng lớn thiên khung cũng bắt đầu sinh ra vết rách. Một loại đại thần thông xuất hiện tại hung lục thần đao bên trên, cơ hồ là tại tuyên cáo Trảm Nhân Đài trên sư ai thần tướng chết đi. Nhưng là giờ phút này, Vũ Huyên Tinh Quân ánh mắt, đầu tiên là rơi vào Cửu Lê Thiên phía trên, lại rơi trên người Kỳ Hạ. Có lẽ đến đây Thiên Phương thần đài trước đó, các ngươi đã sớm lẫn nhau cấu kết, muốn nghĩ cách cứu viện đại tức sư ai. Vũ Huyên Tinh Quân khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Theo hắn vất tay áo, Trảm Nhân Đài phía trước nhất to lớn môn đỉnh, đột nhiên chậm chậm mở ra. Ngay sau đó, Trảm Nhân Đài bên trong hung tàn khí phách dâng lên mà ra. Như vậy, ta Thiên Mục lớn có thể cho các ngươi cơ hội này. Các ngươi đại khái có thể đi vào Trảm Nhân Đài, đi cứu một cứu đại tức còn sót lại thần tướng. Vũ Huyên Tinh Quân nụ cười trên mặt, cơ hồ là ở ngoài sáng bày ra Thái Thương cùng Cửu Lê Thiên, là tại thông báo cho bọn hắn. Đây cũng là một chỗ cạm bẫy, các ngươi đã ôm nghị cách cứu viện sư ai mục đích mà tới. Các ngươi phải chăng dám can đảm bước vào trước mắt chỗ này cạm bẫy? Lâm Chân Thiên Nữ cũng đứng tại Vũ Huyên Tinh Quân bên cạnh, ánh mắt thánh lãnh, nhìn chăm chú Cửu Lê Thiên cùng Kỳ Hạ. Đáp lại bọn hắn, là trầm mặc hồi lâu Kỳ Hạ nụ cười trên mặt. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn ngẩng đầu trông mong thượng thiên không, thấp giọng nói, đại tức thần triều thượng vũ đạo cảnh thần tướng vẫn lạc, tam đại thần triều thần hoàng, chẳng lẽ không nguyện ý hóa thân giáng lâm, nhìn một chút một màn này rầm rộ. Kỳ Hạ lời nói khinh thân rơi xuống. Vũ Huyên Tinh Quân cùng Lâm Chân Thiên Nữ cơ hồ trong cùng một lúc nhíu mày. Cái này Thái Thương Đế Kỷ, quả thực cuồng vọng vô cùng, gan to bằng trời. Hai vị thượng vũ cảnh thiên mục tồn tại giáng lâm, hắn không có chút nào kiêng kỵ, thậm chí còn muốn để thần hoàng hóa thân giáng lâm. Nhưng mà, bất quá trong chốc lát, bầu trời xa xăm đột nhiên trở nên một mảnh hỗn độn. Thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh và phần. Vô cùng xa xôi hư không, đến mại không hết tinh hà cũng bắt đầu không ngừng rung động. Ba đạo thần quang bỗng nhiên lơ lửng ở trên không trung. Cái này ba đạo thần quang vô tận đạo diệu, vô cùng tôn quý, quang mang bên trong phảng phất trời sinh mang theo nhiều vô số kể áo nghĩa, tuyệt thế mà huyền bí. Theo thần quang giáng lâm, ở đây tất cả cường giả bên thai đều có đại đạo thanh âm không ngừng tấu lên. Từng tia từng sợi thần diệu khí tức, tựa như cùng thần vật đồng dạng tràn ngập bốn phía. Vô số dị tượng hiển hóa, vượt trên hết thảy. Đủ loại này dấu hiệu đều có thể chứng minh cái này ba đạo thần quang vô cùng chân quý. Làm cái này ba đạo thần quang hiển hóa mà tới. Hoệ Thường, Phong Chủ, Vũ Huyên Tinh Quân, Lâm Chân Thiên Nữ, Vong Kiếp Long đều đứng dậy, đi ra đạo trưởng của mình, rất cung kính hướng phía bọn hắn hành lễ. Liền ngay cả Trảm Nhân Đài hiện ra lục nhân thần tướng, cũng giống như thế. Tĩnh Mịch ngôi sao bên trên, Kỳ Hạ cũng hướng phía kia ba đạo thần quang hành lễ. Cửu Lê Thiên bên trong, Hình Thiên cùng Khoa Phụ, chính là đến 81 đạo như ẩn như hiện ma thần hư ảnh, cũng đều như là. Bởi vì cái này ba đạo thần quang, kia là ba vị từ ngàn xưa thần hoàng một sợi thần thức. Thần hoàng, vô luận là ở đâu một thời đại, đều là che đậy thiên địa vô song tồn tại. cho dù là những cái kia sống sót không biết bao nhiêu năm tiên thiên thần linh, cũng không dám xưng mình tất nhiên có thể thắng qua thần hoàng. Đại đạo một đường, đặt giả vi tiên. Cho nên vô luận là Kỳ Hạ hay là Cửu Lê Thiên vô số cường giả, hướng ba vị thần hoàng hành lễ, liền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ba vị thần hoàng thần thức như vậy giáng lâm, nhưng là ai cũng chưa từng chú ý tới, làm ba đạo thần hoàng thần thức xuất hiện trước mắt, cờ che trời che lấp Cửu Lê Thiên nội bộ, trong đó có một nói vô cùng chân quý khí tức lưu chuyển mà ra, bay về phía phương xa, cuối cùng không biết tung tích. Lúc này, Lục Nhân thần tướng cũng đã chuẩn bị hành hình. Kỳ Hạ cũng rốt cục có hành động. Chỉ thấy hắn ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó, từ ngôi sao trên rộng lớn trong cung điện, lại có một vị thần nữ chậm rãi đi ra. Vị này thần nữ dáng người cao ráo, hai đầu trên cánh tay riêng phần mình quấn quanh một đầu chân long. Lại có 9 cái phượng hoàng thần chim đang không ngừng vây quanh nàng hót vang. Nóng rực phượng hoàng thần lửa cháy hừng hực, nóng bỏng ánh lửa phảng phất muốn đốt cháy thiên địa. Thần nữ trong tay lại có một cán phượng hoàng thần súng, cũng đang lóe lên hàn mang. Thần thương mũi thương phảng phất có thể bước lên vô số tòa thế giới. Vị này thần nữ từng bước một đi tới, đủ loại đại đạo ba động từ thân thể của nàng phía trên không ngừng hiện hóa mà tới. Vô cùng cao thượng vị cách, để ở đây mấy vị thượng vũ cảnh cường giả thần sắc cứng lại. Thái thương, còn có loại tồn tại này. Vị này thần nữ là lai lịch gì? Nàng thân thể quanh mình không ngừng hiện hóa ra ngoài đại đạo, vị cách cao như thế, cho dù là thượng vũ đạo cảnh tồn tại, vị cách cũng vô pháp cùng nàng sánh vai. Dung mạo tuấn mỹ phong chủ, nhìn thấy cựu phượng một sát na kia, trên người yêu khí cũng bộc phát mà ra. Bởi vì cùng là yêu tộc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vây quanh cựu phượng thân thể không ngừng bay múa kia 9 cái kỳ dị thần điểu, đến tột cùng đến cỡ nào tôn quý. Cái này 9 cái thần điểu còn nhỏ, nhưng lại tôn quý như thế, cường đại như thế. Phong chủ trong ánh mắt có từng đạo khó mà ức chế hào quang tán phát ra, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Huyên Tinh Quân cùng Lâm Chân Thiên Nữ cũng lâm vào trầm mặc. Tôn này thần nữ, không chút nào ẩn tàng trên người nhân tộc huyết mạch khí phách, nàng là một tôn nhân tộc cường giả. Nhân tộc? Vậy mà lại lần nữa ra đời thượng vũ cảnh vô thượng cường giả. Đã cách nhiều năm, nguyên bản cũng đã là ở đạo tắc đỉnh phong cửu phượng, bởi vì luyện yêu hồ cùng tự thân lực lượng không ngừng khôi phục, sắp thực đã thành tiểu thượng vũ cảnh. Tại trước mắt hiện thân thái thương cường giả bên trong, cửu phượng là tôn thứ nhất thượng vũ cảnh, mà nàng có chân chính lực lượng, cũng có thể xưng vô cùng cường đại. Làm nàng từng bước một đi qua hư không, đi vào Trảm Nhân Đài môn đỉnh, chiếm tại Trảm Nhân Đài phía trên lúc, Trảm Nhân Đài cũng bắt đầu không ngừng rung động. Vô tận hung lục khí tức từ Trảm Nhân Đài trên lan tràn ra, sau đó biến thành từng tôn hung ác thần linh. Những này hung ác thần linh trong mắt bắn ra hung quang, phảng phất muốn đem Cửu Phượng triệt để thôn phệ. Cũng chính là tại lúc này, trên vũ đạo khí cấp bậc Trảm Nhân Đài cũng tràn ngập ra đủ loại đại đạo ba động. Những này đại đạo ba động là huyền diệu như thế, cơ hồ hóa thành một mảnh thiên cung, hướng phía Cửu Phượng trấn áp mà xuống. Nhưng là Cửu Phượng lại vẫn đón sư ai thần tướng ánh mắt, từng bước một hướng phía vị kia Lục Nhân thần tướng đi đến. Thân thể quanh mình Phượng Hoàng thần chim bay múa ở giữa, đủ loại hỏa diễm đại thần thông ngang ép mà xuống, đem vô số hung lục thần linh đều hành sát. Cửu Phượng thần nữ Phượng Hoàng trường thương chỉ hướng Lục Nhân thần tướng, cùng lúc đó cũng chỉ hướng Trảm Nhân Đài. Trảm Nhân Đài run rẩy không ngừng, mà Kỳ Hạ thanh âm cũng yếu ớt truyền đến, liền như là Vũ Huyền Tinh Quân lời nói, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Trảm Nhân Đài trên không biết có bao nhiêu người tộc thần linh bị chém xuống tại đây. Như vậy, món này trên vũ đạo khí cũng muốn nên đón nhân tộc chính thống lửa giận. Bởi vì cho dù là trên vũ đạo khí, tại không có thượng vũ đạo cảnh cường giả trưởng khống tình huống dưới, cũng là sẽ nát đi. Kỳ Hạ thanh âm nhìn như nhu hòa, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phảng phất là tại thẩm phán Trảm Nhân Đài. Mà tiếng nói của hắn vừa rơi, Cửu Phượng trên người thần hỏa, thật giống như hóa thành một mảnh màu tím sẫm thác nước. Thác nước từ trong hư không rủ xuống, tràn vào Phượng Hoàng thần mỗi một súng nhọn. Kia hai đầu hung ác chân long cũng bắt đầu quấn quanh Phượng Hoàng thần mỗi một súng nhọn, tiến tới hóa thành Phượng Hoàng thần súng một bộ phận. Mây Sở nói lâm, đến từ lạ lẫm chi địa thiên địa quy tắc, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phun ra từng đạo thần hà. Đạo âm vang minh đất hai, phù văn sông lên trời, thật giống như có liệt nhật nổ tung đồng dạng, làm người khó mà nhìn thẳng vào. Thiên địa từ đó bạo động, thật giống như sụp đổ đồng dạng. Thần quang chiếu rọi ở giữa, Cửu Phượng hướng phía Trảm Nhân Đài hung hăng đâm ra một phát súng. Ầm ầm. Đáng sợ khí tức tràn ngập, vô thượng thần uy hạo đãng, đáng sợ uy năng bạo phát đi ra. Ngưng tụ Cửu Phượng vô thượng thần lực đáng sợ một phát súng, cứ như vậy rơi trên Trảm Nhân Đài. Sau đó, tất cả thượng vũ cảnh tồn tại, đạo tác tồn tại ánh mắt bên trong không cách nào ức chế để lộ ra rung động, để lộ ra kinh dị. Bởi vì tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn hắn có thể thấy rõ ràng nhìn thấy Trảm Nhân Đài trên vô số hung lục chi khí bị trong nháy mắt tan rã. Khó có thể tưởng tượng Trảm Nhân Đài đại đạo bị thần thương hỏa diễm xoắn nát. Đến mai không hết Trảm Nhân Đài hung ác thần linh hóa thành khói lửa, từ từ tiêu tán. Cầm trong tay hung lục đại đao, lộ ra vô cùng chân linh Lục Nhân thần tướng, còn chưa từng tới kịp rơi xuống thần đao, liền đã chia năm xẻ bảy, dần dần mơ hồ, không ngừng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Hết thảy trước mắt, làm bọn hắn sợ hãi, làm bọn hắn rung động. Chém xuống vô số nhân tộc cường giả Trảm Nhân Đài. Nắt. Chương 1042, Kỳ Hạ mục đích thực sự đại trương. Phượng Hoàng thần thương hoành kích mà ra. Trảm Nhân Đài kịch liệt rung động về sau, thật giống như tiếp nhận lớn lao xung kích. Ngay sau đó, Trảm Nhân Đài phía trước nhất to lớn môn đình bắt đầu sinh ra khe hở. Khe hở tiến tới lan tràn đến Trảm Nhân Đài mỗi một tấc. Không biết hoài thường, Vong Kiếp Long, Phong chủ, vẫn là Vũ Huyền Tinh Quân cùng Lâm Chân Tiên Nữ. Ánh mắt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ kinh dị. Nhất là Vũ Huyền Tinh Quân cùng Lâm Chân Tiên Nữ. sắc mặt bọn họ đều có mấy loại biến hóa. Từ ban sơ kinh nghi bất định, biến thành tức giận, sau đó biến thành vẻ kiêng dè. Mà Cửu Phượng một thương này, ẩn chứa quá nhiều đại đạo ba động. Cho dù là cùng là thượng vũ cảnh, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được chưa từng có uy hiếp. Một kích phía dưới đánh nát Trảm Nhân Đài. Cái này cần kinh khủng bực nào vĩ lực. Bởi vì Trảm Nhân Đài chính là trên vũ đạo khí, cũng không phải là bình thường trên vũ khí. Trảm Nhân Đài bản thân liền cứng rắn vô cùng, mà lại trong đó không biết có nhiều ít nhân tộc cường giả vỡ lạc, mang tới mùi huyết tinh đã để Trảm Nhân Đài nâng cao một bước. Dựng dục khó có thể tưởng tượng hung lục đại đạo. Nhưng mà, chính là như vậy một kiện trên vũ đạo khí, lại bị đế kỷ dưới trướng vị này xa lạ thần nữ một kích mà nát, khiến cái này thượng vũ cảnh cường giả có chút không biết làm sao. Coi như lấy lực lượng của ta, cho dù Trảm Nhân Đài không có chân chính thượng vũ đạo cảnh thần linh trường khống, cũng căn bản là không có cách đánh nát Trảm Nhân Đài. Vong Kiếp Long chiếm giữ tại thượng vũ cảnh đỉnh phong, hắn lực lượng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn cũng khắc sâu biết, mình khoảng cách đánh nát Trảm Nhân Đài còn có chênh lệch cực lớn. Cho dù là ba cái hắn đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều không thể đạt tới Cửu Phượng một thương này uy lực. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Phượng có lực lượng đến tột cùng cường đại dường nào. Mà khi Cửu Phượng đánh nát Trảm Nhân Đài, từng tiếp nhận lớn lao áp lực sư ai thần tướng, cũng rốt cục có thể thoát khốn. Nguyên bản quỳ trên Trảm Nhân Đài vĩ nạn thân thể, bắt đầu cấp tốc khôi phục thần nguyên, sau lưng tầng tầng đạo tắc lực lượng, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn, để hắn chậm rãi đứng dậy. Sư ai thần tướng ánh mắt vẫn rơi trên người Cửu Phượng, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở ngôi sao phía trên, hướng phía hắn nhu hòa cười một tiếng. Sư ai thần tướng hít vào một hơi thật dài, thân thể bên trong trên người kịch liệt đau nhức, để hắn không cách nào phất lờ. Bất quá, hắn lại vẫn từng bước một đi hướng Cửu Phượng. Cửu Phượng hướng phía sư ai thần tướng nhẹ nhàng một chỉ, lập tức liền có một con phượng hoàng thiêu đốt thần hỏa, hóa thành một tòa hỏa diễm thần thuyền, hướng phía sư ai thần tướng bay đi. Sư ai thần tướng chậm chạp tiến lên, sau đó lại đi vào hỏa diễm thần trong thuyền. Cửu Phượng cùng hỏa diễm thần thuyền cũng sẽ tại đồng thời biến mất. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở một khắc này tĩnh mịch ngôi sao phía trên. Kỳ Hạ hướng phía Cửu Phượng nhẹ gật đầu. Cửu Phượng thần sắc có chút tái nhợt, cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. "Thần nữ, có thể nghỉ ngơi." Kỳ Hạ có chút phất tay áo, Cửu Phượng cùng kia hỏa diễm thần thuyền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cửu Phượng thành tiểu thượng vũ cảnh, thực lực cường đại tự dưng. So với thượng vũ cảnh đỉnh phong tồn tại, có lẽ còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng là, nàng vẫn là thượng vũ cảnh, chiến lực chưa từng đăng lâm thượng vũ đạo cảnh. Dưới tình huống như vậy, Cửu Phượng có thể một phát súng động diệt trên vũ đạo khí Trảm Nhân Đài, chỗ hao phí lực lượng đã không thể nghi ngờ. Cơ hồ ép khô thân thể của mình tất cả lực lượng. Cho dù còn có sức tái chiến, nhưng là đối mặt Thiên Mục Thần Triều Vũ Uyên Tinh Quân cùng Lâm Chân Thiên Nữ chỉ sợ còn cũng không đầy đủ. Thế là, Kỳ Hạ dứt khoát để Cửu Phượng thần nữ đi đầu tiến vào Điền Nghiệp Ngôi Sao nội bộ, tạm thời nghỉ ngơi. Rốt cuộc bây giờ sư ai thần tướng đã tiến vào thần thuyền, Kỳ Hạ cũng có rất nhiều nắm chắc. Thấy cảnh này, Vũ Uyên Tinh Quân cùng Lâm Chân Thiên Nữ liếc nhau một cái. Bất quá vẹn vẹn trước mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vũ Uyên Tinh Quân về sau lại lần nữa sương mù tràn ngập. Đại đạo ba động thần thánh mà kinh người, sương mù ngưng tụ mà thành phù văn, hóa thành tràn ngập thiên địa mây mù, hoàn toàn che đậy vùng thế giới này. Cùng lúc đó, Lâm Chân Thiên Ngọc ánh mắt bên trong đột nhiên biến thành một mảnh huyết quang, làm huyết quang chiếu rọi mà ra. Cái thứ ba thiên mục cũng bắt đầu chiếu rọi quang mang, đủ loại quang mang đan vào một chỗ, biến thành đếm mãi không hết kinh khủng hung thú. Những này kinh khủng hung thú, phảng phất trời sinh liền tới từ ở hung lục bên trong, mang đến vô tận giết chóc khí phách. Phô thiên cái địa hung thú, mỗi một cái đều có thể nuốt hết giới ngoại thiên. Bọn hắn hoặc đập động to lớn vũ dực, hoặc mình kinh khủng răng nanh, hoặc mấy chục cái đầu lâu cùng nhau rung động. Giống như này hướng phía Kỳ Hạ cùng Điền Nghiệp Ngôi Sao mà tới. Vị kia thần nữ sát thực cường đại, thượng vũ cảnh lại có thể đánh nát Trảm Nhân Đài, đây cơ hồ là không khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là đế kỷ, mới ngươi cùng vị kia thần bí ánh mắt giao lưu, đã bại lộ hết thảy. Vị kia thần nữ đánh nát Trảm Nhân Đài về sau, đã không có sức tái chiến. Vũ Uyên Tinh Quân trong lòng tự nói, mà vô hạn tràn ngập mê vụ, đã lại lần nữa biến thành từng mảnh tinh hà, muốn triệt để nghiền ép Kỳ Hạ. Mà những cái kia trong tinh hà, không biết có bao nhiêu đại thần thông tại oanh minh rung động, để thiên địa cũng vì đó rung động. Lâm Chân Thiên Nữ di chuyển vô số hung thú màu trắng đuổi theo, nàng cũng hướng phía trước lấy tay, cũng từ trong hư không rút ra một thanh xanh ngọc trường kiếm. Đây là một thanh thần kiếm. Làm thần kiếm xuất hiện ở trên bầu trời, hư không đã bắt đầu vặn mèo, trên bầu trời vô hạn thần thông quang mang đều trở nên ảm đạm không chịu nổi. Từ đó đó có thể thấy được cái này một thanh thần kiếm phẩm chất bất phàm. Lâm Chân Thiên Nữ bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, hướng phía kia ngôi sao như vậy chém ra. Kiếm khí như hồng, có thể vỡ vụn thương khung. Áp lực kinh khủng như vậy đánh tới, để tất cả thiên địa động. Vũ Uyên Tinh Quân thần thức lưu chuyển, Thái Thương có thể đánh nát Trảm Nhân Đài, nhưng là lại không thể đem sư ai thần tướng mang đi. Đế Kỷ, ngươi hôm nay cũng muốn lưu ở phía này toái diệt thiên địa bên trong. Dù là Trảm Nhân Đài đã nát đi, thiên mục cũng có thể chém xuống ngươi cùng sư ai thần tướng đầu lâu. Rõ ràng có biết giết chóc, giống như này truyền vào Kỳ Hạ trong lỗ tai. Sau đó, Vũ Uyên Tinh Quân một đạo khác thần thức chuyển động, hướng phía Cửu Lê Thiên lưu chuyển mà đi. Nháy mắt sau đó, kia một tòa vượt ngang thiên địa thần kiệu bên trên, lại có một vị mọc ra hai cái đầu, thân thể toàn thân màu đen, khởi trần cự nhân, từng bước một dọc theo thần kiều đi tới. Hắn đi vào một phương này bầu trời, giống như này đứng ở trên bầu trời, nhìn chăm chú Cửu Lê Thiên. Trong mắt thần quang khóa chặt Cửu Lê Thiên, cũng khóa chặt cái này một vùng không gian. Chắc hẳn một phương này thần bí thiên cung đã cùng Thái Thương đạt thành một loại nào đó ước định. Rốt cuộc, mục tiêu của bọn hắn có lẽ là giống nhau. Cho nên Thiên Mục ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn mượn cơ hội này, triệt triệt để trấn áp Cửu Lê Thiên, chém giết Thái Thương Đế Kỷ. Huệ Thương một chút liền nhìn ra vùng thế giới này cục diện. Nàng không có chút gì do dự, lập tức khu động tự thân đạo trường, hướng phía sau thối lui, lưu lại đầy đủ không gian. Vong Kiếp Long cũng giống như thế, hắn đối bên cạnh phong chủ nói, Thái Thương cùng cái này thần bí thiên cung đã dám can đảm đến đây. Như vậy tất nhiên có chỗ ỷ vào, sẽ không có chút nào chống cự như vậy kết thúc. Phong chủ cũng minh ngộ tới, cái kia đạo trường hóa thành một sợi cuồng phong, cứ thế biến mất không thấy. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kia một đạo kiếm quang đã hướng phía ngôi sao chém xuống. Lại có vô số tinh hà đại thần thông, muốn như vậy ma diệt Kỷ Hạ tồn tại. Thế nhưng là Kỷ Hạ lại vẫn ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, thậm chí thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Khi hắn cảm giác được Vũ Uyên Tinh Quân thần thức, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó hắn nô ra một ngón tay, hướng phía trên bầu trời chém xuống kiếm quang nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, hư không trong chốc lát bắt đầu vang minh. Kỷ Hạ đỉnh đầu có một vệt kim quang lấp lánh. Kim quang bên trong mơ hồ có thể gặp đến hai tôn cổ lão cường giả đang tản ra ánh sáng lóng ánh huy. Hai vị này cường giả lái kim quang mà tới, sau đó trong nháy mắt đi ra kim quang, trên người khí phách để lộ ra tôn quý, để lộ ra bành trướng. Làm hai vị này cường giả đi ra kim quang trước mắt, trong hư không hết thảy cũng bắt đầu rung động không thôi. Đủ loại kỳ dị pháp tướng không ngừng bay múa mà tới. Diễn giới, trong đó một vị cường giả huy động sau lưng hơn vạn cánh, một nháy mắt bay ra mấy trăm vạn dặm. Đầu ngón tay của hắn có thần quang tiềm lộ, chính diện cùng kia một đạo kiếm quang va chạm. Mà một vị khác trưởng giả, mi tâm có một khỏa hàng tinh to lớn tại sáng rực tiêu đốt. Tay hắn bóp pháp chú, viên kia hàng tinh to lớn, vậy mà dâng trào ra từng đầu hỏa xạ, bao trùm vô cùng rộng lớn bầu trời, ngăn cản Vũ Uyên Tinh Quân hết thệ thần thông. Vũ Uyên Tinh Quân cùng Lẫm Chân Tiên Nữ lại lần nữa biến sắc. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn không biết kinh lịch nhiều ít chuyện quái dị, kinh lịch nhiều ít làm cho người rung động sự tình. Tâm tính của bọn hắn đã sớm thiên truy bách luyện, sẽ không dễ dàng sợ hãi, cũng sẽ không dễ dàng cảm thấy rung động. Nhưng là hôm nay, Thái Thương sáng lập hết thảy, đều để bọn hắn cảm thấy rung động. Bọn hắn nhìn thấy thượng vũ cảnh tồn tại, liền có thể đánh nát Trảm Nhân Đài. Mà lúc này, bọn hắn thậm chí có chút không biết làm sao, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trước mắt từ Kỷ Hạ đỉnh đầu kim quang bên trong đi ra hai vị cường giả, chính là đến từ Thiên Mục thần triều. Ám Khung Cự Thần, Không Cổ Liệt. Bọn hắn đại đạo đường vân đã triệt để nát đi, vô ngần man hoang không có tồn tại có thể cứu được bọn hắn. Nhưng là bọn hắn bây giờ, vì sao có thể khôi phục mà đến, vì sao có thể lại lần nữa ngưng tụ chân thân? Lâm Chân Thiên Nữ trong mắt hung quang đều đã có chút tối nhạt, rõ ràng bởi vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy mê mang cùng không hiểu. Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt hai vị này thượng vũ cảnh cường giả mặt không biểu tình. Nhân diệt Lâm Chân Thiên Nữ kiếm quang, đã cực vụ Huyền Tinh Quân vô số tinh hà đại thần thông. Bọn hắn đứng tại Kỷ Hạ chỗ ngôi sao phía trước, ánh mắt cũng không cứng ngắc, cũng không chết lặng, nhưng lại tràn đầy lạnh lùng. Thời gian qua đi 100 năm thời gian, Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt chân linh khẽ hở, đã bị tu bổ rất nhiều. Bọn hắn lực lượng cũng đã khôi phục 7-8 phần, đủ để bước vào thượng vũ cảnh phạm vi. Dưới loại tình huống này, trên người bọn họ khí phách cực kỳ cường hãn, sau lưng bởi vì phong thần bảng mà lại lần nữa ngưng tụ đại đạo đường vân, cũng bắt đầu lấp lánh hào quang sáng chói. Các ngươi vì sao có thể khôi phục? Chẳng lẽ là một loại nào đó cổ lão trụ bất hủ sinh mệnh thần khí? Từ đầu đến cuối cho tới bây giờ chưa từng mở miệng Lẫm Chân Thiên Nữ thần thức lưu truyền, nhưng lại Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt lại chưa từng trả lời cùng nàng. Ám Khung Cự Thần sau lưng hàng vạn con cánh không ngừng đập động, đem hư không đánh ra vô số vực sâu. Những này trong thâm nguyên có cuồng bạo vô cùng phong bạo bay ra, đem vùng thế giới này lại lần nữa xoắn nát. Không Cổ Liệt trên thân cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng tuôn ra. Đỉnh đầu hắn viên kia hành tinh cũng biến thành nóng bỏng vô cùng. Từng đợt sóng nhiệt ngưng tụ vô số minh văn, hóa thành hỏa diễm cự nhân, lười tại kia vô số hung lục hung thú trước đó. Ngay tại Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt đi ra kim quang, rung động ở đây hết thảy thượng vũ cảnh cường giả trong nháy mắt. Kỷ Hạ dưới chân viên kia to lớn ngôi sao cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong khoảnh khắc, ngôi sao lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại là xuất hiện ở kia một tòa thiên địa thần tiểu bên trên. Từ ngôi sao bên trên, có đáng sợ hơn phù văn bạo phát đi ra. Vô số phù văn ngưng tụ trở thành một tòa bất hủ sát trận. Vô số phù văn thiêu đốt, làm vùng thế giới này như là pháo hoa nở rộ, như là tinh hà rủ xuống. Làm pháo hoa nở rộ trên thần tiểu, làm tinh hà thác nước lưu lạc tại thiên địa thần tiểu. Bất hủ sát trận ầm vang vang lên, bầu trời trở nên sôi trào, quang vũ bắt đầu tràn ngập. Chân quý thiên địa thần tiểu, vậy mà bắt đầu như vậy tan rã. Vũ Uyên Tinh Quân cùng Lẫm Chân Thiên Nữ ánh mắt tức giận. Thái Thương muốn chấn vỡ thiên địa thần kiều, mới đi ra thiên địa thần kiều vị kia cổ lao song đầu tồn tại, sau lưng đại đạo đường vân không ngừng lấp lánh, muốn ngăn cản điện nghiệp. Nhưng là từ đầu đến giờ, cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì động tác Cửu Lê Thiên đống nhiên xuất thủ, chỉ thấy bao phủ trên Cửu Lê Thiên đủ loại mê vụ như vậy lặng yên tiêu tán. 81 tôn ma thần lại lần nữa hoa tươi mà tới, bọn hắn thoáng qua ở giữa liền cấu trúc ra một tòa đại trận, triệt để phong tỏa vùng thế giới này, để vùng thế giới này hết thảy cùng ngoại giới thiên khung phân liệt ra tới, liên vẹn vẹn chỉ có thiên địa thần kiều làm liên thông. mà Hình Thiên cùng khoa phụ hai vị cường giả đã đi ra Cựu Lê Thiên. Hình Thiên vừa mới xuất hiện ở phía này bầu trời, trên thân đến hung lục khí phách đã mãnh liệt vô cùng, để Lâm Chân Tiên nữ đều vì thế mà choáng váng, bởi vì nàng cảm giác được Hình Thiên trên người hung lục khí phách, vậy mà so với nàng càng thêm nồng đậm, càng thêm bành trướng. Liền ngay cả Vong Kiếp Long cùng Hoại Thường, phong chủ đều không cần tự lẩm bẩm. Không biết có bao nhiêu cường giả chết tại tôn này không đầu thần linh cự phủ phía dưới, mà thân thể khoảng chừng cao mấy trăm ngàn dặm lớn khoa phụ, khí tức to lớn vô cùng, giống như là một tôn thiên thần, to lớn mà mênh mông. Hình Thiên cùng khoa phụ cùng nhau xuất thủ, vô số pháp ấn bay tứ tung mà ra, cương mãnh vô cùng. Hừng hực hoàng kim chi hỏa, tại khoa phụ trên thân thiếu đốt, càn quét trên trời dưới đất, thậm chí đem xa xa tinh hà đều cuốn lên xuống dưới, đốt cháy thành vô số nham tương. Khoa phụ cự phủ đánh rớt, như vậy rơi vào kia song đầu thần linh đỉnh đầu. Một mảnh hung lục khí phách quét ngang ra ngoài, làm không gian sụp đổ, đủ để hủy diệt vạn vật. Hình Thiên cùng khoa phụ vừa ra tay, liền lập tức để muốn ngăn cản Điền Nghiệp song đầu thần linh không thể không dừng bước lại. Chống lại đến từ bọn hắn đại thần thông vô thượng, mà Điền Nghiệp kia bất hủ sát trận lại đã hoàn toàn bao phủ thiên địa thần kiều, đáng sợ vạn phần lực lượng chấn áp mà xuống. Thiên địa thần kiều giống như này vỡ vụn. Kỳ Hạ nhìn thấy trước mắt một màn này, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tam Đại Thần Hoàng, trong lòng tự nói nói, hết thảy căn cơ đều đã đánh xuống. Bây giờ Thiên Mục Thần Triều chỉ sợ còn muốn tổn thất ba vị thượng vũ cảnh cường giả. Tựa như cùng Kỳ Hạ suy nghĩ, 81 tôn ma thần đã phong tỏa không gian, thiên địa thần kiều đã bị đánh nát. Mặc dù có cường đại tồn tại muốn giáng lâm, cũng cần mấy cái trong nháy mắt. Mà thượng vũ cảnh cấp bậc cường giả đại chiến, nếu như có rõ ràng chênh lệch, mấy cái trong nháy mắt đã đầy đủ phân ra thắng bại. Thái Thương giờ phút này không hề chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng, đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn để Thiên Mục đau thấu tim gan. Chương 1043, đại thần liệu, để cho ta xóa đi một hạt cho bụi lại trương. Làm Điền Nghiệp bao phủ một tầng hắc ám ấm ảnh, lơ lửng tại thiên địa thần kiều bên trên, đồng thời tách ra làm người sợ hãi lực lượng. Triệt để hủy diệt thiên địa thần kiều về sau, rộng lớn trong hư không, phản phất không có bất luận cái gì sáng ngời. Chỉ có khó có thể tưởng tượng đại đạo ba động thời thời khắc khắc nhân diệt lấy đản sinh tại thiên địa mỗi một loại vật chất. Hết thể tồn tại đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù rời khỏi mấy ngàn vạn dặm vài tòa đạo trường, cũng vì đó rung động. Trong đạo trường đạo tắc cường giả, cũng ôm một loại không thể nào hiểu được tâm tư, nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy. Vô luận là Cổ Ngô thần triều, lại hoặc là Trầm Huyền thần triều, chính là đến cùng Vong Kiếp Long cùng nhau đến đây rất nhiều đạo tắc tán tu, cũng chưa từng có nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng Thái Thương vậy mà có được kinh khủng như vậy quyết đoán. Hủy đi thiên địa thần kiều, nhưng lại cũng không tối lui. Cuối cùng ý vị như thế nào? Ý vị này, Thái Thương muốn mượn trận chiến này, chính diện ứng đối Thiên Mục thần triều ba vị thượng vũ cảnh cường giả. Thượng vũ cảnh cường giả, cho dù là tại bao la vô cùng, có được thần linh không đếm được vô ngần man hoang, đều là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Bọn hắn lực lượng có thể tùy tiện ma diệt giới ngoại thiên, thậm chí đã có tư cách rèn đúc thuộc về mình đại thế giới. Mà Thái Thương, một tòa nhân tộc quốc gia, hơn 1000 năm trước kia mới bộc lộ tài năng, cho tới hôm nay bất quá là một tòa nhân tộc đế quốc. Chỉ là đế quốc vị cách, liền dám can đảm mưu tính thiên mục. Dạng này đảm phách, không chỉ có để bọn hắn cảm thấy không thể tin được, cũng làm cho bọn hắn sâu cảm giác Thái Thương cả gan làm loạn. Cho dù Thái Thương liên thủ với Cựu Lê Thiên, cho dù Thái Thương không biết loại nào cơ duyên, từ đó khôi phục cám khung cự thần cùng không cổ liệt. Tòa này nhân tộc đế quốc, cũng đồng dạng cũng không đủ tư cách sáng lập trận này đại chiến. Vong Kiếp Long ánh mắt nghiêm trọng, hắn ngồi ngay ngắn ở trong đạo trường của mình, thân thể của hắn lại lần nữa biến thành một đầu tràn ngập khí tức tử vong chân long. Vong Kiếp Long ánh mắt chiếu rọi mà ra, rơi vào xa xa kia một chỗ trên chiến trường, gắt gao nhìn chăm chú lên chiến trường. Mà trên chiến trường, bất quá một phần vạn, một phần 100.000 trước mắt, đại chiến đã bộc phát. 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma Thần vận chuyển thần nguyên, vận chuyển đặc biệt Cửu Lê Thiên Đại Đạo, khóa lại cái này mới không gian, để cái này mới không gian cùng Thiên Mục hoàn toàn mất đi liên hệ. Cho dù Thiên Mục thần triều cường giả đã có cảm giác biết, muốn mở không gian thông đạo giáng lâm nơi đây, cũng cần mấy cái trong nháy mắt. Mà Hình Thiên cùng khoa phụ đã cùng nhau xuất thủ. Giờ phút này, bởi vì Cửu Lê Thiên ngưng tụ ra cường thịnh huyết khí, cần cung cấp tại Cửu Lê Thiên vị kia vô thượng cường hoành tồn tại. Cho nên hai vị này vị cách kỳ cao, địa vị vô cùng chân quý tồn tại, cũng không có thể hút ra hung lục khí tức, khôi phục thượng vũ cảnh cấp bậc lực lượng. Nhưng là, bọn hắn vẫn chiếm giữ tại đạo tắc đỉnh phong. Đáng sợ hơn chính là, liền như là Cửu Phượng như thế, bọn hắn cũng không dựa vào Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Đại Đạo. Bất tuân theo Vô Ngần Man Hoang Đại Đạo quy tắc, cho dù vẹn vẹn chỉ là đạo tắc đỉnh phong cảnh giới, chỗ vận chuyển lực lượng lại không phải là đạo tắc, mà là tự thân dựng dụng ra tới đại đạo. Nói cách khác, những này cổ lão thần nhân, tựa như cùng một vị tiên tiên thần linh, thậm chí so với đạo tắc cảnh giới tiên tiên thần linh, còn muốn càng thêm cường đại. Bởi vì tiên tiên thần linh đại đạo, theo bọn hắn tu vi tăng lên mà trở nên không ngừng viên mãn. Thế nhưng là Thái Thương thần nhân, lại có được đã gần như viên mãn đại đạo. Chỉ cần vô tận thần nguyên, cũng đáng sợ hung lục khí phách, chính là đến lôi đỉnh thần thần lực dùng cho khu động. Dưới tình huống như vậy, Hình Thiên cùng khoa phụ tán phát ra chiến lực, đã xa xa siêu việt cái khác đạo tắc đỉnh phong. Hình Thiên đại thần cự phủ bên trên, có vô số đại đạo đang không ngừng xen lẫn. Kinh khủng đến mức hung lục thần lực càn quét mà đi, chiến phá hư không, thậm chí đem hư không dung luyện, hóa thành vô cùng to lớn búa ảnh, như vậy chém xuống. mà cái kia một bên khắc dấu lấy quỷ thủ tấm chắn, bất quá hướng về phía trước một đỉnh. Đến từ thượng vũ cảnh tồn tại đáng sợ vĩ lực, cơ hồ bị hoàn toàn ngăn cản. Khoa phụ như là thác nước tinh hà đồng dạng sợi dâu múa. Hắn trần trụi thân trên cơ bắp cầu lên, con mắt tựa như cùng hai viên mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Trong tay hắn không có bất kỳ cái gì thần khí, thế nhưng là khi hắn nắm chặt nắm đấm, khoa phụ thân thể quanh mình có vô số khoa phụ tộc dị tượng hiện hiện. Nắm đấm của hắn trên nổi lên ngập trời huyết khí. Xa xa nhìn lại tựa như cùng một tòa vũ trụ hỏa lò, tại phóng thích thiêu đốt lên huyết khí, làm cho nhiều quan chiến cường đại tồn đều thần trí hoa mắt. Nứt ra chín thương, khoa phụ lấy một loại vô địch tư thái, hướng về kia hai đầu thiên mục thượng vũ cảnh tồn tại gạt ra một quyền. Hắn mấy chục vạn trượng thân hình cao lớn, thật giống như một tòa pho tượng, hoàn mỹ đáng sợ. Một quyền kia rơi xuống, vạn cái chùm sáng chiếu rọi mà đi, liền như là vô số đạo như là sao chổi vĩ quang quang mang, để quanh mình hết thảy đều rách nứt. Liên phảng phất trụ vũ bên trong tuyên cổ thần tinh, như vậy nện xuống, lóa mắt tới cực điểm, không thể nhìn thẳng. Phải, hình thiên cự phủ đang tiêu đốt, tự nhiên tựa hồ tại hắn cự phủ phía dưới thảm thiết khổ. Khoa phụ một quyền đã vượt ra khỏi cực hạn, đã vượt ra hết thảy, giữa thiên địa hắc ám hư không khe hở, đã hoàn toàn bị hắn kinh khủng quyền mang tràn ngập. Hai vị này cựu lê thiên cái thế cường giả, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là huyết khí cuồn cuộn, muốn xé rách cả khuôn. Mà vị kia trước đó đạp trên thần kiều mà đến, là thiên mục để mà đối phó thượng vũ cảnh tồn tại. Trên thân chỗ tỏa ra lực lượng, cũng đã cường đại đến cực hạn. Ai? Ai? Ai? Vị này hai đầu cường giả, hai viên giống nhau như lúc đầu lâu, bắn ra giống nhau như lúc tiếng ai minh. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sầu bi. Chợt hắn há mồm phun một cái, hỗn độn khí tức mạnh mẽ mà đến, kỷ niệm một phương này bầu trời. Sau đó vị này hai đầu cường giả, đưa tay hướng phía kia bầu trời một chảo. Bầu trời liền bị hắn bắt trong tay. Nguyên một mảnh thiên khung đã bị hắn dùng bí pháp nào đó kỷ niệm vô cùng cứng rắn. Tay hắn cầm thiên khung mà chiến, chống lại cựu Lê Thiên hai vị này cái thế thần nhân. Phong chủ, Hoại Thường, chính là đến thượng vũ cảnh đỉnh phong vong kiếp long, đều tại đây khắc trở mặc. Trong lòng bọn họ không khỏi thầm nghĩ, nếu như là bọn hắn đối mặt cựu Lê Thiên hôm nay cùng khoa phụ, hay là thiên mục thần triều vị này quỷ dị hai đầu tồn tại, lấy bọn hắn lực lượng, đến tột cùng có thể hay không chống lại. Thiên địa sán lạ ngời ngời. Hình thiên cùng khoa phụ như vậy xuất thủ, cựu Lê Thiên vẫn treo cao. Nhưng là cựu Lê Thiên bên trong lại vẫn có cường giả bay ra, thì như Phi Liêm Hung Tinh cũng đã cấp tốc bay ra, treo thật cao tại vùng thế giới này trên không. Màu đỏ hùng quang trời sinh chính là sát trận, làm tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, làm vô tận lôi đình nở rộ. Còn thật nhiều khó có thể tưởng tượng thần ma huyết ảnh hiện hiện. Phi Liêm Hung Tinh lấy một loại vô cùng kinh khủng tư thái xuất hiện, lại có thực thiết thần thú nằm xuống đang bay Liêm Hung Tinh bên trên. Thực thiết thần thú nhìn như là đang ngủ say, nhưng là hắn xuất hiện trước mắt, hai mắt lại chậm rãi mở ra, trong mắt huyết sắc hiện lên, mang đến mê vụ. Thậm chí lấn át vụ huyền tinh quân quanh thân phát ra tinh hà mê vụ. Những này mê vụ hoàn toàn bao phủ vụ huyền tinh quân cùng lẫm chăn thiên nữ chế tạo chiến trường, để hai vị này tiên mục trí cường giả đều mặt lộ vẻ dị sắc. Bởi vì cùng bọn hắn giao đấu chính là ám khung cự thần cùng không cổ liệt. Ám khung cự thần cùng không cổ liệt cường thịnh thời kỳ, chiến lược mặc dù không kịp lẫm chăn thiên nữ, nhưng lại còn muốn thắng qua vụ huyền tinh quân. Bây giờ hai vị này cự thần khôi phục, dù làm thiên địa thất sắc, lại bởi vì hai vị này cổ lão tồn tại chịu chân linh trọng thương, mà không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Vũ Huyên Tinh quân cùng Lẫm Chăn Thiên Nữ nguyên bản chiếm hết thượng phong. Thẳng đến Phi Liêm Hung Tinh cùng Thực Thiết Thần Thú hiện hóa mà tới. Tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đến trăm vạn, ngàn vạn đại thần thông quét ngang thiên địa, để không ngừng bị tu bổ hư không, cũng không ngừng vỡ nát. Thượng Vũ cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều cùng sau lưng đại đạo đường vân cộng minh. Có được uy năng lớn lao, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Căn bản khó mà địch nổi. Nhưng là làm mấy cái thượng vũ cảnh chiến lực tồn tại cùng nhau xuất thủ, lâm vào hỗn chiến. Rộng lớn trụ vũ cũng vì đó rung động. Mặc dù bọn hắn chiến trường đang không ngừng lên cao, nhưng cũng khiến phía dưới vô ngần man hoang mặt đất vì thế mà chấn động. Khảm vào hư không vô số bí cảnh cùng giới ngoại thiên nhân diệt, giải ở phía xa trụ vũ bên trong tinh hà, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quan chiến ba tòa đạo trường vừa lui lại lui. Hoại Thường cùng Vong Kiếp Long, tựa hồ cũng không tính quấn vào đáng sợ như vậy đại chiến. Vẹn vẹn chỉ là vận chuyển thần mâu, nhìn chăm chú lên trận này khó gặp đại chiến. Đồng thời từ đó tôi diễn, hy vọng có thể hữu ích tại tu vi của mình. Nhưng là, Trầm Huyền Thần Triều phong chủ ánh mắt lại liên tiếp rơi vào lơ lửng tại cực kỳ chỗ xa xa kia một tòa rộng lớn cung điện. Trong cung điện, Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, hắn tay háo phiêu động, khí tức tuyệt luân. Cho dù đối mặt kinh khủng như vậy đại chiến, trên mặt đều không có chút nào biểu lộ. Phong chủ thân thức, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi lướt qua đạo này cung điện hơn 10 lần. Phản phất là đang tìm kiếm một ít tồn tại tung tích, mà trong lòng của hắn, bây giờ cũng tràn ngập tham lam. Thần triều không cho phép chúng ta hướng Thái Thương xuất thủ, nhưng là có lẽ Thái Thương Đế Kỷ cũng không hiểu biết đạo này lệnh cấm. Nếu như ta vào lúc này mở miệng, hướng Thái Thương Đế Kỷ yêu cầu kia 9 cái hỏa diễm thần điểu, có lẽ hắn sẽ sợ ta xuất thủ tương trợ thiên mục thỏa hiệp tại ta. Phong chủ chính là bất thế đại yêu, hắn tham luyến 9 cái phượng hoàng vô hạn tôn quý vị cách, trong mắt tham lam liền sẽ phải hóa thành thần quang rọi sáng ra tới. Ta trên Trầm Huyền Vũ cảnh cường giả bên trong xuất thân quá mức tấp nập, trời sinh vị cách chế ước ta tiến cảnh. Nếu như ta có thể luyện hóa kia 9 cái còn nhỏ yếu thần điểu, đem máu của các nàng dung nhập ta gió báo chân thân bên trong. Có lẽ ta có thể có được đăng lâm thượng vũ đạo cảnh tư cách. Mà cơ hội như vậy, chớp mắt là qua. Phong chủ làm thượng vũ cảnh tồn tại, cơ hồ đến gần vô hạn tại đại đạo. Thậm chí hắn đã khắc họa đại đạo đường vân, có được con đường thuộc về mình. Nhưng là, dù là có thần hướng quốc phúc lực lượng gia trì, thượng vũ cảnh cường giả muốn tiến thêm một bước, thành tựu thượng vũ đạo cảnh, trở thành cùng tiên mục thần triều thiên sách thần tướng Diệp Tiện đồng dạng tồn tại, cũng gần như không có khả năng. Cho nên giờ phút này, phong chủ ánh mắt đại động, tham niệm gần như xâm chiếm tâm trí của hắn. Thế nhưng là, đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở cung điện trên bảo tọa Kỳ Hạ, đột nhiên xoay đầu lại. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lóe ra một đạo kinh khủng quang mang, cùng phong chủ ánh mắt va chạm, cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt. Kỳ Hạ thân thể phía trước, tựa hồ có một cây cờ lớn, mở ra một góc. Phong chủ xuyên thấu qua kia nhỏ bé khe hở, nhìn về phía trong đó. Thân xác của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Ngắn ngủi cứng ngắc về sau, hắn lập tức rời đi thần thức, không còn hướng phía Kỳ Hạ nhìn lại. Mà giờ khắc này, trong đầu của hắn, hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia hình tượng, vẫn đang không ngừng bốc lên. Làm vượt qua kia một mặt kỳ lạ đại kỳ, nhìn về phía Kỳ Hạ. Chỉ thấy Kỳ Hạ dưới bảo tọa mới, có bốn cái vô cùng hung tàn cái thế hung thú, hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc bay múa tại bảo tọa khía cạnh, hoặc mở ra miệng rộng lộ ra trong đó vực sâu, hoặc tản mát ra chiến tranh khí tức. Lúc ấy cái này bốn cái hung tàn cái thế thần thú, ánh mắt liền như vậy rơi vào phong chủ trên thân, để phong chủ lông tóc dựng đứng. Ta chỗ dựa lưng vào Trầm Huyền thần triều, đã cứu ta một mạng. Phong chủ trong lòng như là nổi trống. Thái Thương cái thế đế quân tự mình đến đây, như thế nào lại như thế không có chút nào phòng bị lơ lửng ở trên bầu trời. Nếu như ta mới tới gần Kỳ Hạ, tại kia một cây cờ lớn che lấp, không có chút nào phòng bị ở giữa, liền sẽ bị cái này bốn cái đạo tắc đỉnh phong, lại cường đại dị thường hung thú, cùng thực lực thâm bất khả chắc Thái Thương đế quân trong nháy mắt chém giết. Tại kia một mặt thần bí đại kỳ uy năm dưới, ta thậm chí không cách nào phản ứng. Nếu như ta là một giới tán tu, không có Trầm Huyền thần triều làm ỷ vào, chỉ sợ ta hiển lộ ra tham lam trước mắt, Thái Thương đế kỳ liền sẽ xuất thủ. Phong chủ hít một hơi thật sâu. Chỉ riêng liền là mới kia chỉ là một chút, để trong lòng của hắn đối với Phượng Hoàng tham nghiệm, như vậy tiêu diệt hầu như không còn, không còn tồn tại. Mà lúc này, Thiên Mục thần triều cường giả còn tại mở ra không gian thông đạo. Lơ lửng ở trên bầu trời kia ba đạo thần hoàng thần thức, còn đang lóe lên khó có thể tưởng tượng quan mang. Bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì nỗi lòng, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cứ như vậy cao cao lơ lửng ở trên bầu trời. Lạnh lùng mà khó mà phỏng đoán nhìn xuống trận này đại chiến. Ngắn ngủi trong nháy mắt quá khứ, Hình Thiên ánh mắt đột nhiên hừng hực bắt đầu. Trong tay cự phủ tựa như cùng muốn chém về phía thiên cung, từ trên xuống dưới thi triển một đũa. Một cách này, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, một nháy mắt đem vùng thế giới này đều đã hoàn toàn xé mở. Thương khung bị cái này một đũa bổ ra, hung hăng rơi vào vị kia trong miệng không ngừng phát ra gào thét hai đầu thiên mục tồn tại một cái đầu lâu phía trên. Máu bắn tứ tung, một cái đầu lâu giống như này bị chặt xuống, hướng phía dưới vô tận rốt cục rơi xuống mà đi. Giống. Thống khổ gầm rú, từ hắn lưu lại một cái khác đầu lâu bên trong truyền đến. Hình Thiên không chút do dự, nâng lên một đầu có thể toái diệt hư không chấn lớn, mang theo siêu việt cực hạn đại đạo lực lượng, chấn áp hai đầu tồn tại. Khoa phụ toàn thân khí huyết, cũng trong nháy mắt này biến thành vô số viên nóng bỏng liệt nhật. Hắn bên ngoài thân kim hoàng, tựa như cùng bất diệt đại vu, nâng quyền hoành sát. Quần quần khí huyết lực lượng bộc phát ra vô tận thần quang, chiếu rọi tứ phương mênh mông. Bầu trời đều bị nóng rực thần mang hoàn toàn đè ép, làm tất cả tồn tại đều hãi hùng khiếp vía. Khoa phụ một quyền đánh ra, trụ vũ sơn biển, hư không phong bạo, đều băng diệt. Vô số thiên địa dị tượng sôi nổi mà ra. Làm ở đây cái khác ba vị thượng vũ cảnh cường giả đều là tay chân lạnh buốt, đã chính là vong kiếp long. Trên thân cường thịnh khí phách đều đã tinh thần sa suốt xuống tới. Bởi vì ngay tại mới, Thiên Mục lại có một vị thượng vũ cảnh tồn tại vẫn lạc tại Cửu Lê Thiên cường giả trong tay. Hình Thiên cùng khoa phụ chấn sát hai đầu thượng vũ cảnh tồn tại. Thân thể thời gian lập lòe, đã đến gần một chỗ khác chiến trường. Đại chiến tựa hồ liền muốn hạ màn kết thúc. Nhưng là cao lơ lửng trên trời cao một đạo thần thức quang đoàn, đột nhiên lấp lánh. Bộ này quang đoàn chính là đại thần liệu một đạo thần thức. Cùng lúc đó, 81 tôn ma thần cấu trúc ra khóa lớn như trời trận, đột nhiên bắt đầu rung động, mà cực kỳ xa xôi chỗ, một tòa huy hoàng thế giới cung khuyết phía trên, đại thần liệu người mặc kim bảo, chắp hai tay sau lưng, lại lần nữa tổn thất một vị thượng vũ cảnh cường giả, nhưng là trong mắt của hắn, giống như không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn vẹn vẹn chỉ là cách xa khoảng cách xa, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng bầu trời, giống như là muốn xóa đi nổi đồng bền giữa không trung một hạt cho bụi. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tàn Ít Gái, Sen Du gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 1044, Đại Ma Thần. Đại Trương. Từ Thái Thương bắt đầu cùng Thiên Mục thần triều đối chọi đến nay, ngoại trừ kia một trận thần hải đại chiến, dính đến đại tức thần triều tế đạo thiên cung bên ngoài, đại thần liệu xưa nay không từng tự mình xuất thủ, nhưng là vẹn vẹn thời gian qua đi trăm năm, tại đã hóa thành cho tàn thiên phương thần đài bên trên, kia thần bí thiên khung liên thủ với Thái Thương, cùng nhau đối Thiên Mục thần triều thượng vũ cảnh tồn tại xuất thủ, muốn nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng. Không, chính xác tới nói, Thái Thương tựa hồ cùng kia thần bí thiên khung đặt thành một loại nào đó ước định. Bọn hắn không chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này, nhân diệt Thiên Mục thần triều thượng vũ cảnh tồn tại. mà lại rất rõ ràng, bọn hắn xác thực làm được. Làm cựu Lê Thiên bên trong 81 tôn ma thần cấu trúc ma thần đại trận, khóa lại thiên địa. Hình Thiên cùng Khoa Phụ xuất thủ, lấy một loại khó có thể tưởng tượng cường đại tư thái, chém dụng Tiên Mục Thần Triều vị kia trong miệng không ngừng phát ra gào thét quỷ dị thượng vũ cảnh cường giả. Tốc độ xét đánh không kịp bưng hai, cơ hồ là tại cực kỳ ngắn ngủi một phần ngàn cái chớp mắt, liền để kia một trận chiến tranh hạ màn kết thúc, để vị kia thượng vũ cảnh cường giả chết. Mà giờ khắc này, ở xa Thiên Mục thế giới cung khuyết đại thần liệu, rốt cục không còn không nhìn thái thương, cũng rốt cục không còn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn rọi ra ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Thiên Mục thế giới cung khuyết khoảng cách Thiên Phương thần đài không biết sao mà xa xôi. Khi hắn liền chỉ điểm một chút hạ, cả tòa trụ vũ cũng bắt đầu lay động, vô số tinh hà vận chuyển cũng bắt đầu trở nên càng nhanh hơn. Mà ở xa ước vạn ngoài vạn dặm chỗ, 81 tôn ma thần cấu trúc ra khóa lớn như trời chiến, liền bắt đầu rung động. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một loại khó tả áp lực cứ như vậy ầm vang mà tới. Ầm ầm. Bàng bạc vô cùng lực lượng, gần như có thể uy áp cổ kim. Tinh hà cực tốc chuyển động ở giữa, rung động thiên địa. Vô số đại đạo cũng bắt đầu tấu lên đạo âm. Phảng phất là tại giống loại lực lượng này làm thâm trầm kinh ý, bất hủ khí tức tràn ngập ra, làm tất cả mọi người ở đây biến sắc. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi như thế trước mắt, bọn hắn cũng đã biết được, có càng thêm cổ lão tồn tại xuất thủ, muốn hủy diệt hoàn toàn cựu Lê Thiên, xóa đi ở đây kia một tôn thái thương đế kỷ. Vong Kiếp Long, Hoài Thường, Phong Chủ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong mắt thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Bọn hắn thậm chí sẽ riêng phần mình hóa thành chân thân, từ bỏ quan sát trận này đại chiến, thôi động đạo trường của mình, rời xa chỗ này làm cho người rung động chiến trường. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, khoảng cách mấy chục triệu dặm, trong mắt bọn hắn, bất quá là một trận không gian xuyên toa. Nhưng là cùng lúc đó, đại thần muốn lực lượng còn chưa từng rơi xuống. 81 tôn ma thần khóa lớn như trời chiến liền đã có bừng lòng. Rất nhiều đến vô ngần man hoang thượng vũ cảnh tồn tại ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, giáng lâm nơi đây. Trong mắt bọn họ có nồng đậm hiếu kỳ, cũng có được đối với thần hoàng cấp bậc tồn đang xuất thủ chờ mong. Có chút thần linh nhìn về phía Thái Thương cùng Cựu Lê Thiên ánh mắt, cũng tràn đầy lạnh lùng. Thậm chí, bọn hắn hoàn toàn không thấy Thái Thương, cũng hoàn toàn không thấy Cựu Lê Thiên. Thần hoàng khó được đối trụ bất hủ cảnh phía dưới tồn tại xuất thủ, vậy cái này đối với kia một tòa thần bí thiên khung cùng Thái Thương tới nói, đều là vinh quang. Thiên Mục Thiên Huyền thần hoàng sáng lập Thiên Mục thần triều thịnh thế, khai sáng Thiên Mục thiên công, thậm chí hoàn toàn thoát ly chủng tộc mang cho hắn lồng giam. Lấy một loại tuyệt thế mà kinh người tư thái, thành tựu trụ bất hủ, đã vị này tôn quý tồn tại xuất thủ. Thần bí mỗi ngày cùng Thái Thương đế kỷ khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị xóa đi. Thần hoàng xuất thủ, mục đích thực sự là kia một tòa không biết lai lịch thần bí thiên cung. Thái Thương đế kỷ đạm phách kinh người, nhưng lại có chút ngu xuẩn. Vậy mà cùng loại này đã từng chém xuống Thiên Mục thần triều thượng vũ cảnh tồn tại thần bí thiên khung đặt thành một loại ước định, thậm chí không biết dùng phương pháp gì khôi phục chết tại thần bí thiên khung trong tay ám khung cự thần, cũng không cổ liệt. Đây cũng là Thái Thương đại tội. Nếu như không có như thế ngu xuẩn biến cố, Thái Thương nguyên bản có thể tiếp tục yên tâm tồn sống một đoạn thời gian. Rất nhiều cực kỳ cổ lão có cực kỳ thần bí thượng vũ cảnh tồn tại ánh mắt, cách cực kỳ xa xôi không gian, rơi vào nơi đây. Mỗi một cái cực kỳ ngắn ngủi thời khắc, bọn hắn đều có thần thức lưu chuyển mà đi, lẫn nhau giao lưu. Thậm chí còn có mấy vị tồn tại hóa thân mà đến, rơi vào kia ba vị thần hoàng thần thức quang mang phía dưới, cung kính hành lễ. Trong đó có nam có nữ, cho dù là hóa thân phía trên đều tràn ngập bất hủ mông lung khí tức, ép hư không cũng vì đó mơ hồ. Trong đó một tôn hóa thân, ngắn ngủi hấp dẫn kỳ hạ chú ý. Chỉ thấy kia một tôn hóa thân, thần sắc nhìn quang minh lẫm liệt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Khuôn mặt trắng nõn, thân mang ngân giáp, bên cạnh còn lơ lửng một thanh trường thương màu bạc. Có thể xưng phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vạn vật, tựa hồ có thể khinh thường trên trời dưới đất. Cái này một vị tồn tại kỳ hạ cũng không lạ lẫm. Hắn chính là Thiên Mục thần triều cường đại nhất tồn tại một trong Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện. Giờ phút này, Diệp Tiện cùng hai nam một nữ đứng song vai. Cái này hai nam một nữ có thể cùng Diệp Tiện đứng chung một chỗ, tất nhiên cũng là vô ngần man hoang thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Thần hoàng xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi như vậy giây lát, liền đã hấp dẫn như thế số lượng cường giả ánh mắt. Bọn hắn giáng lâm mục đích cũng không phải là muốn chứng kiến Thái Thương cùng thần bí thiên khung triệt để hủy diệt, mà là muốn nhìn một chút thần hoàng cấp bậc tồn tại xuất thủ, đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào ảo diệu. Thiên địa đang chấn động, vô số thần hỏa thiêu đốt mà tới, mỗi một chỗ ngọn lửa nhấp nháy, liền giống như một tòa thế giới giáng lâm. Vô số tòa thế giới bên trong, tựa hồ có khó mà tính toán sinh linh, tại hướng về cực kỳ xa xôi thế giới cung khuyết triều bái. Đây là một loại căn bản khó mà hình dung cảnh tượng. Cho dù bọn hắn chưa từng nhìn thấy Thiên Mục thế giới cung khuyết, những này cường hành tồn tại cũng giống như đã thấy kia một thân ảnh. Đạo thân ảnh này phảng phất đã trở thành thiên địa bên trong duy nhất, vĩnh hằng mà bất hủ. Thần hoàng xuất thủ, làm người khó có thể tin. Một vị thượng vũ cảnh cường giả thần thức tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly chi sắc, nhìn như khoảng cách đại thần liệu xuất thủ đi qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc, trên thực tế thời gian ngắn ngủi đến khó lấy tính toán. Mà vô luận là Kỳ Hạ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cung Điên Nghiệp đã tiếp nhận áp lực cực lớn. Thần Hải đại chiến bên trong, bọn hắn đối với đại thần liệu cùng âm quân lực lượng nhìn thoáng qua, thế nhưng là lại chưa từng có càng thêm sâu sắc cảm giác. Mà giờ khắc này, đại thần liệu lực lượng đánh tới, đại đạo đạo âm không ngừng oanh minh, làm bọn hắn đều ánh mắt trang nghiêm. Những cường giả khác, thần thức nhao nhao nhìn về phía Kỳ Hạ. Mà Kỳ Hạ ánh mắt, cái này đã sớm rơi vào kia ba đạo thần hoàng thần thức quang mang phía trên. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên kia ba đạo quan mang, không nhìn những cường giả khác thần thức ánh mắt, thậm chí không nhìn mấy vị kia thượng vũ đạo cảnh vô thượng tồn tại. Thần hoàng xuất thủ, Thái Thương chính là muốn băng diệt sao? Không, Thái Thương không bị thua, Thái Thương cũng sẽ không băng diệt. Kỳ Hạ thần thức tựa hồ là đang nhẹ giọng nỉ non, phảng phất đã lâm vào điên cuồng. Bởi vì nhân tộc quật khởi chính là đại thế, cho dù nhân tộc ở vào tuyệt đối thế yếu, còn có ta Thái Thương tại. Ta Thái Thương chính là đại thế. Đế kỷ tồn tại một ngày, thần hoàng cũng không thể xóa đi chúng ta tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời trở nên một mảnh lờ mờ. Vô số dị tượng không ngừng hiện ra tới. Rộng lớn trụ vũ phảng phất biến thành một tòa cổ xưa man hoang chiến trường. Kia một tòa trên chiến trường, vô cùng cường đại ma thần vẫn lạc, vị cách vô thượng cổ lão tồn tại, lấy hóa thành cho tàn, tiêu tán ở thiên địa. Giữa thiên địa một mảnh hư vô. Thiên địa, trụ vũ đều bị đánh nát. Hỗn độn khí tức không ngừng chữa trị kia một tòa vô ngần thế giới. Hết thảy phảng phất đã lâm vào hư vô, cũng không phải là hư vô. Đột nhiên có một vị tóc đỏ thượng vũ đạo cảnh, trong mắt màu bạc đột nhiên có hào quang lóe lên. Nhìn, kia vô tận trong hư không còn có một thân ảnh. Vô số tồn tại đều nhìn lại. Thinh linh nhìn thấy một vị thân thể vĩ ngạn vô cùng, lớn đến để người rung động, mang mang nhiên không có giới hạn, một chút không nhìn thấy cuối cổ lão tồn tại, chính đoan ngồi tại hủy diệt thế giới trung ương. Trên người hắn, thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Phía sau vô tận hung lục khí tức, tựa như cùng ngập trời trụ vũ đại dương mênh mông, phảng phất muốn xông diệt hết thảy. Khi hắn xuất hiện tại hư không, những thế giới kia đại đạo, tựa hồ cũng tại e ngại với hắn, đều chậm rãi bình ổn lại. Mà vị này tồn tại đôi mắt, tựa như cùng mai táng cổ lão thần linh vực sâu. Người khoác cám áo giáp màu đỏ, trên đầu thần nón trụ còn có bốn cái sừng dài, hai cây chỉ lên trời, hai cây bốn lượn hướng. Trên trời dưới đất đều là vị này cổ lão tồn tại chỉ. Vị này đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Vô số tồn tại trong lòng kinh nghi không chừng. Càng khủng bố hơn chính là kia một tòa dị tượng trong hư không cổ lão tồn tại đột nhiên đứng lên, sau đó hướng phía trước phóng ra một bước. Từ dị tượng đến chân thực chủ vũ, kia một tôn cổ lão tồn tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tư thái giáng lâm vô ngần man hoang. Nhưng là hắn chưa từng giáng lâm tiên phương thần đài, mà là một bước phía dưới bước vào kia một tòa thiên mục thế giới cung khuyết. Đại thần liệu đủ loại gợn sóng khí tức cũng trong nháy mắt nhân diện. 81 tôn ma thần cấu trúc hóa lớn như trời trận, liền vậy mà liền này không còn rung động. Hình Thiên cùng Khoa Phụ không có chút gì do dự, nhảy lên phía dưới, như vậy nhảy vào Cửu Lê Thiên. Phi Liêm Hung Tinh quang mang trở nên ảm đạm, thực thiết thần thú cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ đỉnh đầu đột nhiên có một tia chớp hiện lên. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân mang theo 6 tòa lôi đỉnh thế giới, ầm vang mà tới. Đáng sợ vạn phần lực lượng ở trên người hắn tràn ngập, như vậy rơi vào Vũ Huyền Tinh Quân, Lẫm Chân Thiên Nữ đối diện, đem Kỳ Hạ bao quát trong đó, xa xa cực nhanh mà đi. Nguyên bản, Thái Thương không muốn triển lộ quá nhiều thực lực, cho nên Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhất định phải thối lui. Bởi vì mới vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức rơi xuống, 81 tôn ma thần khóa lớn như trời trận, liền đã sinh ra khe hở. Mà bây giờ, Thiên Mục Thần Triều có lẽ đã sâu sắc nhận thức được Thái Thương cùng cái này một tòa thần bí thiên khung lực lượng kinh khủng. Đã có thượng vũ đạo cảnh tồn tại bắt đầu mở không gian thông đạo. Thái Thương cùng Cựu Lê Thiên nhất định phải rời đi vùng thế giới này. Mà Thiên Mục thế giới trên cung điện không kia một đạo vô thượng thân ảnh, phảng phất tung hoành vạn cổ đại ma thần. Trên thân thể thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm tồn tại, cứ như vậy đứng tại Thiên Mục thế giới cung khuyết trên bầu trời. Túi đầu nhìn xuống phía dưới rộng rãi vô cùng, như là một tòa thế giới đồng dạng cung điện. Mà kia cung điện trên đài cao, Đại Thần Liệu đã lại lần nữa chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt y nguyên không tại bình tĩnh như vậy, mà là sinh ra mấy phần gợn sóng. Cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời vô thượng tồn tại. Cho nên, Đế Kỷ mở miệng, để chúng ta hóa thân giáng lâm, quan sát sư ai thần tướng vẫn lạc, chính là muốn dùng cái này truy tìm ta chỗ phương vị. Đại Thần Liệu chắp hai tay sau lưng, tản ra kim quang trên mặt, lộ ra nụ cười. Sau đó lại quay đầu, coi trọng Kỳ Hạ chỗ phương vị, cho nên Thái Thương hướng cái khác vô thượng đại thế giới ngươi thần, muốn một lần nữa cướp đoạt vô ngần man hoang chính thống chi vị. Đại Thần Liệu giọng nói vô cùng nhẹ. Hắn như thế phán đoán, sau đó lại đột nhiên lắc đầu. Ta biết được quá khứ lịch sử, ngươi tuyệt không tồn tại ở Đại Đoan La giới, càng không tồn tại ở vô ngần man hoang. Như vậy ngươi là đến từ tòa nào đại thế giới? Thời gian cùng không gian cơ hồ hoàn toàn ngưng kết. Đại Thần Liệu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tựa như cùng một tòa thế giới đồng dạng khổng lồ kinh khủng ma thần, chậm chậm đặt câu hỏi, tựa hồ tràn ngập tò mò. Nhưng là, trên bầu trời kinh khủng đại ma thần cũng không mở miệng. Ánh mắt bên trong lại tràn ngập tuyệt luân bá đạo khí tức, liền giống như đã chứng kiến thiên địa bất hủ, chứng kiến trụ vũ đổ sụp, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể gây nên tâm tình của hắn. Sau đó, hắn đột nhiên xuề bàn tay ra, cứ như vậy hướng phía Thiên Mục thế giới cung quyết, cùng Đại Thần Liệu đè xuống. Ầm, ầm, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang nặng nề từ đại đạo chỗ sâu dâng lên mà tới. Kinh khủng đại ma thần vậy mà không hề do dự xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là trước mắt. Hắc ám khí tức bao phủ thiên địa, hỗn độn khí phách phảng phất gánh chịu ức vạn tuế nguyệt tăng thương. Một cỗ bất hủ cấp bậc lực lượng, cứ như vậy tại vô ngần man hoang bên trong sôi nổi mà ra. Đại Thần Liệu ánh mắt lấp lóe, trên thân đan dệt ra một mảnh xỉ quang. Dực mang cùng hắc ám khí tức, như vậy va chạm, trụ vũ rung chuyển, tất cả thiên địa chấn. Thậm chí bao phủ Đại Đoan La giới kia một mảnh cổ lão vô thượng đại thế giới bầu trời, đều thình lình tăng lên vô số khoảng cách, e ngại bị loại lực lượng này tác động đến. Sáng chói thời gian bộc phát, hết thể giống như đều tại nhân diện, mọi chuyện đều tốt giống đang tỏa ra. Chói lọi vô cùng, còn có tĩnh mịch và phần. Vô cùng kinh khủng va chạm, để đã hoàn toàn lâm vào trầm mặc vô ngần man hoang, trở nên càng thêm yên tĩnh. Thiên Ngô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng, Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Cửu Uyên đại xương thần hoàng, Tiên Trúc, Hắc Thiên, Tư Trạch, từng vị đã khôi phục cổ lão tồn tại, đều xa xa nhìn chăm chú lên trận này bạo tạc. Mà những cái kia bây giờ vẫn như cũ thân ở lồng giam bên trong bất hủ các thần linh, cũng đều bị bừng tỉnh. Nguyên Nhật Long, Vu Thiên đại tôn, ba vị nhân tộc tinh quân. Những này cổ lão tồn tại cũng như có điều suy nghĩ, mà rung động tới cực điểm trụ vũ, cũng ở trong nháy mắt này dừng lại. Vô cùng hào quang sáng chói mất đi. Đại thần Liệu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời vô thượng trên bảo tọa. Vị kia đại ma thần, quay người từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Hắn mỗi đi một bước, thân thể liền trong suốt một phần. Đại thần Liệu ánh mắt nghiêm nghị, ngẩng đầu chung quanh, chỉ cảm thấy vô số khí tức quen thuộc, đều đang nhìn chăm chú trận này đại chiến. Thế là, hắn cúi đầu suy tư, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, "Ma thần nói tên?" Kinh khủng đại ma thần tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Thanh âm của hắn lại mang theo khó tả vạn cổ khí phách, như vậy truyền đến, "Sibiu." Đại ma thần Sibiu. Đại thần Liệu nhẹ gật đầu, không tự chủ được nhìn về phía dưới kia một tòa thế giới cung khuyết. Thế nhưng là, thiên mục thế giới cung khuyết đã không tồn tại nữa. Hư vô phía dưới, liền chỉ có hư vô. Mời các bạn đọc. Chương 1045, Vô thượng thần quang diệt thái thương. Đại trương. Giữa thiên địa, đột nhiên nhiều một vị trụ bất hủ cảnh giới kinh khủng tồn tại. Cái này làm rất nhiều tiên thiên thần linh đều hiện lộ hành tích, nhìn chăm chú người tới này từ ở kia một tòa thần bí trong vòm trời cường đại ma thần. Thiên mục thần triều vị kia tuổi trẻ thần hoàng, cùng đại ma thần Sibiu ngắn ngủi giao thủ. Làm cái này một tòa thiên mục thế giới cung khuyết hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng là, bọn hắn cũng theo đó chạm đến là thôi, cũng không có buộc phát càng thêm đáng sợ đại chiến. Nguyên nhân ở chỗ, Kỷ Hạ cùng Sibiu cũng không muốn tại loại này không sợ đại chiến bên trong tiêu hao càng nhiều hung lục khí tức. Mà đại thần Liệu cũng đã sớm đã nhận ra rất nhiều cường đại trụ bất hủ tồn tại, tại nhìn chăm chú một phương thế giới này. Sibiu hiển lộ ra lực lượng đã cực kỳ cường đại. Cho dù là thần hoàng cấp bậc tồn tại, đều muốn vì đó kiêng kỵ. Dưới tình huống như vậy, nếu như đại thần Liệu cùng Sibiu bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến, tất nhiên sẽ làm yên lặng đã lâu vô ngần man hoang xuất hiện mới gợn sóng. Loại này gợn sóng sóng lớn, có lẽ sẽ lan đến gần thiên mục thần triều thống trị, thậm chí còn có thể lan đến gần đại thần Liệu đối với đại đạo tìm kiếm, có thể tu hành đến trụ bất hủ cảnh giới tồn tại. Như thế nào lại nguyện ý vì người khác làm áo cưới? Nhưng là vô luận như thế nào, Thái Thương, Cựu Lê Thiên cùng thiên mục thần triều ở giữa mâu thuẫn đã triệt triệt để khó mà điều hòa. Đại thần Liệu cùng Sibiu ở giữa mặc dù chưa từng động thủ, nhưng là đợi đến đại thần Liệu bố cục về sau, thần hoàng ở giữa đại chiến, tất nhiên cũng sẽ bộc phát. Mà đối với Thái Thương cùng Cựu Lê Thiên, thiên mục thần triều cũng tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng. Đã liền Sibiu cùng đại thần Liệu sẽ không xuất thủ, thiên mục thần triều đối với Thái Thương cũng sẽ tiến hành tiến một bước vây quét. Cho nên vô luận là Kỳ Hạ hay là Cựu Lê Thiên chư nhiều nhân tộc ma thần, đều chưa từng phất lở. Rốt cuộc, ngoại trừ Lôi Thế Nguyên Quân bên ngoài, Thái Thương cùng Cựu Lê Thiên, kỳ thật căn bản không có biện pháp cùng thiên mục thần triều chính diện va chạm. Chỉ là, trận này Thiên Phương Thần Đài nghĩ cách cứu viện sư hai thần tướng đại chiến, lấy vô ngần man hoang tất cả tồn tại thị giác đến xem, Thái Thương cùng kia một tòa thần bí thiên cung, đúng là cuối cùng bên thắng. Sư hai thần tướng chưa từng vẫn lạc tại Thiên Phương Thần Đài. Kia một tòa thôn phệ vô số nhân tộc cường giả tính mệnh trạm nhân đài, cũng bị vị kia Cựu Phượng thần nữ một phát súng băng diệt. Thiên mục thần triều một vị thượng vũ cảnh hai đầu tồn tại, bị Hình Thiên cùng khoa phụ trấn sát. Nếu như không phải đại thần Liệu xuất thủ, để 81 tôn ma thần Lý Hỏa Thiên đại trận bùng lòng, có thượng vũ đạo cảnh tồn tại mở không gian thông đạo, muốn giáng lâm Thiên Phương Thần Đài, có lẽ Vũ Nguyên Tinh Quân cùng Lâm Chân Tiên Nữ đều sẽ chết tại Thái Thương cường giả trong tay. Tại trận đại chiến này bên trong, vô luận là Tam đại thần triều hay là Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Hắc Thiên dạng này tiên thiên thần linh, đều đối Cửu Lê Thiên tràn ngập tò mò. Bởi vì Cửu Lê Thiên bên trong, vậy mà tồn tại một vị trụ bất hủ cảnh cường giả. Cùng lúc đó, rất nhiều vô ngần man hoang các giới cường giả cũng không còn có thể xem thường Thái Thương. Thái Thương tại trận đại chiến này bên trong triển lộ ra thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Vô luận là vị nào vị cách không biết sao mà tôn quý, lai lịch bí ẩn Cựu Phượng thần nữ cùng bay múa tại nàng thân thể quanh mình chín cái phượng hoàng, vẫn là không biết như thế nào bị Thái Thương khôi phục cám khung cự thần không cổ liệt, hay là kia một tòa cực kỳ thần bí tĩnh mịch thiên cung mang theo lục trọng lôi đỉnh thế giới hiến thân lục ba thiên chủ đế quân, lại thêm thực lực kinh khủng khó lường Thái Thương đế quân Kỳ Hạ. Thái Thương bây giờ lực lượng đã thành khí hậu. Cho dù là đại tức thần triều thời kỳ cuối Thiên Mục Đế quốc, đều chưa từng tồn tại nhiều như thế thượng vũ cảnh cường giả. Cho dù là Thiên Mục, cũng là tại thôn phệ đại tức thần triều di trạch, thu hoạch được thiên địa ban cho quốc phúc lực lượng về sau, mới trong khoảng thời gian ngắn, ra đời nhiều như thế cường giả, để vô ngần man hoang thế cục vững chắc. Mà lúc đến bây giờ, Thiên Mục thần triều muốn tiến thêm một bước, lại cực kỳ khó khăn. Quá khứ vài vạn năm phát triển, phóng tới bây giờ, Thiên Mục thần triều có lẽ cần hàng ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Nhưng là Thái Thương khác biệt. Thái Thương quật khởi tốc độ làm bất luận cái gì tồn tại đều khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thật nhiều cổ lão thần linh đều đang hoài nghi Thái Thương phải chăng là tới từ cái khác vô thượng đại thế giới nhân tộc quốc gia. Thái Thương cái gọi là phát triển cùng quật khởi, trên thực tế bất quá là tại dẫn độ cái khác vô thượng đại thế giới cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đẳng thiếu. Vô thượng đại thế giới ở giữa đại đạo hàng rào, căn bản khó mà đột phá. Cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, muốn vượt giới mà đến, cũng khó như bước lên đại đạo. Nói tóm lại, Thái Thương tại trận đại chiến này về sau, rốt cục đưa thân là vô ngần man hoang cường thịnh thế lực liệt kê. Cho dù Thái Thương vẫn như cũ là đế quốc, lại không có bất kỳ cái gì đạo tắc trở lên tồn tại, dám can đảm đem Thái Thương cho rằng sâu kiến đồng dạng đế quốc. Thậm chí có thật nhiều tán tu đều đã bắt đầu đem Thái Thương coi là vô ngần man hoang tòa thứ tư thần triều. Bởi vì dù là Thái Thương cũng không phải là chân chính thần triều, nhưng là đối với những tán tu này tới nói, Thái Thương bây giờ lực lượng cùng thần triều không có quá lớn khác nhau. Thần triều có thể một đầu ngón tay nghiền chết bọn hắn, Thái Thương cũng có thể. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương tại vô ngần man hoang địa vị, bởi vì trận đại chiến này, tăng lên không biết bao nhiêu. Nhưng là, Thái Thương vẫn không dám xem thường. Giờ phút này, Thái Thương trong hư không, Kỳ Hạ đứng tại khoa phụ rộng lượng trên bờ vai, xa xa nhìn chăm chú lên phía trên kia một tòa Lôi đỉnh đại thế giới. Lôi đỉnh đại thế giới môn đỉnh mở rộng. Nhìn cực kỳ tuổi trẻ đến Lôi Thế Nguyên Quân, từng bước một từ Lôi đỉnh đại thế giới bên trong đi ra, cùng Kỳ Hạ đối mặt mà đứng. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Cho dù làm vô thượng tiên tiên thần linh, trong mắt của hắn cũng thật nhiều không hiểu. Có lẽ đế quân thật đến từ cái khác vô thượng đại thế giới. Sau một hồi lâu, Lôi Thế Nguyên Quân đột nhiên mở miệng, "Ta đản sinh tại Đại Đoan La giới, dựng dục Đại Đoan La giới tòa thứ nhất Lôi đỉnh đại thế giới. Ta Lôi đỉnh đại đạo, tại Đại Đoan La giới nguyên bản chính là vô thượng, độc nhất vô nhị. Nhưng là, đế quân giới trướng có mấy vị Lôi đỉnh tôn giả, trong tay bọn họ Lôi đỉnh đại đạo, đồng dạng cũng là sáng thế đại đạo, mà lại so với ta Lôi đỉnh đại đạo." Lôi Thế Nguyên Quân lời nói đến tận đây, trầm mặc mấy hơi thời gian. Ánh mắt của hắn lại rơi vào phía dưới khoa phụ bên trên. Khoa phụ ăn nói có ý tứ, cùng ngực sợi râu tại đón gió phiêu động, khôi ngô mà cường tráng thân thể toàn bộ màu đỏ thân trên, trên đó vô số loại đại đạo phù văn đều đang tung bay. Làm người khó có thể tin. Đại thần liệu cho là ngươi thần phục kia một tòa thần bí thiên cung, nhưng là ta lại biết, kia Phi Liêm Hung Tinh đã sớm nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi mới là thần bí thiên cung chúa tể. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, trong mắt đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên, có lẽ, ngươi vốn là một tòa vô thượng đại thế giới chúa tể, là vô thượng đại thế giới chí tôn, bây giờ giáng lâm phá toái Đại Đoan La giới. Kỳ Hạ nghe Lôi Thế Nguyên Quân não bổ càng ngày càng quá phận, bất đắc dĩ cười cười. Chật lắc đầu nói, Lôi Thế Nguyên Quân quá lo lắng, Thái Thương đản sinh tại Vô Ngần Man Hoang, ta cũng là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, cùng cái khác vô thượng đại thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào liên quan. Chuyện này, Đại Hoàng Đại Tôn có thể vì ta chứng cứ rõ ràng. Lôi Thế Nguyên Quân hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một tòa nhìn như thường thường không có gì lạ thấp bé sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào ba động. Thế là, Lôi Thế Nguyên Quân nhẹ phẩy ống tay áo, thiếu niên đồng dạng khuôn mặt trên thêm ra một vòng thoải mái. Hiện tại Vô Ngần Man Hoang sớm đã không phải là trước khi đại phá diệt. Nếu như là Đại Đoan La giới thời đại, có lẽ ngươi sẽ như vậy bị rất nhiều tiên tiên thần linh chu diệt. Nhưng là hiện tại, tiên tiên các thần linh cũng không tiếp tục khôi phục lại cái cũ ngày vinh quang, thậm chí có lẽ không cách nào tự vệ, thần triều thay thế tiên tiên thần linh địa vị, cũng thay thế nhân tộc địa vị. Cho nên, đế quân nếu là nhân tộc, liền cũng vẫn như cũng là cái này một tòa phá toái thế giới chính thống. Kỳ Hạ nghe được Lôi Thế Nguyên Quân ý tứ, Lôi Thế Nguyên Quân bây giờ cho ôm lấy ý nghĩ, đại khái cùng cái khác tiên tiên thần linh không có sai biệt. Nếu đổi lại là trước khi đại phá diệt, Cửu Lê Thiên loại này lai lịch thế lực không rõ lai lịch, Si View loại này không rõ lai lịch trụ bất hủ cảnh tồn tại, tất nhiên sẽ bị Đại Đoan La giới thế lực quần thể mà công chi. Nhưng là đại phá diệt về sau, hết thảy đều đã trở nên khác biệt. Bây giờ, Thái Thương cùng Thần Bí Thiên Khung đều bại lộ thực lực, Đại Ma Thần Si View cũng đã hiển lộ tung tích, đế quân bước kế tiếp có tính toán gì không? Lôi Thế Nguyên Quân không tại vừa rồi vấn đề trên tiếp tục dây dưa, mà là hỏi thăm Kỳ Hạ kế hoạch. Kỳ Hạ thần sắc trầm ổn, cũng nhìn chăm chú lên Lôi Thế Nguyên Quân, nghiêng đầu nói, bây giờ có Lôi Thế Nguyên Quân tương trợ tại ta, ta Thái Thương lại có Si View đại tôn, hai vị trụ bất hủ cảnh thần linh, đủ để uy hiếp thiên mục. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn Kỳ Hạ một chút, trầm mặc không nói. Kỳ Hạ cũng nhìn thẳng Lôi Thế Nguyên Quân. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, Lôi Thế Nguyên Quân lại đột nhiên lắc đầu nói, đế quân, người ta đều tận chi đạo Si View đại tôn phủ dung sớm nở tối tàn, căn bản không đủ để trấn nhiếp thiên mục thần triều. Kỳ Hạ khẽ miệng lộ ra nụ cười. Hắn có chút phất tay áo, trên bầu trời lập tức nhiều một mảnh rừng trúc, lại có một tòa phòng khách nhỏ. Kỳ Hạ đi xuống khoa phụ bả vai, đi vào tiểu đỉnh bên trong, lại tự thân vì Lôi Thế Nguyên Quân rót rượu. Lôi Thế Nguyên Quân cũng đi vào rừng trúc tiểu đỉnh nhập tọa. Lúc này mới tiếp tục nói, nhiều nhất 3 canh giờ, lấy Thái Thương cùng Thần Bí Thiên Khung đủ loại cử động, cùng Si View đại ma thần trên thân thể không ngừng chạy mà ra hung lục chi khí. Đại thần liệu liền sẽ rõ ràng tới, Si View đại ma thần, căn bản là không cách nào không có chút nào hạn chế xuất thủ. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Trong lòng lại càng phát ra có chút bất đắc dĩ, Vô Ngần Man Hoang những này già mà không chết tồn tại, trí thông minh mấy trăm vạn năm như một ngày, căn bản lại không tồn tại hồ đồ thời điểm. Liền như là Lôi Thế Nguyên Quân lời nói, đại thần liệu sớm muộn sẽ nhìn ra Thái Thương cái này mềm nhũn sườn. Bởi vì rất đơn giản, Thái Thương như là đã cùng Thần Bí Thiên Khung liên thủ, lại hoặc là thần phục với Thần Bí Thiên Khung. Si View đại ma thần nếu như có thể tùy thời tùy chỗ xuất thủ, như vậy tương trợ Thái Thương trụ bất hủ cảnh cường giả, liền có thêm hai tôn. Hai tôn trụ bất hủ cảnh cường giả, cho dù vẫn không cách nào dung chuyển thiên mục thần triều nội tình, nhưng cũng không cần như thế dễ rủa cầu sinh. Bất quá, đại thần Liệu Đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm, cũng là hắn uy hiếp. Kỳ Hạ bỗng nhiên cười một tiếng, nói với Lôi Thế Nguyên Quân, hắn cùng Si Vưu đại ma thần giao thủ ngắn ngủi, tự nhiên cũng biết Si Vưu đại ma thần thân thể bên trong tồn tại hung lục lực lượng, cũng không một kích phía dưới tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, Si Vưu đại ma thần cùng Lôi Thế Nguyên Quân hai vị vô thượng tồn tại lực lượng, vẫn có thể làm hắn lo ngại. Chỉ cần đại thần Liệu không xuất thủ, Thái Thương liền sẽ không lại không cách nào ngăn cản kiếp nạn giáng lâm. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn xem Kỳ Hạ nụ cười, vậy mà lại lần nữa lắc đầu. Thiên Mục Thần Triều đã nhận thức được trước đó muốn nuôi cổ Thái Thương sinh ra sai lầm, liền để cho quá trời xanh trước hưng thịnh. Tại loại này tiền đề phía dưới, Thiên Mục Thần Triều tuyệt đối sẽ không lại cho Thái Thương cơ hội vùng lên. Kỳ Hạ trầm tư một trận, thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng. Lôi Thế Nguyên Quân như thế lời nói, chẳng lẽ Thiên Mục Thần Triều tại đại thần Liệu không xuất thủ tình huống dưới, còn có thể có được kiểm chế Nguyên Quân thủ đoạn? Lôi Thế Nguyên Quân thần sắc trang nghiêm, gật đầu nói, đại phá diệt về sau, thần triều số lượng mặc dù cũng không thưa thớt, nhưng là đồng thời tồn tại thần triều, lại không cao hơn ba tòa. Cho nên tại Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Đại Đạo phía dưới, thần triều tại bất kỳ một cái nào thời đại bên trong, đều tượng trưng cho Vô Ngần Man Hoang cường thịnh chiến lực. Thần triều có nội tình cùng lực lượng vốn là vô cùng cương đại. Lại thêm, thần triều cũng là có bằng hữu. Lôi Thế Nguyên Quân êm tai nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mà lại, tựa như cùng Âm Quân lời nói, ta bởi vì một chút chuyện cũ, mặc dù có thần lôi đại đạo, thực lực còn không cách nào quay về đỉnh phong. Lôi Thế Nguyên Quân lời nói đến tận đây, hắn lại nhìn Kỳ Hạ biểu lộ. Lại phát hiện Kỳ Hạ trên mặt ngưng trọng cùng nghiêm nghị, đã quét sạch sành xanh, thay vào đó, lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thần triều uy năng, ta sớm đã hơi có biết được. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nói, cho dù là có được đại thế giới, chiến lực có thể cùng thần hoàng sánh vai tiên thiên thần linh, bạo phát đi ra đỉnh phong lực lượng cũng căn bản là không có cách cùng có được thiên địa quy tắc che chở thần triều so sánh. Bởi vì thần triều còn có vô số thần quân, còn có rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả, còn có căn bản khó có thể tưởng tượng thiên địa nội tình. Dưới loại tình huống này, Âm Quân mới có thể muốn phóng thích cái khác tiên thiên thần linh, lại lần nữa mở ra thái cổ loạn thế. Lôi Thế Nguyên Quân tán thưởng nhìn Kỳ Hạ một chút, nói, không tiêu không gấp, không cuồng vọng không tự đại, đế quân xác thực có thần hoàng chi tư. Xa không nói, Thiên Mục Thần Triều có một chi cháy thiên đạo khuyết thần quân, tối làm người cùng một tòa đại thế giới run rẩy, có một chiếc thần huyền lên trời thuyền, bộc phát thần quang, đủ để nhân diệt bất luận cái gì một tòa không có tiên thiên thần linh đóng giữ đại thế giới. Đế quân, ngươi bây giờ biết, Thiên Mục Thần Triều nuôi cổ Thái Thương, đối với Thái Thương mà nói, là cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình sao? Lôi Thế Nguyên Quân thần tình nghiêm túc, nhưng là Kỳ Hạ lại lắc đầu. Thái Thương có thể phát triển cho tới bây giờ, chỗ dựa vào cũng không phải là may mắn, dựa vào cũng không phải Thiên Mục Thần Triều sai lầm. Kỳ Hạ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn chăm chú lên Thiên Mục phương hướng. Thiên Mục Thần Triều sở dĩ có thể có được bây giờ lực lượng, chỗ dựa vào chính là nuôi cổ tiểu quốc, đại quốc, chính là đến thần quốc. Cuối cùng thôn phệ bọn hắn, lớn mạnh tự thân quốc phúc lực lượng. Đây là Thiên Mục cường đại cần phải trải qua con đường, cũng không phải là Thái Thương may mắn, bọn hắn mới nuôi cổ Thái Thương, mà là bởi vì bọn hắn nhất định phải tuân theo con đường của mình, đây hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Chỉ là, lần này bọn hắn nuôi cổ kế hoạch gặp Thái Thương như thế một tòa dị loại quốc gia, Thái Thương thực lực tăng lên tốc độ vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Đây cũng không phải là Thiên Mục ban ân tại Thái Thương, mà là Thái Thương làm Thiên Mục thần triều ra ngoài ý định, giật nảy cả mình. Kỳ Hạ nói đến đây, hắn xa xa nhìn chăm chú lên xa xa một vòng ánh sáng, thời khắc này Lôi Thế Nguyên Quân, thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Mà Kỳ Hạ thần thức lại lưu chuyển mà đến, cũng tỉ như hiện tại, Thiên Mục ra ngoài ý định về sau, liền muốn lấy tuyệt đối lực lượng, ma diệt Thái Thương. Thế nhưng là, ta như cũ có thể dự đoán được đây hết thảy, Thái Thương cũng vẫn sẽ để cho bọn hắn ra ngoài ý định, vẫn sẽ để cho bọn hắn giật nảy cả mình. Lôi Thế Nguyên Quân đứng dậy. Bầu trời xa xăm bên trong, một vị cổ lão tiên thiên thần minh, đột nhiên đẩy ra mây mù, lộ ra một trường to lớn thần mặt, gắt gao nhìn chăm chú lên Lôi Thế Nguyên Quân. Cũng chính là vào lúc này, trong hư không, kia một đoàn quang mang đã cấp tốc mà đến, mang theo khó có thể tưởng tượng phá hư vĩ lực, hướng phía Thái Thương đánh xuống. Kia là Thiên Mục Thần Triều thần huyền lên trời thuyền, vô thượng thần quang. Cũng như là Kỳ Hạ nói, Thiên Mục Thần Triều muốn đền bù sai lầm, triệt để động diệt Thái Thương, xóa bỏ Thái Thương. Căn bản không nguyện ý cho Thái Thương bất luận cái gì thời gian thở dốc. Mời các bạn đọc. Chương 1046, Huyết Tế Trảm Thần Đại Trương. Tại Thiên Mục đăng lâm thần triều vị cách thời điểm, Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa Quốc Phúc chi lực đã từng cố tượng trở thành một tòa bất thế cự nhân. Cái này một tôn cự nhân cầm trong tay cự truy, đánh nát bầu trời, đánh nát vô số giới ngoại thiên. Dùng bầu trời cùng giới ngoại thiên mảnh vỡ, gen đúc cái này một tòa thần huyền đăng thiên thuyền, chính là Thiên Mục Thần Triều Quốc Phúc thần khí. Thần triều cấp bậc Quốc Phúc thần khí ẩn chứa lực lượng, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Làm thần huyền đăng thiên thuyền cách cực kỳ xa xôi Thiên Mục Thần Triều, vang ra một vệt thần quang, cấp tốc hướng phía Thái Thương mà tới. Thái Thương toàn cảnh đã bắt đầu không ngừng chấn động. Sức mạnh đáng sợ trước một bước đến đây, làm cả tòa trên bầu trời vô số mây mù xô tan, thậm chí để bầu trời vỡ ra khe hở. Ba viên liệt nhật đều bị che lấp. Kinh khủng phong bạo tứ ngược giữa thiên địa, để phiến thiên địa này lộ ra vô cùng đáng sợ. Mà Kỳ Hạ cùng Lôi Thế Nguyên Quân vẫn đứng tại kia một mảnh u tĩnh trong rừng trúc, ngẩng đầu nhìn trong hư không phát sinh hết thảy. Đẩy ra mây mù mà đến tiên tiên thần linh, trên mặt không chút biểu tình, trong mắt còn tỏa ra thần quang, tựa như cùng một vị không có sinh linh cảm xúc vô thượng tồn tại. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân nhíu mày, đột nhiên lắc đầu nói, "Tư Trạch, cái này một tôn tiên thiên thần linh, chính là Tư Trạch. Chính là Vô Ngần Man Hoang Tam Đại cổ lão tiên thiên thần linh một trong." Hắn cùng Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Dương Cực Thánh Quân, những này tiên thiên thần linh khác biệt. Đại phá diệt về sau, Đại Phong, Hắc Thiên, Tư Trạch ba vị này tiên thiên thần linh cũng không từng bị Vô Ngần Man Hoang sinh ra thiên địa quy tắc trấn áp, không có bị giam giữ đến thế giới lao ngục bên trong, mà là vẫn tồn tại ở Vô Ngần Man Hoang, tựa hồ thủ hộ lấy Vô Ngần Man Hoang một ít quy luật. Nhưng là kỳ hạ tiến đến Vô Ngần Man Hoang hơn 3000 năm, trước đó cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua những này vô thượng thần linh chỉ là vài lần. Bọn hắn tựa hồ rời xa Vô Ngần Man Hoang quốc phúc tranh chấp, hiện thiếu có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hôm nay, Thái Thương cùng Tư Trạch duy nhất gặp nhau, lại là Tư Trạch tự mình giáng lâm. Tư Trạch giáng lâm, đối với Thái Thương tới nói, chính là một trận lớn lao kiếp nạn. Giờ phút này, Lôi Thế Nguyên Quân ngẩng đầu, ngưỡng mộ Tư Trạch, thần sắc phía trên còn mang theo vài phần cảm khái. Thần trí của hắn rơi trên người Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thần thức đáp lại. Thế là Lôi Thế Nguyên Quân tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, hướng phía bầu trời phóng ra một bước. Bước tiến của hắn kiên định mà chậm chạp, nhưng lại đã đến gần mây mù phía trên. Tư Trạch to lớn thần mặt, cũng theo đó bị mây mù bao phủ. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Tư Trạch thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Trong bọn họ có lẽ sẽ có một trận đại chiến, có lẽ sẽ cùng ngồi đàm đạo. Nhưng là vô luận là Lôi Thế Nguyên Quân vẫn là Kỳ Hạ đều hết sức rõ ràng. Làm Tư Trạch xuất hiện trước mắt, Lôi Thế Nguyên Quân đã không thể lại ra tay che chở Thái Thương. Nếu không, Tư Trạch cũng sẽ xuất thủ. Chính như Lôi Thế Nguyên Quân lời nói, cái này một tòa trưởng khống lôi đỉnh thần linh, thực lực xa xa chưa từng khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Tại dưới bực này tình huống, Tư Trạch cùng Lôi Thế Nguyên Quân loại tồn tại này buộc phát đại chiến. Chỉ cần Tư Trạch không nghĩ thông tích hư không chiến trường, như vậy cả tòa Thái Thương, chính là đến cả tòa giới Tổ Sơn, Chư Tinh Cổ Lộ, Thông Thiên Cổ Hạ, đều đem triệt để hóa thành hư vô, vô số thần linh cũng đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên, liền có Lôi Thế Nguyên Quân leo lên vô thượng mây mù một màn kia. Thần Huyền Đăng Thiên Thuyền tán phát ra thần quang, hướng phía Thái Thương cấp tốc vào tới. Đến mai không hết đại đạo lực lượng, cơ hồ hóa thành ánh sáng, hóa thành thiên địa đại dương mênh mông, bao phủ thiên địa, huy hoàng mà tuyệt thế. Rất nhiều Thái Thương cường giả đều cảm nhận được cái này chấn động. Bọn hắn nhao nhao hóa thành lưu quang, bay lên bầu trời. Xa xa nhìn chăm chú lên sắp đến thần quang kiếp nạn. Nhưng là Kỳ Hạ trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn xa xa nhìn qua hư không bên ngoài, thần quang trào lên mà đến, giống như này chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng tại rừng trúc tiểu đỉnh. Thần quang liền như là ngập trời thủy triều, chìm hết thảy. Nhưng là nhìn kỹ lại, còn có một vị cường hoành tồn tại, dạo bước tại thần quang trước đó, phảng phất dẫn theo thần quang đi hướng Thái Thương. Vũ Uyên Tinh Quân, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân thần thức chạy vào Kỳ Hạ não hải. Giờ phút này, Thần Huyền Đăng Thiên Thuyền tỏa ra kim sắc quang mang vô thượng thần quang, đã gần ngay trước mắt. Thần quang thật giống như biến thành một mảnh yên tĩnh thần hải, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Kỳ Hạ ánh mắt nhìn về phía Vũ Uyên Tinh Quân. Vũ Uyên Tinh Quân cũng không từng hướng Kỳ Hạ hành lễ, đối mặt rất nhiều cường đại mà thần bí Thái Thương cường giả, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì kinh ý. Hắn mặt không biểu tình, quay đầu coi trọng Thái Thương nào đó một nơi. Nơi đó, có một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ sơn nhạc. Vũ Uyên Tinh Quân cung kính cúi đầu, hướng phía kia một tòa núi cao hành lễ. Hành lễ về sau, lấy tay ở giữa, lại từ hư không lấy xuống một quyển quyển trục. Trên quyển trục có tỏa ra ánh sáng lung linh, lại có cực kỳ tôn quý khí tức lan tràn. Không khó tưởng tượng, một quyển này trên quyển trục văn tự, nhất định là từ vị kia vị cách cực kỳ tôn quý, thực lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ viết. Theo Vũ Uyên Tinh Quân nhẹ nhàng đem trong tay quyển trục hướng trong hư không ném đi, kia một quyển đại đạo quyển trục liền như là một đạo sa băng, hướng phía dưới sơn nhạc bay đi. Ngay sau đó, quyển trục giống như bay vào một chỗ bí ẩn thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia bình thường lại phổ thông sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, thân thể hoàn toàn như trước đây ảm đạm không màu. Nhưng là, Vũ Uyên Tinh Quân trên mặt lại toát ra một vòng nụ cười. Chỉ thấy hắn lại một lần nữa hướng về sơn nhạc hành lễ, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Thái Thương. Giờ phút này, hắn nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, đột ngột ở giữa có sát cơ nồng nặc hiện hiện. Sau lưng thần huyền lên trời thần quang, tựa như cùng có phong bạo thổi qua, bắt đầu sinh ra vô số gợn sóng. Cương hành tự dưng lực lượng, lại lần nữa chấn động bắt đầu. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đại đạo, bao la vô ngần, vô hình vô chất, vẹn vẹn phát ra quang minh lực lượng, tựa hồ cao không thể chạm, tựa hồ vô thượng vô song. Để ở đây rất nhiều Thái Thương cường giả, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Cho dù là đối diện vô số đại kiếp nạn Thái Thương tới nói, trước mắt một màn này, đều là xưa nay chưa từng có. Thần Huyền Đăng Thiên Thuyền đánh ra cái này một vệ thần quang, theo một ý nghĩa nào đó, liền ngang ngửa với trụ bất hủ cảnh tồn tại một kích toàn lực. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân mi tâm thâm thúy vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn, tiêu hao thần triều quốc phúc chi lực quốc phúc thần khí, lực lượng vô cùng kinh khủng. Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu, ý đồ hết sức rõ ràng. Vũ Uyên Tinh Quân cao cao đứng ở trên bầu trời, phía sau hắn thủy triều cuộn cuộn, hào quang rực rỡ. Bây giờ Lôi Thế Nguyên Quân không cách nào xuất thủ, Thái Thương muốn lấy tự thân lực lượng ngăn cản thần huyền lên trời thần quang, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Cho nên, làm Thiên Mục lực lượng chân chính bộc phát, cái này một tòa nhân tộc quốc gia muốn sống sót, trừ phi Thái Thương đế kỷ, năn nỉ kia thần bí thiên không chúa tể xuất thủ. Nếu không, Thiên Mục tất diệt không thể nghi ngờ. Vũ Huyên tinh quân này có thể chắp hai tay sau lưng, tựa hồ đã đoán được Thái Thương diệt vong. Tựa như thần hoàng lời nói, đại ma thần Sivu nếu như dùng tự thân lực lượng, ngăn cản thần huyền lên trời thần quang, hắn liền sẽ lại lần nữa lâm vào yên lặng, thần bí thiên khung cùng Thái Thương cũng đem thua không nghi ngờ. Đối với Thái Thương tới nói, đây là một trận tử kiếp. Thái Thương đế kỷ, dù sao đều là một cái chết. Vũ Huyên tinh quân mang theo Thiên Mục thần hoàng thư đến đây bái kiến đại hoàng. Thiên Mục thần triều duy nhất kiêng kỵ, cũng theo đó triệt để không còn. Cho nên, không riêng gì Vũ Huyên tinh quân, cho dù là rất nhiều Thái Thương cường giả, đều cảm thấy tại trường đại kiếp nạn này bên trong, Thái Thương chỉ sợ muốn trả một cái giá thật là lớn. Đây hết thảy tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thần linh phía dưới Thái Thương con dân, thậm chí cũng không từng kịp phản ứng. Nhưng là đã kịp phản ứng Thái Thương cường giả, trong mắt nhưng không có e ngại. Thần trí của bọn hắn rơi vào vẫn bất động như núi Kỳ Hạ trên thân. Chỉ cảm thấy Kỳ Hạ thân thể bên trên, mặc dù không có bất luận cái gì thần nguyên ba động, nhưng lại tràn ngập một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chính là loại lực lượng này, để trong lòng bọn họ đối mặt tử vong mà sinh ra lớn sợ hãi, cũng vì đó tiêu vong. Nhân tộc Thái Thương không cần lại đau khổ vùng vây, tại thần triều nhìn chăm chú, nhân tộc không cách nào quật khởi, cũng sẽ không quật khởi. Vũ Huyên tinh quân thần thức truyền khắp thiên địa. Cổ Ngô thần triều bên trong, mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại ngẩng đầu hướng phía nhìn bên này tới. Trầm Huyên thần triều bên trong, đang theo sẽ cửu thí thần hoàng tựa hồ như có điều suy nghĩ. Rất nhiều cổ lão cấm khu, một chút cường hành vô cùng tán tu, cũng lâm vào yên tĩnh, hướng phía Thái Thương nhìn lại. Có lẽ trong lòng bọn họ, tựa như cùng Vũ Huyên tinh quân lời nói, đau khổ dễ rủa rất nhiều năm Thái Thương, tại Thiên Mục thần triều bắt đầu nhìn thẳng vào phía dưới, sắp như vậy tiêu vong. Ba phủ, Vũ Huyên tinh quân giơ ra một ngón tay, hướng phía Thái Thương 3.000 vạn giảm bản thổ, cùng Tử Diệu Thiên, Địa Không Tinh Hà xa xa chỉ đi. Ầm ầm, phảng phất thủy triều đập thiên địa. Nguyên bản đã bắt đầu có chút rung động thần quang, thoáng qua ở giữa, liền trở nên hào quang vạn đạo, liền trở nên lớn nói vô tận. Hỗn độn khí tức ở trong đó tràn ngập, không thể tưởng tượng uy năng từ trong đó bắn ra. Trời và đất thật giống như đã hoàn toàn tách ra tới. Thái Thương 3.000 vạn giảm phương viên cương vực, Địa Không Tinh Hà, Tử Diệu Thiên, rất nhiều bí cảnh cùng giới ngoại thiên đều bị chói lọi thần quang chiếu sáng. Hơn vạn đầu Thiên Đế Quốc Phúc Đại Đạo nhao nhao múa, cùng thiên địa tương hợp, mang đến diệt vong thế giới một nửa lực lượng. Oanh long long long, rất nhiều cổ lão cường giả trong nháy mắt này đều có thể nhìn thấy, kia hư không từng khúc bạo tuổi, trụ vũ tựa hồ cũng đã diệt vong. Lực lượng hủy diệt để thiên vũ vỡ ra, đây là một loại sức mạnh cấm kỵ, từ khi đại tức thần triều diệt vong về sau, vài vạn năm đến đều không có loại cấp bậc này lực lượng buộc phát ra. Nhưng là hôm nay, Thái Thương, một tòa sắp quật khởi nhân tộc quá độ, để cho này diệt vong. Thái Thương vô thanh vô tức phát triển đến loại kia mức đáng sợ, thế nhưng là một khi gây nên Thiên Mục thần triều chân chính sát ý, liền muốn tại trong khoảnh khắc băng diệt. Có thể dẫn động thần triều quốc phúc thần khí hao phí thiên địa quốc phúc loại hình một kích, Thái Thương nên tự ngạo. Tự ngạo lại như thế nào? Thái Thương vẫn muốn diệt vong. Rất nhiều cường giả thần thức va chạm, muốn chứng kiến vừa mới quật khởi cái gọi là tòa thứ tư thần triều, như vậy triệt triệt để tái diệt. Nhưng là, Kỳ Hạ lại vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn liền đứng tại rừng trúc tiểu đình bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên thần quang đến. Giờ phút này thân ở thần quang bên trong Vũ Huyên tinh quân, thấy cảnh này, cũng khẽ lắc đầu. Từ bỏ sao? Thái Thương đế kỷ, cũng là bất thế thiên kiêu, nhưng là đại thế phía dưới, cho dù là thần hoàng tồn tại, đều không thể cứu vãn. Vũ Huyên tinh quân nhìn xem Kỳ Hạ, đột nhiên sinh ra một cô đáng tiếc cảm giác. Có thể lại vô ngần man hoang loại này thế cục dưới, vẫn kinh doanh lên một tòa Thái Thương đế kỷ, lại muốn như vậy bị thần quang thôn phệ. Thần quang càng phát ra sáng chói, không minh vô cùng. Phảng phất có thể tùy tiện nhân diệt thế giới uy năng, giống như này cùng Thái Thương va chạm. Đáng sợ vô cùng lực lượng, đã mất đi thiên địa, mang ra một đầu vết rách hư không lớn. Đầu này vết rách hư không lớn sao mà rộng lớn, tựa hồ hoàn toàn bao trùm Thái Thương 33 triệu dặm mặt đất. Rực rỡ liệt thần quang, phong tỏa vô số tồn tại thị giác, ngăn cách vô số tồn tại thần thức. Vô cùng cường đại lực lượng, mang theo xung kích thiên khung chấn động. Khí tức tử vong, tịch diệt khí tức hủy diệt, từng tầng như là thủy triều. Giáng lâm tại Thái Thương thiên địa. Thái Thương cũng bị hoàn toàn che đậy. Vô số cổ lão mà thần bí tồn tại, nhìn về nơi xa lên trước mắt đây hết thảy, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, một chút kéo dài hơi tàn cổ lão nhân tộc cường giả, cũng từ tử vong cùng tịch diệt bên trong khôi phục mà tới. Bọn hắn cũng chú ý tới Thái Thương, chú ý tới kia một tòa vì nhân tộc quật khởi mà không ngừng tiến lên quốc gia, đã bị thần quang bao phủ. Cho nên bọn họ chết lặng mà cứng ngắc lại lần nữa nhắm mắt lại. Bọn hắn muốn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời nói một mình một câu, còn chưa tới thời điểm. Còn chưa tới thời điểm. Liên như là những này đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, không chịu gánh vác nhân tộc vận mệnh cổ lão cường giả nói tới đồng dạng. Có lẽ nhân tộc quật khởi, thật còn chưa tới thời điểm. Làm thần quang tiêu tán, tại đại đạo vĩ lực phía dưới, Thái Thương bên ngoài chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vẫn bình yên vô sự. Nhưng là Thái Thương bản thổ, Tử Diệu Thiên, rất nhiều bí cảnh giới ngoại thiên, Địa Không Tinh Hà đều đã hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí giống như ngay cả hết thảy vật chất đều bị nhân diệt. Giữa thiên địa vẹn vẹn chỉ là hoàn toàn mông lung, giống như sơ khai thời điểm. Vẹn vẹn chỉ có một tòa nhỏ bé sơn nhạc, lơ lửng tại vô ngần trong hư không. Tại thần huyền lên trời thần quang khóa chặt phía dưới, không có bất kỳ cái gì một vị Thái Thương cường giả bay ra Thái Thương cương vực. Thái Thương đã triệt để diệt vong. Rất nhiều đạo tắc tồn tại, chính là đến thượng vũ cảnh tồn tại đều tại lắc đầu. Thần trí của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Vũ Huyên Tinh Quân đứng ở trên bầu trời, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới. Giờ phút này, Thái Thương không thấy. Nguyên bản đứng ngạo nghễ ở thiên địa kia một tòa khoa phụ chân thân, cũng không thấy. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, vô số Thái Thương cường giả, chính là đến kia một tôn từ đầu đến cuối trên mặt không có chút rung động nào Thái Thương Quân Vương, cũng hoàn toàn tiêu tán tung tích. Giống như phiến thiên địa này chưa từng có Thái Thương tồn tại qua. Vũ Huyên Tinh Quân khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Vô luận như thế nào, hắn chứng kiến một tòa sắp quật khởi nhân tộc quốc gia diệt vong. Xuy, một đạo quỷ dị nhẹ vang lên. Vũ Huyên Tinh Quân bỗng nhiên nhíu mày, hướng phía Thái Thương hư không phế tích nhìn lại. Ừm. Một thanh đại đao. Chỉ thấy Thái Thương hư không phế tích bên trên, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh huyết hồng sắc đại đao. Huyết hồng sắc đại đao che khuất bầu trời. Thượng thư Trảm Thần hai chữ, tràn đầy cực kỳ tà ác, cực kỳ lực lượng quỷ dị. Giờ phút này, cái này một thanh Trảm Thần đại đao, bị một vị sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cuồng nhiệt thanh niên áo xám cầm trong tay. Giống như là tại quay đánh con rồi đồng dạng, hướng phía Vũ Huyên Tinh Quân vô nhẹ nhẹ hạ. Ầm. Vũ Huyên Tinh Quân còn không kịp phản ứng, Trảm Thần đại đao bên trong đáng sợ huyết mạch tế tự lực lượng, liền đã hoàn toàn tán phát ra. Trong chớp nhoáng này, quỷ khóc thần hào, thiên điệu tê động, huyết vụ thôn phệ Vũ Huyên Tinh Quân thân thể quanh mình tinh hà sương mù. Sau đó, Vũ Huyên Tinh Quân liền biến thành huyết vụ, chân linh cũng bị hoàn toàn đập tan. Một màn quỷ dị như vậy phát sinh, một vị thượng vũ cảnh tồn tại, cứ như vậy không hiểu vẫn lạc. Chương 1047, Thái Thương bí bảo, Ú hồn cấm vực. Đại Trương xuất hiện ở trên bầu trời tái nhợt thanh niên, ánh mắt bên trong còn nổi lên một loại gần như cùng nhiệt, quỷ dị ánh mắt. Trong tay hắn Trảm Thần đại đao, còn quấn quanh lấy tầng tầng huyết mạch tế tự khí tức, trong đó tán phát ra lực lượng đã cường hành tự dưng. Trảm Thần đao bất quá một kích, cũng đã đem cho là mình đã nhân diệt Thái Thương Vũ Huyền Tinh Quân triệt để hành sát. Trên bầu trời chỉ để lại pha tạp vết máu, cùng hướng về bốn phía tràn ngập ra sương mù màu máu. Vị này sắc mặt trắng bệnh thanh niên, chính là Nguy Thường. Nguy Thường nhiều năm như vậy đến nay, đều tại lấy một loại gần như thành kính tư thái, nghiên cứu huyết mạch đại đạo, vài vạn năm như một ngày. Lại thêm Thái Thương rất nhiều cường giả nhiều năm như vậy đến nay, thực lực bành trướng cực kỳ nhanh chóng. Thái Thương cũng chém giết rất nhiều tồn tại cường đại, cung cấp Nguy Thường nghiên cứu, lại có kỳ hạ dốc sức ủng hộ. Cho nên cái này ba từ ngàn năm nay, Nguy Thường huyết mạch đại đạo tiến cảnh tốc độ cũng không chậm. Mà giờ khắc này, Nguy Thường trong tay kia một thanh Trảm Thần đại đao, chính là đến từ Nguy Thường tư tưởng bên trong huyết mạch tế tự thần khí. Nguy Thường muốn dùng rất nhiều thần linh thân thể, cấu trúc ra một thanh có thể dung nạp cường đại tế tự chi lực huyết mạch tế tự thần khí. Sau đó lại lấy mấy chục vạn ước nhân tộc con dân khó có thể tưởng tượng huyết mạch lực lượng, tế tự loại này huyết mạch thần khí, cuối cùng để loại này thần khí thu hoạch được có thể xưng cường thịnh lực lượng. Từ đó buộc phát ra có thể chạm diệt hết thể tồn tại vô thượng uy năng. Thái Thương vì thế cố ý sai phái ra Ám Khung Cự Thần cùng Không Cổ Liệt, hai vị phong thần bảng phía trên chính thần, tiến đến vô ngần man hoang trong hư không, mở ra phong ấn chi địa, diệt sát rất nhiều đạo tắc tồn tại thần linh, cuối cùng giao cho Nguy Thường, từ hắn luyện chế được cái này một thanh huyết mạch tế tự thần khí. Huyết mạch tế tự thần khí được mệnh danh là Trảm Thần, dùng cái này đến đối ứng Thiên Mục Thần Triều Trảm Nhân Đài. Mà bây giờ, là Nguy Thường cầm trong tay cái này một thanh Trảm Thần đại đao, hắn nguyên bản liền có tuyệt luân vĩ lực, quan chú đến cái này một thanh Trảm Thần đao bên trong, tỏa ra lực lượng, đủ để khiến quan chiến cổ lão tồn tại nhóm cũng vì đó rung động. Nguyên bản Nguy Thường lực lượng đối với Đông Đảo Thái Thương cường giả tới nói, từ đầu đến cuối chính là một điều bí ẩn. Bởi vì trừ bỏ hàng ngàn năm trước kia một trận đế quốc sau đại chiến, Nguy Thường liền rốt cuộc chưa từng ra tay. Nhưng là Nguy Thường huyết mạch đại đạo nghiên cứu, lại từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Mà lại rất nhiều Thái Thương thần nhân nhìn thấy Nguy Thường, thậm chí đều không thể nhìn thấu hắn có chân thực lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, sớm tại hồi lâu trước đó, Nguy Thường có đạo diệu lực lượng, liền đã thâm bất khả trắc, căn bản là không có cách phỏng đoán. Nguy Thường huyết mạch đại đạo thiên phú, cho dù là tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu. Cho dù là những cái kia cổ lão mà thần bí đạo thể, tại Nguy Thường huyết mạch đại đạo thiên phú trước mặt, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Sớm tại hồi lâu trước kia, vô luận là kỳ hạ hay là rất nhiều tầm mắt cực cao Thái Thương thần nhân, liền đã đối Nguy Thường có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Nếu như Vô Ngần Man Hoang không từng có kỳ hạ giáng lâm, không từng có quật khởi Thái Thương quốc độ. Như vậy một ngày kia, để nhân tộc quật khởi, hương thịnh gánh nặng, có lẽ liền muốn rơi vào Nguy Thường trên bờ vai. Có lẽ nhân tộc quật khởi ngày sẽ trở nên càng thêm lâu dài. Nhưng là không thể nghi ngờ là Nguy Thường tuyệt vô cận hữu thiên tư, sắp thực thắng được rất nhiều Thái Thương thần nhân kính ý. Không chút nào khoa trương tới nói, Nguy Thường theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu lấy thời đại này nhân tộc vô thượng thiên phú. Mà bây giờ, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra huyết mạch đại đạo lực lượng Nguy Thường, cầm trong tay Trảm Thần đao, chỗ sức mạnh bùng lên làm người kinh ngạc. Cho nên liền có mới một màn kia, làm Thái Thương triệt triệt để nhân diệt tại vùng thế giới này. Nguyên bản liền rộng lớn vô cùng hư không, trở nên càng thêm trống trải. Vũ Huyên Tinh Quân huyết khí vẫn ở trên bầu trời tràn ngập. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị Nguy Thường cùng cái này hồi lâu đến nay Trảm Thần đao chỗ tích lũy nhân tộc huyết mạch tế tự chi lực, triệt triệt để thôn phệ, tiến tới trấn sát. Thiên mục lại có một vị thượng vũ cảnh cường giả vẫn lạc. Cái này khiến nhìn chăm chú lên Thái Thương rất nhiều tồn tại, đều trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi dùng thần thức giao lưu. Thượng vũ cảnh cường giả, đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, tất nhiên là tầng cao nhất cường giả. Cho dù là gần như Vô Ngần Man Hoang, tại cái này vô số năm tích lũy đến nay còn sống sót thượng vũ cảnh cường giả, số lượng cũng căn bản không tính là phong phú. Nếu như muốn cùng vô ngần man hoang sinh linh số lượng so sánh, thượng vũ cảnh tồn tại tôn quý, căn bản là khó mà cân nhắc, khó có thể tưởng tượng. Đại tức thần triều băng diệt về sau mấy vạn năm tới nay, vẫn là thượng vũ cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, vẹn vẹn không hơn trăm năm hơn thời gian, vô ngần man hoang tam đại thần triều một trong thiên mục thần triều, liên tiếp vẫn lạc mấy vị thượng vũ cảnh tồn tại. Mà cẩn thận tìm kiếm, thiên mục thần triều thượng vũ cảnh tồn tại vẫn lạc đại chiến bên trong, đều có kia một tòa nhân tộc quốc gia Thái Thương thân ảnh. Lúc đến bây giờ, Thái Thương tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hóa thành hư vô, nhưng là cái này một vị chém giết vụ huyền tinh quân cường giả khủng bố, trên thân lại có rõ ràng nhân tộc huyết mạch ba động. Xác thực như thế, mặc dù vị này quỷ dị thần linh mạch máu trong người ba động cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tồn tại vô số loại huyết mạch, nhưng là hắn cũng chưa từng che giấu vô số loại huyết mạch, đều là vây quanh trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch đang không ngừng ba động. Cho nên, mới cái này một vị một kích chém giết thượng vũ cảnh vụ huyền tinh quân thần linh, đồng dạng đến từ Thái Thương. Thái Thương đến tột cùng có bao nhiêu nội tình? Cho dù là mượn nhờ trong tay cái kia thanh tràn ngập hắc ám cùng khí tức hủy diệt thần đao, cũng không thể không thừa nhận vị này áo bào xám thần linh có lực lượng, vẫn muốn chiếm giữ tại thượng vũ cảnh tuyệt đối đỉnh phong. Một loại cổ lão thần linh từ trong rung động hồi tỉnh lại, bọn hắn thần thức lưu chuyển, lẫn nhau giao lưu. Nhìn về phía Thái Thương nguyên bản chỗ hư không, trong mắt còn có thật sâu kiên kỵ. May mắn Thái Thương đã bị vô thượng thần quang diệt vong, nếu không có được như thế nội tình, cùng bị dị như vậy hưng thịnh tốc độ Thái Thương một khi thành tựu thần triều, như vậy vô ngần man hoang tất nhiên có kiếp nạn giáng lâm, tựa như cùng đại đỉnh cùng đại tức băng diệt thời điểm như vậy. Tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, đều tại rất nhiều cường giả trong đầu lưu chuyển mà đi. Trong chốc ngắn này, những này cổ lão lại mạnh mẽ cường giả, đã đáng tiếc tại một tòa có hy vọng thành tựu thần triều nhân tộc quốc gia, như vậy băng diệt, vô số nhân tộc thiên kiêu cũng từ đây hủy diệt. Thế nhưng là cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại may mắn Thái Thương loại này nhân tộc quốc gia, cuối cùng tiêu vong, không có mang đến tác động đến cả tòa vô ngần man hoang kinh thiên kiếp nạn. Nhưng là, ở xa Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều, Thiên Mục thần triều, rất nhiều thượng vũ cảnh phía trên tồn tại, ánh mắt bên trong lại đều mang theo vài phần quái dị, cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhìn về phía Thái Thương. Bọn hắn nhạy cảm ý thức được, đau khổ dễ ruột thật lâu Thái Thương, vậy mà liền như thế nhân diệt tại sáng chói thần quang bên trong. Thậm chí thật nhiều cường giả đều chưa từng thử phản kháng. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, Ám Khung Cự Thần, Cửu Phượng Thần Nữ, Không Cổ Liệt, lại thêm mới vị kia sắc mặt trắng bệnh, khí tức quỷ dị thanh niên thần linh. Thái Thương có cường giả không phải số ít, có thể tu hành đến loại kia tình trạng, những cường giả này cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết, dù là biết do không địch lại, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm chết đi. Thế nhưng là, hết thảy đều quá bình tĩnh. Bình tĩnh khiến cái này thượng vũ đạo cảnh tồn tại nhóm, cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Làm loại này ý nghĩ hiện lên ở rất nhiều cường giả trong đầu. Nguyên bản đã chống trải một mảnh Thái Thương hư không, đột nhiên phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Hư không bắt đầu có một trận trận gợn sóng đang không ngừng lưu động. Cũng chính là ở thời điểm này, một loại khó có thể tưởng tượng huyền diệu không gian đại đạo, từ cái này rộng lớn trong hư không lưu chuyển mà tới. Ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh. Vô tận bầu trời bắt đầu vặn mèo. Vô ngần man hoang cố hữu không gian đại đạo bắt đầu trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản đã trở nên vô cùng phá toái, tràn đầy vô số không gian phong bạo thiên địa hư không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị. Giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng, rất nhiều rời rạc ở trên bầu trời không gian mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ, tiêu trừ phong bạo, hóa thành từng mảnh hoàn chỉnh không gian. Sau đó, giống như là một mảnh thế giới dung hợp tại vô ngần man hoang. Gần như trong suốt Thái Thương 33 triệu mặt đất, tử diệu thiên, rất nhiều bí cảnh giới ngoại thiên, địa không tinh hà, cơ hồ đều trong cùng một lúc nổi lên. Những này rộng lớn thổ địa bên trên đều lưu chuyển lên huyền ảo đại đạo. Chính là loại này đại đạo lực lượng, để Thái Thương không có bất kỳ cái gì trở lực từ vô ngần man hoang bên trong biến mất, lại trở về tại vô ngần man hoang. Vô tận sức mạnh kỳ diệu, để đếm mãi không hết thượng vũ cảnh cùng mạnh hơn tồn tại nhóm, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Thậm chí, tam đại thần triều thần hoàng tản mạn khắp nơi ra thần thức, đều mang có chút nghi hoặc. Là một kiện bí bảo, hoặc là cái nào một đầu chưa từng bị thăm dò đến đại đạo đường vân. Rất có thể là trụ bất hủ cấp bậc bí bảo. Cửu thí thần hoàng ngồi ngay ngắn ở trầm huyền trên thần tọa, tầng tầng lớp lớp màu đen hào quang, quanh quẩn tại thân thể của hắn quanh mình, rộng lớn thiên khung cung điện đều bị nhuộm thành đen nhánh. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều mười phần trầm ổn, có lẽ cái khác hai vị thần hoàng cũng đều như thế. Thần hoàng cấp bậc tồn tại chứng kiến rất nhiều cổ lao bí ẩn, có thể nhìn thấy Thái Thương một lần nữa phù hiện ở thiên địa mà không sợ hãi quái lạ. Thần hoàng phía dưới cường giả lại cũng không có thể như thế. Thần huyền đăng thiên thuyền chính là thần triều quốc phúc thần khí, trong đó ẩn chứa uy năng, có thể nhân diệt tiên thiên thần linh đại thế giới. Cho dù là thượng vũ đạo cảnh tồn tại cũng căn bản liền không cách nào ngăn cản thần huyền đăng thiên thuyền vô thượng thần quang. Nhưng mà hết thảy trước mắt, xác thực làm đạo tâm của bọn họ đều có chút chấn động. Thần huyền đăng thiên thuyền vô thượng thần quang đánh xuống, kia một vùng không gian bên trong mặt đất, hư không, ngôi sao, tinh hà, hành tinh, bí cảnh, giới ngoại thiên, liền bị hoàn toàn phá hủy. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Làm Thái Thương biến mất, tất cả cường giả đều cho rằng Thái Thương đã hủy diệt. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, thần quang uy năng biến mất về sau, Thái Thương lại sẽ một lần nữa nổi lên. Thật giống như vừa mới Thái Thương chỉ là dấu ở nào đó một chỗ không gian giữa khe hở. Nhưng mà, tại thần quang vô hạn uy năng dưới, hết thảy không gian kẽ hở đều đem triệt để vỡ nát, vì đó không còn. Như vậy vì sao Thái Thương có thể tránh thoát một kiếp? Thiên Mục Yên Chu Thiên Doãn, Cổ Ngô Xích Đồng Thần Tướng, Trầm Huyền Thất Tuyên Yêu Thần, từng vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, ánh mắt đều tại đây trổ xuống tại vẫn đứng tại Thái Thương bản thổ hư không Kỳ Hạ trên thân. Kỳ Hạ y nguyên đứng tại kia một chỗ rừng trúc tiểu đỉnh bên trong. Tại loại kia vô thượng thần quang phía dưới, rừng trúc tiểu đỉnh vẫn như cũ bình yên vô sự, thậm chí những cái kia xanh biếc lá trúc đều tại đón gió đông đưa, không có rơi xuống bất luận cái gì một mảnh. Ánh mắt của hắn đạm mạc. Rất nhiều Thái Thương trong mắt cường giả ngưng trọng, cũng đã triệt triệt để tiêu tán không thấy. Bọn hắn xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời, Lục Họa Thương Long, Tân Thiên Quân, Đặng Nguyên Soái, Xích Chi Đại Pháp Quân loại này nguyên bản biến kiệt ngạo bất tuần Thái Thương thần nhân, ánh mắt bên trong còn mang theo có thể thấy rõ ràng sát ý. Sát ý mục tiêu không thể nghi ngờ, tất cả ánh mắt rơi vào nơi đây cường giả cũng đều biết được. Bây giờ, bọn hắn đã sớm biết được Thái Thương gan to bằng trời. Đối mặt Thái Thương cường giả triển lộ ra sát nghiệm, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Thái Thương đế kỷ, đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Trong Huyền Thần Triều bên trong, một vị người mặc trường bào màu xám, trên đầu mọc ra hai con sừng rồng ung dung phu nhân, đứng tại Thiên Khung cung khuyết chính giữa, lắc đầu nói, nếu như Thái Thương bất diệt, nhân tộc chắc chắn quật khởi, Thiên Mục thần triều cũng đem tự tử các quả. Lại có một vị thân thể đều bị quỷ dị lân phiến bao khỏa, thân thể cao lớn lại khôi ngô vạn phần đại yêu lắc đầu nói, tại Đại Tức thần triều niên đại bên trong, Trầm Huyền cùng Đại Tức thần triều nhân tộc cũng buộc phát quá nhiều phiên đại chiến, hậu cáo thần hoàng đã từng cấm chỉ Trầm Huyền thần triều yêu tộc tiến vào Đại Tức cương vực, nhân tộc quật khởi đối với Trầm Huyền thần triều tới nói, có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Ung Dung phu nhân cùng khôi ngô vạn phần đại yêu nói đến đây, ánh mắt đều mười phần cung kính nhìn về phía trên thần tọa Cửu Thí Thần Hoàng. Cửu Thí Thần Hoàng thần sắc bình tĩnh, từ thân thể của hắn quanh mình dâng lên hào quang bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chín đạo cực kỳ tôn quý, vị cách gần như vô thượng chân linh đứng yên, hắn giữ im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Ngô thần triều từ trước đến nay thần bí phi phàm, tòa này thần triều, lương tựa một gốc cấm kỵ thần thụ, tại vô ngần man hoang bên trong vai trò nhân vật, cũng từ trước đến nay đều là thần bí, cổ lão, vô cùng cường đại đỉnh phong thần triều. Giờ này khắc này, cho dù là Cổ Ngô thần triều bên trong đều một mảnh trầm mặc. Người mặc trường bào màu đỏ thắm, phong hoa tuyệt đại Cổ Ngô Xích Đồng thần tướng tựa hồ là đang suy tư điều gì. Cổ Ngô thần triều trên thần tọa, giờ phút này lại giống tuyết, cổ lão Cổ Ngô thần hoàng lúc này phảng phất cũng không tại thần triều bên trong. Mà Thiên Mục thần triều ít ngày nữa trước đó mới mở ra tới thế giới trong cung điện. Một vị trên thân gánh vác lấy một đầu thần thi, toàn thân khô gầy vô cùng, trong hốc mắt thậm chí không có con mắt quỷ dị tồn tại, đang đứng tại vực sâu Chu Thiên Doãn trước đó. Thiên Doãn, cho ta gánh vác thần hoàng thân thể, đi một chuyến Thái Thương. Vị này tiểu tụy cương giả, thanh âm lại có vẻ tuổi trẻ mà trầm ổn. Nhân tộc quốc gia Thái Thương đã để Thiên Mục tổn thất rất nhiều, thậm chí Thái Thương chỗ hiện ra tới thượng vũ cảnh cường giả cũng đã không phải số ít. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, cho dù không cách nào đối Thiên Mục thống trị có chỗ uy hiếp, cũng tất nhiên sẽ làm thần triều tổn thất càng nhiều. Vực sâu Chu Thiên Doãn tóc tái nhợt, khuôn mặt cũng đã lão hủ, nhưng là ánh mắt của hắn lại trong trẻo vô cùng. Cho dù Thái Thương để Thiên Mục mưu đồ lại lần nữa thành công, để Thiên Mục gặp khó có thể tưởng tượng thất bại, vực sâu Chu Thiên Doãn trong mắt lại không có bất kỳ cái gì một tia lo âu và phẫn nộ. Giờ phút này hắn xa xa nhìn chăm chú lên Thái Thương phương hướng, đột nhiên chậm rãi lắc đầu. Có lẽ Thiên Mục thần triều đã không cần xuất thủ. Vực sâu Chu Thiên Doãn lời nói vừa rơi, Thái Thương chỗ hư không đột nhiên tách ra một đạo vết rách hư không lớn. Vết rách hư không lớn bên trong có vô tận phong bạo tứ ngược mà đến vô số cường giả, vô số cường giả nhìn về phía kia một đạo vết rách hư không lớn. Không ngờ nhìn thấy một tòa tĩnh mịch âm u, có vô số quỷ dị yêu linh du đãng thiên địa nở rộ tại bọn hắn trước mắt. Nơi đó là U Hồn Cấm Vực. Cái này hồi lâu đến nay đại đạo gần như ba động khủng bố, để U Hồn Cấm Vực bên trong phong cấm trở nên vô cùng yếu đuối. U Hồn Cấm Vực đại cấm chế, sở dĩ có thể trèo chống cho tới bây giờ mới phá thoái, hay là bởi vì Kỳ Hạ trong bóng tối không ngừng gia cố. Nhưng là hiện tại, hai đại tiên thiên thần linh hiện thân Thái Thương, thần huyền lên trời thần quang giáng lâm mà tới, rốt cục để kia yếu ớt cấm chế triệt để tiêu tán. Chương 1048, sau khi ngươi chết, ta làm trùng sinh đại trương. U Hồn Cấm Vực đản sinh tại Thái Cổ, chuyên ôn là từ một vị cường đại tự dưng cổ lão cường giả mở mà tới. Trải qua thời gian dài, nơi này cũng chỉ có yêu linh tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng yêu linh quốc gia. Đại Tức thần triều hậu cáo thần hoàng lúc tại vị, U Hồn Cấm Vực bị cải tạo về sau, trở thành lưu vong Đại Tức thần triều cường đại cựu địch chỗ. Có thể bị lưu để ở chỗ này, trên thân thường thường có thật nhiều bí ẩn. Đại Tức thần triều không được chấn mà giết chi, liền đem bọn hắn vĩnh thế giam giữ tại U Hồn Cấm Vực bên trong. Tại dựa vào huyền diệu bất phàm cấm chế, nguyên bản có thể đoán được chính là, chỉ cần Đại Tức thần triều quốc phúc vĩnh hằng, cái này một tòa U Hồn Cấm Vực liền cũng có thể vĩnh hằng. Trong đó chỗ lưu vong các cường giả, tất nhiên cũng đều không cách nào đào thoát. Về sau, Đại Tức thần triều băng diệt, U Hồn Cấm Vực bên trong vô số cường giả nguyên bản cũng sẽ thoát khốn. Chỉ là, vô luận là Tam Đại thần triều, cùng một chút bí ẩn thế lực, cũng không nguyện ý để trong đó chỗ giam giữ lấy trí cường giả, giáng lâm vô ngần man hoang. Bởi vì U Hồn Cấm Vực bên trong vẫn tồn tại hai vị trụ bất hủ cảnh vô thượng tồn tại. Giờ này khắc này, thiên địa sụp ra, từng hồi rồng gầm, vang vọng cửu thiên, phảng phất vượt qua vạn cổ lực lượng giáng lâm. Thái Thương trên không, hỗn độn khí tức sôi trào mãnh liệt, vô số loại đại thần thông đan vào một chỗ, hiển hóa ra vạn cái quang mang, rất nhiều đại đạo đường vân. Đạo này vết rách hư không lớn bên trong, tựa như cùng có ngàn vạn liệt nhật, bạo phát ra vô lượng hào quang. Tất cả cường giả ánh mắt đều đã ngưng tụ tại vết rách hư không lớn bên trên. Từng đầu đại đạo thần liên ngang khóa hư không. Màu đen liệt diễm cũng từ đó cuồn cuộn mà đến, phảng phất đem trọn tòa thiên khung đều đốt sập. Vô luận là Tam đại thần triều, hay là một chút cường hãn tuyệt luân tán tu, ánh mắt đều quanh quẩn lấy mấy phần sợ hãi. Thần đạo mở rộng về sau, Tam đại thần triều ở vào vô ngần man hoang chí cao vô thượng địa vị thời đại, đã triệt để kết thúc. Từng vị tiên tiên thần linh khôi phục. Bây giờ lại có một ít cổ lão mà cường đại thần linh dần dần hiện lộ hành tích. Bây giờ, mấy vạn năm trước, cùng U hồn cấm vực chúa tể ám sát hậu cáo thần hoàng, về sau bị hậu cáo thần hoàng đánh bại, khóa nhập U hồn cấm vực hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả, cũng đã lại lần nữa khôi phục. Một đạo to lớn âm ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Thiên địa tựa hồ trở nên đen kịt một màu. Nhưng là, cho dù là phàm nhân đều có thể thấy rõ ràng kia sơn hắc thiên bên trong, một tòa đồng dạng đen nhánh sơn nhạc. Cái này một tòa núi cao khí tức thâm trầm tới cực điểm, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, không thể địch nổi. Nhưng là cùng lúc đó, giờ phút này hắn tựa hồ thừa nhận áp lực lớn lao. To lớn sơn nhạc chân thân đều đang không ngừng rung động. Sơn nhạc núi đá khe hở, đều chảy ra giọt giọt sâu dòng máu màu đỏ. Tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Thế nhưng là dù vậy, hắn tán phát ra khí phách như cũ từ ngàn xưa vô song. Không thể tưởng tượng lực lượng, phảng phất muốn quét sạch tứ phương. Trong chốc lát hư không oanh minh, sương mù màu đen quần quần mà tới. Kinh khủng tuyệt luân khí phách, ngang ép thiên cung, để bầu trời đều tràn ra khe hở. Đại Hắc Sơn, Kỳ Hạ nguyên bản bình tĩnh vô cùng ánh mắt, giờ phút này cũng biến thành ngưng trọng và phần. Nhiều năm như vậy đến nay, sớm tại Thái Thương nhỏ yếu không chịu nổi thời điểm, Kỳ Hạ liền đã biết được Đại Hắc Sơn tồn tại. Minh bạch Đại Hắc Sơn có đáng sợ vĩ lực. Về sau, Kỳ Hạ lại thông qua Lôi Đình Thánh chủ miệng, hiểu rõ Đại Hắc Sơn cùng U Hồn cấm vực chúa tể, cùng nhau ám sát hậu cáo thần hoàng bí mật. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất nhiên là nhân tộc quật khởi trên đường cường địch. Thậm chí, nếu như Thái Thương phất lờ, rất có thể sẽ tiêu diệt tại loại này cường giả trong tay. Cho nên tại Kỳ Hạ trong lòng, Đại Hắc Sơn cùng U Hồn cấm vực chúa tể hai vị này trụ bất hủ cảnh vô thượng thần linh, một mực là trong lòng của hắn hỏa lớn. Chỉ là hai vị này tồn tại quá mức cường đại, cho dù Kỳ Hạ nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc, cũng không thể nào động thủ, chỉ có thể vận dụng một chút bí ẩn thủ đoạn, trì hoãn bọn hắn thoát khốn thời gian. Mà bây giờ, hai vị này cái thế thần linh rốt cục thoát khốn. Kỳ Hạ còn tại ngước đầu nhìn lên vết rách hư không lớn. Đại Hắc Sơn chân thân còn đang tản ra mãnh liệt mà mênh mông khí tức. Sau đó, lại có một thân ảnh chậm rãi từ vết rách hư không lớn bên trong đi ra. Kỳ Hạ nguyên bản ngưng trọng ánh mắt, đông nhiên trở nên cứng ngắc. Rất nhiều thái thương nhân tộc cường giả cũng đem ánh mắt chuyển rời đến đạo thân ảnh kia bên trên. Bởi vì chậm chậm đi ra vết rách hư không lớn, là một vị người thiếu niên tộc. Đây là một vị dáng người gầy gò, trên thân để lộ ra nồng đậm bi ai cùng tĩnh mịch khí tức, trong thân thể lại ẩn chứa gần như mênh mông nhân tộc huyết mạch thiếu niên. Chỉ là cùng thái thương nhân tộc thiếu niên khác biệt chính là, giờ phút này vị nhân tộc thiếu niên đã tóc trắng phơ, khuôn mặt nhìn như tuổi trẻ, ánh mắt nhưng thật giống như đã già nua vô cùng, lông mi bên trong để lộ ra tuyệt vọng, cho người ta một loại cực kỳ tiêu cực cảm giác. Sớm đã đi vào Kỳ Hạ sau lưng nguy thường, xa xa nhìn chăm chú vị này người tóc bạc tộc thiếu niên, mở miệng nói ra, cực kỳ thuần túy, tôn quý nhân tộc huyết mạch. Cơ hồ đem nhân tộc huyết mạch lực lượng khai phát đến một loại cực hạn. Đây là một vị nhân tộc đặc thể. Hắn là đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ.